Miêu gia cùng Lâm gia không chỉ phân biệt ở bề ngoài có 3 cái võ cường giả thần cấp. Bọn họ bản thân biết chính là, hai nhà còn phân biệt ẩn giấu đi một cái thần cấp, còn cái khác có còn hay không, cái kia chỉ sợ là chỉ có hai nhà tự mình biết. Sư phụ, yên tâm đi, Diệp Hạo sự tình ta sẽ giải quyết. Nhìn thấy Thiết Vũ dáng vẻ sau, Diệp Phong điểm điểm đầu một mặt nói thật. Ồ bốn. Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ điểm điểm đầu. Diệp Phong dáng vẻ không giống như là cứng rắn chống đỡ. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong nội tình, thế nhưng nếu Diệp Phong nói có thể giải quyết, liền nhất định có thể giải quyết. Loại này tự tin là mù quáng. Bọn họ còn chưa từng thấy Diệp Phong nói mạnh miệng. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ đáy lòng là không tin Diệp Phong có thể giải quyết. Nếu như Diệp Phong là cường giả thần cấp, này một điểm còn có thể, thế nhưng là một người vũ thánh đỉnh cao, bất kể là thiên vũ đại lục vẫn là thánh vũ đại lục, bản thân cũng không lớn bao nhiêu địa vị. Có điều, ngẫm lại Diệp Phong là một cái dược sư, trong lòng bọn họ liền yên lòng. Nếu như một cái siêu cấp dược sư, địa vị một điểm không mạnh bằng thần cấp giả kém, thậm chí so với cường giả thần cấp còn bị người hoan nghênh. E sợ cái này cũng là Diệp Phong tự tin khởi nguồn. Tuy rằng không biết Diệp Phong ở đan dược một đạo đạt đến mức độ như thế nào, nhưng nhìn đến hắn có như vậy tự tin, hiển nhiên là có nhất định đột phá. Tiểu Phong, ngươi làm sao đi tới Thánh Vũ Đại Lục đây? Thiết Vũ yên tâm sau, mở miệng lần nữa quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Hạo nghe vậy cũng nhìn về phía Diệp Phong, vừa Diệp Phong vẫn không có nói, Thiết Vũ sẽ trở lại, hắn cũng vẫn không có nghe Diệp Phong nói tới. Nói thật, đối với Diệp Phong xuất hiện ở Thánh Vũ Đại Lục bọn họ đều hết sức tò mò. Đây là bọn hắn không ai từng nghĩ tới. Bọn họ nghĩ tới Diệp Phong ở Thần Linh Thiên bên trong gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí có thể dùng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc để hình dung, bằng không cũng sẽ không xuất hiện mệnh bài vỡ vụn sự tình. Chỉ là không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ khỏe mạnh xuất hiện ở Thánh Vũ Đại Lục. Năng lực đi tới Thánh Vũ Đại Lục, bọn họ trải qua cái gì, Thiết Vũ cùng Diệp Hạo bọn họ cũng đều biết, hơn nửa năm bầu trời sinh hoạt, lượng lớn tiêu tốn, này một đường càng là ném không ít người mệnh. Ta từ Thần Linh Thiên sau khi rời đi, trong lúc vô tình tiến vào Thánh Vũ Đại Lục, sau đó đi tới một chuyến chiến trường, hiện tại là mới vừa từ chiến trường trở về. Chiến trường. Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ trong lòng cả kinh. Diệp Hạo bọn họ đồng dạng là như vậy, bình thường không tới vũ thánh cảnh giới là không biết chiến trường tồn tại, thế nhưng Diệp Hạo vị trí Diệp gia cũng không giống. Chẳng những có một cái chân chính cường giả thần cấp ở, còn có Thiết Vũ cái này cường giả thần cấp chân truyền đồ đệ. Diệp gia người khác biết đến không nhiều, thế nhưng Diệp Hạo biết đến tuyệt đối không ít. Huống chi còn có Miêu Lâm, làm như Miêu gia đại gia tộc như thế, đối với chiến trường hiểu rõ càng nhiều. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, trong lòng bọn họ đều không khỏi kinh hãi. Năng lực từ chiến trường về tới nói rõ cái gì trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Tiểu Phong bốn. Đại ca. Ngươi trở thành cấp 2 tinh anh vũ giả sao? Thiết Vũ cùng Diệp Hạo phản ứng lại sau, mau mau quay về Diệp Phong hỏi. Không có cấp 2 tinh anh vũ giả thực lực, là không thể từ trên chiến trường trở về. Coi như là muốn trở về cũng không thể. Như là bọn họ thiên vũ đại lục vì sao lại có nhiều như vậy mệnh bài đây? Cũng là bởi vì đại đa số vũ thánh cường giả đều ở chiến trường. Có chết ở chiến trường, có tuy rằng không chết, thế nhưng tạm thời còn không về được. Kỳ thực Diệp Phong cũng từng nghĩ đến này điểm. Nay từ Vạn Thảo Phong cái kia một đống mệnh bài liền năng lực nhìn ra. Vạn Thảo Phong nên còn có hơn 30 người hắn chưa từng thấy. Dù sao Vạn Thảo Phong thực lực không nên như vậy yếu, ngoại trừ một cái lao tổ đang không có vũ thánh cường giả xuất hiện, này không nên xuất hiện ở đàn tông như vậy tông môn, dù cho là tối xa suốt Vạn Thảo Phong cũng giống như vậy. Làm Diệp Phong đi tới chiến trường sau đó, tài năng hiểu được. Diệp Phong nghe được Thiết Vũ bọn họ câu hỏi, nhìn sư phụ cùng đệ đệ. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, tiện đà điểm điểm đầu lại lắc đầu. Thiết Vũ bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lại là điểm có lại là lắc đầu, trên mặt đều lộ ra một tia mờ mịt. Ta đã đạt được cấp 2 tinh anh vũ giả, có điều, mấy ngày trước ta xung kích phong hào thành công. Lại không tính là cấp 2 tinh anh vũ giả. Diệp Phong nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau mở miệng nói rằng. Đối với những này thân nhất người thân, Diệp Phong cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Huống hồ hắn cũng phải cùng Diệp Hạo đi Miêu ra một chuyến, thân phận này liền lại là tất yếu. Bởi vậy, Diệp Phong quay về trong phòng ba người nói rằng. Nam. Sáu. Diệp Phong dứt tiếng. Bọn họ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nói thật, Phong Hảo. Bọn họ đều mơ hồ nghe nói qua, chỉ là ai cũng không có để trong lòng, chỉ là nhìn thấy một ít ghi chép trên có, chủ yếu chính là khoảng cách này bọn họ quá mức xa xôi đến Thánh Vũ giới vực một ít ghi chép bên trong chỉ có đôi câu vài lời. Ngoại trừ những kia trà trộn ở trên chiến trường cường giả cấp thánh cùng cường giả thần cấp, những người khác đều rất ít nhắc đến. Có điều, coi như là thiếu nhắc đến. Bọn họ cũng biết một ít, cũng biết ở thánh cấp chiến trường gặp phải những chủng tộc khác phong hào cường giả phải nhanh trốn. Song phương đã không cùng một đẳng cấp. Nếu như không phải ngang nhau vũ giả tranh tài, phong hào vũ giả ở chiến trường hầu như chính là vô địch đại danh tử. Bởi vậy, khi bọn họ nghe được Diệp Phong nói, đã xung kích phong hào thành công sau, có cảm giác như đang ở trong mơ. Tuy rằng hiểu rõ không nhiều, thế nhưng điều này đại biểu cái gì trong lòng bọn họ mười phân rõ ràng. Một lát sau, Diệp Hạo cùng Miêu Lâm phản ứng lại. Đáy lòng của bọn họ né qua một tia mừng như điên, không trách Diệp Phong khẩu khí lớn như vậy, đối với giải quyết chuyện của bọn họ không có bất kỳ nghi ngờ, một cái có phong hào cường giả đệ đệ, coi như là gia tộc của bọn họ cũng như thế không dám có chút coi thường. Mặc dù là Miêu gia cùng Lâm gia liên hợp đồng thời cũng giống như vậy. Thiết Vũ nhìn Diệp Phong, trong lòng khẽ thở một hơi. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong sẽ không lừa hắn, không nghĩ tới hắn cái này đệ tử tới mức độ này, rất xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Có điều, này cũng kiên định hơn hắn tiến vào chiến trường quyết tâm. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ai cũng không nói gì, ba người khác đều nhìn Diệp Phong, muốn nhìn một chút này Phong hào cường giả lại cái gì không giống. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Diệp Phong cũng không nói lời nào, mà là từ trong nhẫn lấy ra ba bộ bảo khí trang phục, nói, sư phụ, tiểu đệ, đệ muội, này ba bộ bảo khí trang phục là chuẩn bị cho các ngươi. Nói xong, Diệp Phong tay nhẹ nhàng run lên, ba bộ trang bị phân biệt bay tới ba người trước mặt. Những này trang phục kỳ thực coi như là một loại chế tạo trang bị, có điều, những thứ này đều là mạnh mẽ chế tạo trang bị. Ba người xem trong tay trang bị, tự nhiên một ít liên quan với những trang bị này tin tức liền truyền vào đầu óc của bọn họ. Ba người tất cả đều nhắm mắt lại, lẳng lặng tiếp thu xong tin tức sau, trong lòng đều không khỏi kinh hoàng dâng lên. Mạnh mẽ. Đây là bọn hắn được bộ này bảo khí trang phục sau cảm giác đầu tiên. Trong tay bọn họ kỳ thực đều có bảo khí, thế nhưng cái kia cũng chỉ có một cái, này đã để sức chiến đấu của bọn họ mạnh thêm, chỉ là làm đơn độc bảo khí cùng những này bảo khí trang phục đem so sánh, còn kém không phải một điểm bán điểm. Công kích, phòng ngự, phụ trợ, hết thể địa phương nhân khẩu có thể nói hoàn mỹ. Thiết Vũ năng lực phát huy ra bộ này bảo khí uy lực đến, điều này làm cho sức chiến đấu của hắn ít nhất tăng cao còn nhiều gấp đôi. Đến cảnh giới này, tăng cao gấp đôi sức chiến đấu, cái này uy lực là có thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. PS, tối ngày hôm qua quên càng đi ra ngoài, mồ hôi, mới vừa nhìn thấy ba. Chương 735, phân phát bảo khí. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ba người đều nhìn bộ này bảo khí hưng phấn không thôi, coi như là Thiết Vũ cũng giống như vậy. Bọn họ cũng không có chối từ, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lập tức lấy ra ba bộ thời điểm, hắn liền biết, Diệp Phong còn nắm giữ ít thứ. Một cái phong hào cường giả xa còn lâu mới có thể dùng bình thường ánh mắt tới đối xử. Tối thiểu này bảo khí trang phục đối với bọn họ tới nói không phải vấn đề gì, bằng không phong hào cường giả cũng không thể liền như vậy quý giá. Dù cho là một cái thánh vương cường giả thứ nắm giữ đều không phải cường giả thần cấp có thể so sánh với. Ngũ món bảo khí trang phục, hơn nữa còn là ngang nhau kiểu dáng, thậm chí tác dụng đều là hỗ trợ lẫn nhau, này càng thêm để này muốn bảo khí có vẻ quý giá. Diệp Hạo tuy rằng chỉ là vũ tôn cấp thấp, thế nhưng có cái này bảo khí trang phục sau, sức chiến đấu của hắn ít nhất năng lực cùng vũ tôn đỉnh cao ngang hàng, phòng ngự thì lại càng là mạnh mẽ, tối thiểu như là băng châm như vậy công kích là sẽ không ở thương tổn được Diệp Hạo. Lại có thêm, Diệp Hạo tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh không ít, liền ngay cả Thiết Vũ đối mặt cấp 2 hoặc là 3 cấp tinh anh vũ thánh cảnh giới cực hạn cường giả thời điểm, bảo mệnh đều không có vấn đề gì. Đây chính là những này bảo khí tác dụng. Đối với phổ thông vũ giả mà nói, có như vậy một bộ bảo khí đủ để xem như là siêu cấp lợi khí. Như vậy năm cái trang phục bảo khí, nếu như không phải một ít đại giới vực bên trong thế lực lớn đệ tử đích truyền, cũng không thể nắm giữ. Những này bảo khí đối với Diệp Phong bọn họ tới nói khả năng không mắc, thế nhưng đối với phổ thông, vũ thánh phỏng trừng táng ra bại sản cũng mua không nổi, coi như là vũ thần cường giả cũng sẽ đau lòng không ngớt. Một cái vũ thần cường giả giết một cái cường giả thần cấp tài năng 100 công hơn, mà 100 công hơn hoàn toàn không đủ để mua lên một bộ bảo khí, bởi vậy, nếu như không phải chí thân quan hệ, ai sẽ giúp đỡ làm một bộ như vậy xa xỉ bảo khí đây? Phong hào vũ giả. Phong hào A. Chuyện này quả thật cũng không biết để Thiết Vũ bọn họ nói cái gì tốt. Quả thực khó mà tin nổi, vốn là phong hào cường giả đối với bọn họ thánh vũ giới vực tới nói đều phi thường xa xôi. Thế nhưng không nghĩ Diệp Phong lại thành phong hào cường giả. Diệp Hạo cùng Miêu Lâm cũng đều một mặt hưng phấn. Lúc này, bọn họ tài năng minh bạch đại ca tại sao như vậy có niềm tin. Đại ca, phong hào vũ giả thật sự rất lợi hại phải không? Tiểu Phong. Chúc mừng người bốn. Đại ca chúc mừng bốn. Một lát sau, Thiết Vũ cùng Diệp Hạo bọn họ quay về Diệp Phong đạo lên tạ đến. Bọn họ không có chối từ, bởi vì bọn họ biết Diệp Phong đây là cho bọn họ món đồ bảo mệnh. Http. Chỉ có Miêu Lâm cầm bảo khí nhìn Diệp Phong cùng Diệp Hạo, cũng không biết thu là không thu. Những này trang phục bảo khí quá quý giá. Thậm chí gia tộc của bọn họ tộc trưởng cũng có điều tài năng nắm giữ một bộ như vậy bảo khí trang phục. Mà những gia tộc kia người thừa kế cũng mới bất quá có một kiện phổ thông ba cái bộ bảo khí, loại kia cùng bọn họ như vậy đỉnh cao bảo khí căn bản không phải một cái khái niệm. Bọn họ như vậy bảo khí chỉ có gia tộc của bọn họ tộc trưởng tài năng nắm giữ. Coi như là Lâm gia cũng là như thế, thế nhưng không nghĩ tới hiện tại hắn có. Hơn nữa Diệp Phong một hồi liền lấy ra ba bộ, nói thật, hắn không tin Diệp Phong chỉ có này ba bộ, nếu như là như vậy, e sợ Diệp Phong cũng sẽ không cho hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn triệt để chấn động đến. Phong hào cường giả hắn nghe qua, nhưng là hiểu rõ không tỉ mỉ. Thế nhưng làm Diệp Phong lấy ra này ba bộ đỉnh cao bảo khí trang phục thời điểm, hắn rõ ràng, này phong hào cường giả so với hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Phải biết, coi như là nhà bọn họ mấy vị lao tổ cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều như vậy. Đương nhiên nếu như bọn họ muốn mua nhất định có thể mua lên, thế nhưng bình thường bọn họ đều sẽ không như vậy. Bọn họ cơ bản liền trang bị chính mình, bằng không không có cách nào ở chiến trường tiếp tục sống. Lâm Nhi, nhận lấy đi, đây là đại ca cho bốn. Nhìn thấy Miêu Lâm dáng vẻ sau, Diệp Hạo mở miệng nói rằng. Miêu Lâm nhìn thấy Diệp Hạo sau khi gật đầu, tài năng cẩn thận thu hồi tới chút bảo khí. Diệp Hạo ở chỗ này sau một lúc liền rời khỏi nơi này trở lại căn phòng của bọn họ. Lúc này, nơi này chỉ còn dư lại Diệp Phong cùng Thiết Vũ. Tiểu Phong, ngươi ở Thần Linh Thiên có chuyện gì xảy ra sao? Chờ Diệp Hạo sau khi rời khỏi đây, Thiết Vũ quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong mặc dù nói vô cùng ung dung, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong tuyệt đối có đại sự xảy ra, bằng không không thể vô duyên vô cớ chạy đến Thánh Vũ Đại Lục, còn đi tới chiến trường. Phải biết, Diệp Phong từ Thần Linh Thiên lúc đi ra, cũng có điều vừa bước vào Vũ Thánh, thực lực đó đi chiến trường quả thực chính là hành động tìm chết. Coi như là bia đỡ đạn cũng không tính được. Diệp Phong liền như vậy đi tới, hiển nhiên là gặp phải không thể chống đỡ sự tình. Ta ở Thần Linh Thiên, gặp phải bản thổ cư dân, bị bọn họ cường giả thần cấp truy sát, trong lúc vô tình tiến vào chiến trường. Diệp Phong giản yếu nói rồi một hồi chuyện của hắn, còn đi địa cầu hoặc là tiến vào vết nứt không gian sự tình hắn cũng không có nói, dù sao này quá kinh thế hai tục. Cường giả thần cấp tiến vào vết nứt không gian đều không nhất định có thể sống, một cái vũ tôn. Càng là đừng hòng mơ tới. Bởi vậy, chuyện như vậy, Diệp Phong cũng không có dự định cùng bất luận kẻ nào nói. T. Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Bị cường giả thần cấp truy sát. Không trách Diệp Phong mệnh bài sẽ xảy ra chuyện, có điều, cuối cùng năng lực lại cường giả thần cấp dưới sự đuổi giết sống lại, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Cho tới bản thổ cư dân bọn họ nghe nói qua một ít, thế nhưng là không tỉ mỉ. Những chuyện này vẫn là rất sớm trước đây, Chấn Ma Tông có đệ tử đã tiến vào một tòa trong thành lớn, sau này bọn họ nỗ lực tìm kiếm thế nhưng là cũng không còn đã tiến vào. Mười mấy vạn năm hạ xuống, liên quan với cự thành sự tình sớm đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới Diệp Phong lại gặp được bản thổ cư dân, hơn nữa còn bị bọn họ cường giả thần cấp truy sát sao. Có điều, Diệp Phong cuối cùng cũng coi như còn sống, hơn nữa Thần Linh Thiên lần thứ hai mở ra nhưng cần 1.000 năm sau đó. Hai người lại tán gẫu lên một chút chiến trường sự tình. Diệp Phong đều giải thích cặn kẽ một lần. Diệp Phong tự nhiên biết Thiết Vũ muốn đi chiến trường, thế nhưng chuyện như vậy hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận lực cho hắn một ít bảo mệnh tiền vốn. Đối với Diệp Phong cho đan dược cùng nước thuốc, Thiết Vũ không có chối từ. Diệp Phong bất kể là đan dược thuật cùng dược thuật, đều là hắn gặp tốt nhất, cũng là hắn có thể tìm tới đan dược bên trong tối tốt đẹp. Cuối cùng Diệp Phong lấy ra một cái bình ngọc giao cho Thiết Vũ, nói, sư phụ, nơi này là 5 viên hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan. Nhìn Diệp Phong bình sứ trong tay, Thiết Vũ trong lòng cũng là cả kinh. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cùng hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan căn bản là không phải một cái khái niệm đồ vật. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan một năm khả năng năng lực ra hơn 100 viên. Thế nhưng hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan, coi như là phổ thông, một năm cũng không nhất định năng lực xuất hiện hơn 100 viên. Mà hoàn mỹ phẩm chất, một năm năng lực ra 2-3 viên coi như nhiều. Hiện tại, Diệp Phong ra tay chính là 5 viên. Chuyện này quả thật để hắn có một loại không thể tin được cảm giác. Hoàn mỹ phẩm chất sinh mệnh đan Diệp Phong cũng không có bao nhiêu, mỗi một viên sinh mệnh đan cần thiết sinh chi khí đều là lượng lớn, mặc dù đối với hắn không đủ có ảnh hưởng gì, thậm chí để hắn sinh chi khí càng hơn nhiều. Nhưng hắn không có thời gian chế tạo càng nhiều sinh mệnh đan. Ở trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng, hắn nào dám để sinh chi khí chạy xe không đây. Trầm ngâm chốc lát, Thiết Vũ nhận lấy đan dược. Đối với Diệp Phong đan dược hắn cũng không biết nói cái gì tốt, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan Diệp Phong liền thành tốt đưa, hiện tại lại đến phiên sinh mệnh đan sao. Điều này làm cho hắn cũng không dám tưởng tượng. Hắn biết nói còn lại đều không có tác dụng, bởi vậy, Thiết Vũ cũng không nói gì, chỉ là quay về Diệp Phong gật đầu lia lịa. Buổi tối, Diệp Phong cùng Diệp Hạo ở bên trong phòng hàn huyên một buổi tối, Diệp Phong cũng đối với trong nhà quãng thời gian này chuyện đã xảy ra biết rồi không ít. Cha mẹ bởi vì hắn tài nguyên cùng với Vạn Thảo Phong lão tổ chỉ điểm cũng đều đạt đến vũ tôn cảnh giới. Có điều, cha mẹ hắn là lượng lớn tài nguyên chất lên thành đống, vì lẽ đó tuy rằng tu luyện nhanh, thế nhưng sau đó nhưng rất khó có đại thành tựu. Đối với điểm này, Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Nhà hắn người tư chất hắn biết, nếu như không phải tài nguyên chồng, đạt đến vũ tôn đều vô cùng miễn cưỡng, này vẫn là ở Thiên Vũ Đại Lục, nếu như là ở Thiên Lang Đại Lục tiên thiên cảnh giới cũng khó khăn. Vì lẽ đó, đối với này, Diệp Phong cũng không hề nói gì, phương pháp của hắn cũng là quản gia người chất lên thành đống, hơn nữa vẫn chồng đến thần cấp. Mà Diệp Hạo thì lại khác, Diệp Phong tư chất rất tốt, thêm vào hắn tài nguyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thậm chí không cần một ít thần vật, chính mình đạt đến thần cấp cũng không phải không thể. Vì lẽ đó Diệp Hạo tốc độ tu luyện tuy rằng chậm, thế nhưng cơ sở phi thường vững chắc. Diệp Phong trước khi đi, đem một vài những giới khác vực tu luyện tâm đắc giao cho Diệp Hạo, những này tu luyện tâm đắc nhưng là những kia đại giới vực nhiều năm tích lũy xuống. Thậm chí Diệp Phong còn từ chiến trường mua mấy quyển dày đặc, tu luyện bí tịch, công pháp bí tịch, lực lượng tinh thần bí tịch. Những này tài năng là tu luyện trọng điểm. Chỉ có toàn bộ tu luyện tới, sau đó thành tựu tài năng khả năng càng cao hơn. Vậy thì như là đánh cơ sở, cơ sở càng là bền chắc năng lực kiến tạo nhà lầu liền càng cao. Kỳ thực ở thần cấp trước đây đều xem như là đánh cơ sở giai đoạn. Chương 736, Phù Không Chiến Thuyền. Ngày thứ hai, Diệp Phong bọn họ liền rời đi Trấn Ma Tông, hướng về Miêu Gia xuất phát. Lần này Thiết Vũ cũng không có đi theo, khi hắn biết Diệp Phong đã là phong hào cường giả thời điểm, sẽ không có ở yêu cầu theo. Huống hồ hắn ở đây còn có một ít chuyện phải xử lý. Lúc này Diệp Hạo tâm tình tốt rất nhiều, không còn nữa vừa tới thời điểm loại kia bàng hoàng. Tuy rằng hắn đối với phong hào cường giả vẫn không có một cái chuẩn xác nhận thức, nhân vì cái này hắn còn hỏi qua Diệp Phong, được trả lời là bình thường thần cấp không phải phong hào cường giả đối thủ. Huống hồ phong hào cường giả địa vị cũng rất cao, lúc này mới để hắn yên lòng. Hắn là thật yêu thích Miêu Lâm, thế nhưng nếu như Miêu gia không đồng ý hắn cũng không có cách nào. Bất kể là Miêu gia vẫn là cái kia Lâm gia, hắn đều không có cơ hội phản kháng, coi như hắn cái gì cũng không để ý, thế nhưng hắn còn có người nhà, còn có tông môn, coi như là Trấn Ma Tông cũng sẽ không để cho hắn làm như thế. Vì chuyện như vậy, dựng nên hai cái siêu cấp kẻ địch mạnh mẽ, đây là tông môn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Dù cho hắn Diệp gia có cường giả thần cấp tọa trấn cũng giống như vậy. Dù sao đến thời điểm, Đan Tông cường giả thần cấp nói với hắn, nếu như sự tình không thể làm là có thể từ bỏ. Coi như là ở lòng không cam tình không nguyện cũng phải tha bỏ đi. Dù sao hắn còn có một đại gia đình người. Lời này hắn nghe vào, Vạn Thảo Phong cường giả thần cấp cũng không có cách nào, hắn đi qua Thánh Vũ Đại Lục, cũng đi qua chiến trường, đối với Miêu gia cùng Lâm gia tình huống biết đến rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối hai cái siêu cấp đại gia tộc. Đặc biệt là Lâm gia, so với Miêu gia mạnh hơn một bậc, lần này Diệp Hạo xem như là đánh Lâm gia mặt, chuyện như vậy đến tiếp sau sẽ phi thường phiền phức. Vì lẽ đó, Diệp Hạo trong lòng kỳ thực vẫn phi thường lo lắng. Ngày hôm qua thời điểm, cũng là gắng gượng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải đại ca của hắn, hơn nữa đại ca của hắn càng là một tên phong hào cường giả. Thậm chí có thể so với thần cấp phong hào cường giả. Một cái trong gia tộc nhỏ có hai cái cường giả thần cấp, còn có Trấn Ma Tông cường giả thần cấp, như vậy gia tộc cùng thế lực bất luận người nào không thể coi thường. Huống chi Diệp Phong cái này phong hào cường giả, so với cường giả thần cấp địa vị cao nhiều lắm. Làm Diệp Phong đi tới truyền tống trận thời điểm, nhìn thấy đồng dạng có mấy cái vũ tôn cường giả lên truyền tống trận, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, trên mặt né qua một nụ cười. Những người khác không có chú ý thế nhưng Diệp Phong nhưng chú ý tới, những người này từ bọn họ ra thương hội cửa lớn liền vẫn theo, tuy rằng mấy người này theo dõi trình độ rất cao, chỉ là há có thể giấu giếm được vẫn dùng lực lượng tinh thần khóa chặt chu vi tất cả Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có gọi ra, Hải Lan Thành cũng không cho động thủ, bọn họ hiển nhiên cũng là có ý định này. Truyền tống trận sáng lên, Diệp Phong bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong bọn họ xuất hiện lần nữa là ở một cái sơn cốc, một người thủ vệ nghiêm ngặt sơn cốc. Những này truyền tống trận đều là có các cái thế lực bảo vệ. Dù sao đây là một hạng đánh của cải khởi nguồn. Cái này truyền tống trận chính là một cái thuộc về Miêu gia truyền tống trận, có điều. Nơi này khoảng cách Miêu gia còn có chỉ có 1.000 dặm đường. Nếu như ở xã hội bây giờ, này 1.000 dặm đường thuộc về siêu cấp xa khoảng cách, thế nhưng đối với Vũ Thánh Cường giả tới nói, này vẹn vẹn chính là thời gian một chén trà. huống hồ hắn nơi này cũng sẽ cung cấp vật cưới. Truyền tống trận kiến ở đây, chủ yếu là vì an toàn. Nếu không thì, có người tập kích gia tộc, đem không hề có một chút ngăn cản. Như là một ít đại tông môn, bọn họ bên ngoài truyền tống trận, đều sắp xếp sát trận, những này sát trận nếu như triệt để phát động dâng lên. Coi như là cường giả thần cấp cũng năng lực dập tắt. Coi như là nơi này cũng không ngoại lệ. Diệp Phong mơ hồ cảm giác được trận pháp dấu vết, tuy rằng những này trận pháp không có mở ra, thế nhưng để Diệp Phong cảm giác được một tia uy hiếp, liền đủ để chứng minh trận pháp này mạnh. Diệp Phong bọn họ từ Sơn Cốc đi ra, với bọn hắn cùng đi mấy người, thì lại không núp đích. Mãi đến tận Diệp Phong bọn họ biến mất ở nơi này. Mấy người này tài năng lấy ra một khối ngọc phù lan truyền một cái tin tức. Ngoài thung lũng một bên thì có thuê vật cưới, Diệp Phong bọn họ thuê ba đầu rồng mã, long mẹ tốc độ cực kỳ nhanh, đủ để theo kịp hiện đại bất kỳ công cụ giao thông. Coi như là từ nơi này đến Miêu Gia tổng bộ cũng vẹn vẹn cần nửa ngày thời gian. Huống hồ bọn họ nhưng còn không phải Miêu Gia tổng bộ, mà là mầm thành. Một tòa hầu như phần lớn người đều tính mầm thành thị. Thành phố này cư dân, đại đa số đều là Miêu Gia chi thứ chi hệ đệ tử hoặc là còn có những kia Miêu Gia tôi tớ gia quyến. Miêu Gia phát triển mấy chục ngàn năm, đã sớm phát triển trở thành một cái vượt qua mấy triệu người gia tộc. Nay vẫn là chỉ là Miêu Gia bổn gia, nếu như thêm vào những kia tôi tớ cùng đệ tử, người này nhiều liền không có cách nào nói rồi, huống hồ này vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một nhóm người, có thể nói, những đại gia tộc này đều có một ít chi mạch đệ tử rải rác ở đại lục các nơi hoặc là nói cái khác đại lục. Cái này cũng là một cái gia tộc nhất định làm, như thế làm mục đích chính là bảo đảm gia tộc huyết thống sẽ không đoạn tuyệt. Diệp Phong bọn họ ở trên đường lao nhanh, này một đường có không ít vũ giả. Hả? Đột nhiên, phía trước vài cỗ sát khí tuôn ra mà tới bốn. Sát khí này đối ứng phương hướng chính là bọn họ nơi này, cảm giác được này cỗ sát khí, Diệp Phong khẽ to mày, dừng lại long mã. Diệp Hạo bọn họ nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ cũng ngừng lại. Đại ca, làm sao bốn? Nhìn thấy dừng lại Diệp Phong, Diệp Hạo mở miệng hỏi. Có người đến rồi năm. Diệp Phong nhìn bầu trời phương xa nói rằng. Ảch! Diệp Hạo cùng Miêu Lâm nghe vậy sững sờ, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ là bọn hắn cảm giác một hồi không khỏi sững sờ ở nơi đó, bọn họ chẳng có cái gì cả cảm giác được. Có điều, bọn họ tin tưởng, vì lẽ đó đều đứng sau lưng Diệp Phong cẩn thận nhìn về phía trước. Đột nhiên, lúc thì trắng quang từ phía chân trời quay về bọn họ bắn thẳng đến mà tới. Nay đạo bạch quang trên mang theo năng lượng kinh khủng, chỗ đi qua, không gian đều mơ hồ có chút vặn mẹo. Không được, là toái tinh tháo. Nhìn thấy này đạo bạch quang cùng bạch quang trên mang theo năng lượng, Miêu Lâm nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Như vậy bạch quang hắn từng thấy, là một loại trên chiến thuyền phát ra, uy đủ sức để giết chết thần cấp trở xuống bất kỳ cường giả. Lúc trước một cái nửa bước vũ thần cấp bậc mạnh mẽ vũ giả ở Miêu gia gây sự, bọn họ thậm chí đều không có thông báo cường giả thần cấp, thả ra chiến thuyền. Một pháo liền đem tên này nửa bước vũ thần cường giả hoành thành nát cặn bã. Miêu Lâm vừa mới nói xong, nay đạo bạch quang liền đến Diệp Phong bọn họ phụ cận, có thể nói chính là xông thẳng Diệp Phong mà đến. Diệp Phong cũng nhìn thấy này đạo bạch quang, này đạo bạch quang nếu như là thần cấp trở xuống vũ giả, vẫn đúng là không tránh thoát, có điều, Diệp Phong thì lại không có vấn đề gì. Này bạch quang tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có tốc độ của hắn nhanh, chỉ là hắn không thể trốn, phía sau hắn chính là Diệp Hạo cùng Miêu Lâm, hắn há có thể né tránh đây. Mặc dù nói toái tinh pháo không biết là cái gì, thế nhưng nghe liền năng lực cảm giác được này bạch quang uy lực đến. Miêu Lâm nhìn công kích này sắc mặt trở nên trắng bệnh, nơi này nhưng là Miêu gia địa đầu, thế nhưng ở đây, hắn chịu đến công kích, hiển nhiên nếu như không có không phải Miêu gia chính là cùng Miêu gia quan hệ rất sâu nhân gia, mà sự sống chết của nàng, hiển nhiên đối phương cũng không có phóng tới trong lòng, như vậy sắc mặt của hắn năng lực tốt mới là lạ. Hừ, nhìn này đạo bạch quang, Diệp Phong lạnh rên một tiếng. Vô số lưu quang dường như điểm điểm tinh thần giống như xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian đều không có, những này dường như lưu tinh bình thường ánh sáng trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái lưu tinh giống như ánh sáng. Tia sáng này trung gian chính là một thanh tiểu kiếm. Chôi này tiểu kiếm không có bất kỳ dừng lại, hướng về này đạo bạch quang vọt tới. Vành! Trong nháy mắt, này đạo bạch quang cùng lưu quang ở Diệp Phong trước mặt cách đó không xa chạm vào nhau, nhất thời một tiếng vang trầm thấp vang lên. Bạch quang cùng lưu quang rằng có dâng lên. Chỉ là vẹn vẹn một cái nháy mắt, bạch quang ầm ầm đổ nát, hóa thành điểm điểm xương trắng biến mất ở không trung không gặp. Mà Diệp Phong không chế tiểu kiếm, thì lại quanh quẩn trên không trung một vòng sau, trôi nổi ở Diệp Phong đỉnh đầu. Lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, thế nhưng cũng vẹn vẹn năng lực kéo dài ra hơn một vạn mét, mà đối phương thì lại còn ở chỗ rất xa. Chốc lát, một điểm đen xuất hiện ở trên trời. Là Lâm gia phủ không chiến thuyền. Nhìn thấy cái điểm đen này sau, Miêu Lâm mở miệng hô. Phù không chiến thuyền cùng phù thế chiến thuyền tuy rằng cũng chỉ có kém nhau một chữ, thế nhưng là cách biệt cách nhau một trời một vực. Một chiếc phù thế chiến thuyền sử dụng công hơn năng lực mua 100 siêu phù không chiến thuyền, chỉ cần điểm này liền năng lực nhìn ra chênh lệch giữa hai bên đến. Có điều, coi như là như vậy, nắm giữ phù không chiến thuyền gia tộc cũng không nhiều. Như là những kia chân chính thế lực lớn đều có phù thế chiến thuyền, thế nhưng vận dụng cũng rất ít. Cũng chỉ có Thiên Vũ đại lục như vậy biên giới đại lục, tài năng sẽ vận dụng phù thế chiến thuyền, dù sao phù không chiến thuyền không chịu trách nhiệm nổi như vậy đường dài khoảng cách. Thế nhưng phù không chiến thuyền ở trong đại lục dùng, cũng tuyệt đối thích hợp. Hơn nữa những đại gia tộc này thế lực lớn, phù thế chiến thuyền khả năng liền một chiếc, mà phù không chiến thuyền nhưng khả năng có mấy chiếc. Nhưng coi như là như vậy, Miêu Lâm Diệp Phong không nghĩ tới, này Lâm gia trực tiếp vận dụng lơ lửng giữa trời chiến trường. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Diệp Hạo trong mắt nghi hoặc sau, Miêu Lâm cho bọn họ nói về này phù không chiến thuyền. T4. Diệp Hạo nghe được này phù không chiến thuyền giới thiệu sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho một cái vũ tôn cường giả khống chế một chiếc phù không chiến thuyền ở thần cấp trở xuống cũng là vô địch. Duy nhất chính là tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Một lần công kích ít nhất khoảng hơn 100 khối linh thạch cực phẩm. Có thể nói, này phù không chiến thuyền chính là đem tài nguyên đổi thành công kích, có điều, coi như là như vậy, cũng đáng. Một cái nửa bức vũ thần cường giả muốn bồi dưỡng dâng lên, tiêu hao tài nguyên càng là khủng bố. Hiện tại 100 khối linh thạch cực phẩm đánh đổi liền có thể làm được, đây tuyệt đối thuộc về ổn bồi không kiếm lời. Đương nhiên ở, vật này cũng là một ít đại thực lực có thể sử dụng lên, thế lực nhỏ hoặc là cá nhân, đừng nói dùng nổi lên, chính là khởi động hắn linh thạch đều không nhất định có. Đang khi bọn họ nói chuyện công phu, chiến thuyền đi tới bọn họ bầu trời. Lúc này chiến trường dáng vẻ cũng không lớn, chỉ có dài mười mấy mét. Diệp Phong biết đây là vì tiết kiệm nguồn năng lượng, vì lẽ đó chiến thuyền không có vận hành đến mức tận cùng, bằng không năng lực có mấy ngàn mét to nhỏ. Một người lưu lại một cánh tay, nhiều các ngươi một mạng, bằng không ngày hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Chiến thuyền vừa dừng lại ổn, một thanh âm liền từ chiến thuyền truyền xuống rồi. Âm thanh truyền tới, thế nhưng người nhưng không có hạ xuống, vừa Diệp Phong uy thế nhưng là dọa bọn họ một cái, nếu như không phải là bởi vì có phù không chiến thuyền, bọn họ hiện tại đã sớm chạy được xa đến đâu thì chạy. Chưa xong còn tiếp. Chương 737, cướp trắng trợn. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi không ra, ta liền không có cách nào. Nghe đến mấy cái này người, Diệp Phong lạnh rên một tiếng nói rằng. Hừ hừ. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, giữa bầu trời phù không chiến thuyền bên trong liền truyền đến một tiếng rên. Diệp Hạo bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Phong lại biết, vừa truyền đến kêu rên tiếng chính là lời mới vừa nói người kia. Lúc này người kia đã thất khiếu chảy máu mà chết. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh một tiếng. Mà ngay ở người này bên cạnh còn có này 5-6 người, bọn họ vị trí là một cái khoang thuyền, mà chết người này là một người võ thánh cực hạn cường giả. Có thể nói, bên trong khoang thuyền ngoại trừ người trẻ tuổi kia là cái vũ thánh cấp thấp ở ngoài, còn lại kém cỏi nhất đều là vũ thánh cực hạn. Thậm chí còn có một cái nửa bước vũ thần. Nửa bước vũ thần, liền coi như là bình thường nửa bước vũ thần, ở thánh vũ giới vực cũng là có thể nên ngang mà đi tồn tại. Vì lẽ đó Lâm gia trực tiếp phái ra một cái nửa bước vũ thần cường giả, này vẫn là nghe tuổi trẻ vũ giả nói sau, tài năng có quyết định này. Dù sao Thiên Vũ đại lục thực lực, bọn họ cũng đều ít nhiều biết một điểm. Không có thần cấp tình huống, phái ra một tên nửa bước vũ thần, một chiếc phù không chiến thuyền, còn có vài tên vũ thánh cực hạn, cái đội hình này đối đầu thần cấp trở xuống vũ giả tuyệt đối là nghiền ép. Vì lẽ đó tuổi trẻ vũ giả cũng là tự tin tràn đầy. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong bọn họ chỉ có 3 người thời điểm, trong lòng càng là hưng phấn. Diệp Phong bất tử, trong lòng hắn bóng tối không thể xóa. Chỉ là không có nghĩ đến xuất hiện như vậy một màn. Những người khác cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn, vô thanh vô tức, một người võ thánh cực hạn chết rồi. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cùng phía dưới người này tuyệt đối thoát không khai quan hệ. Vừa một hồi phá tan phủ không chiến thuyền một đòn, để trong lòng bọn họ đã cả kinh, lúc này lại xuất hiện như thế tình cảnh quái quỷ. Coi như là nửa bức vũ thần cũng không biết nguyên nhân một màn, có thể không đem bọn họ giật mình này. Diệp Hạo bọn họ cũng chính đang kỳ quái, không biết tại sao giữa bầu trời chiến thuyền không có một tia động tĩnh, thậm chí có thể dùng yên tĩnh để hình dung, nửa ngày chiến thuyền liền trôi nổi ở đây, không có người nói chuyện, cũng không có ai đi ra. Kỳ thực ở cách đó không xa trong hư không, cũng có người âm thầm kỳ quái. Ở nơi nào cũng không có thiếu người, có điều những kia đều là Miêu gia người. Người của Lâm gia phải ở chỗ này động thủ. Đương nhiên phải cùng người nhà họ Miêu nói. Người nhà họ Miêu điều kiện là, chỉ cần đừng thương tổn được Miêu Lâm là được. Người nhà họ Miêu coi như là chi thứ người, cũng không phải là người nào cũng có thể thương. Huống hồ Miêu Lâm vẫn là thuần âm thân thể, cùng Miêu Lâm song hưu, năng lực tinh chế trong kinh mạch tạp chất, đối với tu luyện có vô tận chỗ tốt. Cái này cũng là tại sao cái này tuổi trẻ như vậy để bụng nguyên nhân. Hắn năng lực lại cái tuổi này đạt đến vũ thánh cảnh giới. Có thể thuyết phục dùng lượng lớn đan dược, hắn đã dùng 3 lần thanh lý đan độc thuốc, thậm chí gia tộc còn chuẩn bị cho hắn một phần thần dược, có thể làm cho hắn lần thứ 2 thanh lý một lần, thế nhưng coi như là như vậy thì lại làm sao? Đối với hắn mà nói, 4 lần vẫn là không đủ, 4 lần cũng vẹn vẹn đem hắn cực hạn tăng lên tới vũ thánh cực hạn. Muốn nắm giữ thần cấp tiềm lực, hắn chỉ có muốn tận các loại biện pháp. Nhà bọn họ không chỉ là hắn một cái đệ tử. Vì lẽ đó không thể giúp hắn tìm kiếm đột phá thần cấp tài nguyên, có thể nói. Hiện tại chuẩn bị cho hắn một phần lần thứ 4 phạt mao tẩy tủy loại trừ đan độc thần dược, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những phương diện khác chỉ có thể chính hắn nghĩ biện pháp, bởi vậy, nghe nói Miêu Lâm thể chất sau, hắn tài năng đến Miêu gia. Đối với Lâm gia dòng chính đệ tử, Miêu gia cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có thể để bọn họ tự do phát triển. Không nghĩ tới Miêu Lâm trực tiếp chạy, hơn nữa chạy đến Thiên Vũ Đại Lục. Nếu như không phải trong lúc vô tình biết được Miêu Lâm ở Thiên Vũ Đại Lục, bọn họ thậm chí tìm cũng không tìm tới Miêu Lâm. Vốn là bọn họ cũng chưa hề đem Chấn Ma Tông để ở trong lòng, một cái hẻo lánh nơi tông môn, một cái chỉ có một vị cường giả thần cấp tông môn. Bọn họ thật không có để ý. Huống hồ Miêu Lâm lựa chọn đối tượng là một cái trong tông môn gia tộc nhỏ tiểu tử, gia tộc này liền cái ra dáng vũ thánh cường giả đều không có, như vậy gia tộc bọn họ thật không để vào trong mắt. Đây mới là bọn họ cho phép Lâm gia động thủ nguyên nhân, thế nhưng không nghĩ tới phụ không chiến thuyền một pháo, lại không có một chút nào hiệu quả, bị người dễ dàng phá tan sao. Mà trên chiến thuyền càng là không có động tĩnh chút nào, có vẻ vô cùng quỷ dị. Chiến đấu người trên thuyền, lan ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong nhìn chiến đấu người trên thuyền, không có chút nào động tĩnh, nhẹ giọng nói một câu. Tuy rằng hắn thanh âm nói chuyện rất nhẹ, thế nhưng là dường như sấm rền, thật giống như là đánh ở tâm thần của bọn họ trên. Diệp Hạo bọn họ còn khá hơn một chút, chiến đấu người trên thuyền nhưng đều đột nhiên chợt phun ra một ngụm máu tươi đến. Lúc này trên chiến thuyền tất cả mọi người đều là một mặt ngơ ngác. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy. Đặc biệt là cái kia nửa bức võ cường giả thần cấp, hắn cũng theo phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này sắc mặt của hắn đã vặn mèo, nửa bước vũ thần A. Lại bị đối phương một câu nói chấn động thổ huyết, hơn nữa đối phương vẫn là một người võ thánh đỉnh cao. Này một điểm hắn không có nhìn lầm, Diệp Phong là cảnh giới gì vũ giả hắn xem phi thường rõ ràng, bên cạnh hắn cũng không có loại kia pháp tắc cảm giác, bằng không hắn nhất định năng lực cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy, tài năng là tối chuyện kinh khủng. Một người võ thánh một câu nói chấn động hắn thổ huyết. Nếu như không phải tự mình trải qua, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này. Đi, đi mau. Xin mời gia tộc cường giả thần cấp lại đây năm. Chốc lát, cái kia tuổi trẻ vũ giả một mặt ngơ ngác hô. Khi hắn nhìn thấy những vũ thánh đó cực hạn cùng nửa bức vũ thần cường giả tập thể thổ huyết thời điểm, hắn thật sự sợ năm. Một câu nói chấn động thổ ra máu, hơn nữa căn bản không nhìn chiến thuyền, lúc này không chạy còn muốn chờ tới khi nào đây. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, những người khác cũng không dám thất lễ, bọn họ mặc dù nói đều trải qua vô số sự sống còn, thế nhưng bọn họ thật sự sợ. Một cái hừ lạnh để bọn họ không có một chút nào sức chống cự, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Tuy rằng không biết vì sao một người võ thánh đỉnh cao năng lực phát sinh uy lực như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Ở lại chờ chết. Đây là bọn hắn lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Nhìn chiến thuyền quay đầu lại, Diệp Phong nhưng không có dự định buông tha bọn họ. Với bọn họ cái kia một hồi nhưng là không có một chút nào lưu tình, liền để bọn họ như vậy đi. Làm sao có khả năng? Huống hồ Diệp Phong còn coi trọng này chiếc phù không chiến thuyền. Bởi vậy, Diệp Phong không có chút gì do dự, thả người bay đến giữa không trung. Trôi nổi ở bên cạnh hắn tiểu kiếm trong nháy mắt hướng về chiến thuyền lồng ánh sáng công kích quá khứ. Phù không chiến thuyền lồng phòng ngự, tuyệt đối năng lực phòng ngự trụ cường giả thần cấp mấy lần công kích. Có điều tiêu hao một ít linh thạch thôi, này đề phòng mưa cháo duy nhất nhược điểm chính là phòng ngự không được lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần vô ảnh vô hình. Này đề phòng mưa cháo hầu như đối với Diệp Phong tấn công bằng tinh thần không có bất luận sự chống cự nào lực. Vì lẽ đó Diệp Phong tinh thần sát cùng tinh thần sóng mới có thể đạt được như vậy hiệu quả. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Đồng nhiên, liên tiếp nổ vang trên không trung truyền đến. Hình thoi kiếm dường như một tia chớp đang công kích chiến thuyền lồng phòng ngự. Chỉ có điều 5-6 lần công kích, chiến thuyền này lồng phòng ngự ầm ầm ầm 5. Ở một tiếng sấm rền giống như đến tiếng vang bên trong, dường như pha lê giống như hóa thành mảnh vỡ. Tiện đà hóa thành một á điểm quang điểm tiêu tan ở trên bầu trời. Bên trong khoang thuyền mặt người biến sắc đến độ hết sức khó coi. Biết Diệp Phong lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong như thế đơn giản liền phá lồng phòng ngự. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Phong cũng không có sử dụng pháp tắc công kích, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng, lực lượng tinh thần công kích lại năng lực sánh ngang thần cấp, hơn nữa so với phổ thông cường giả thần cấp công kích còn cường đại hơn. Bọn họ chiến thuyền chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, này lồng phòng ngự tối thiểu năng lực chống lại cường giả thần cấp 10 lần đánh kích, thế nhưng hiện tại vẹn vẹn 6 lần liền bắn cho nát này không thể không để sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến. Công kích 4. Giết chết hắn. Thấy cảnh này, bên trong khoang thuyền tuổi trẻ vũ giả điên cuồng bắt đầu kêu gào. Hắn chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong lại năng lực cường đại đến mức độ như vậy. Mặc kệ là ngày nào đó sát ý cùng vừa giết chết vũ thánh cực hạn vũ giả, ở trong mắt hắn, Diệp Phong cũng nhiều nhất cửu là một cái nửa bước vũ thần. Dù sao thiên vũ đại lục sự tình bọn họ biết một ít, những thần cấp đó cường giả bọn họ cũng đều rõ ràng. Diệp Phong không phải trong đó bất luận cái nào, cho nên mới có như vậy phân phối, chỉ cần không phải cường giả thần cấp, bọn họ cũng không có sợ. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong công kích vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ là hắn không tin Diệp Phong năng lực kéo dài không ngừng có chiến lược như vậy. Bởi vậy, quay về Diệp Phong gào thét dâng lên. Cái này cũng là một loại hoảng sợ đến mức tận cùng biểu hiện. Hắn hiện tại là thật sự sợ. Từ đấy lòng sản sinh ý sợ hãi. Những người khác nhìn đứng ở đầu thuyền Diệp Phong, trong mắt đều né qua một tia tàn nhẫn, khống chế chiến thuyền quay về Diệp Phong phát động công kích. Ha ha! Nhìn từng đạo khủng bố công kích, Diệp Phong nhẹ giọng cười cợt, thân hình bắt đầu lấp lóe. Diệp Phong động tác cực kỳ nhanh, có thể nói. Coi như là những kia nửa bức vũ thần cũng đều theo không kịp bóng người của hắn, ở Diệp Phong trong ánh lấp lánh, những công kích này đều bị hắn né qua. Ngay ở trước mặt một đợt công kích qua đi, Diệp Phong vẫn khỏe mạnh đứng tại chỗ, gần giống như không nhúc nhích quá địa phương. 4. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chút há hốc mồm. Liền ngay cả nút ở phía xa những kia người nhà họ Miêu cũng đều là như vậy, bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Cũng chỉ có lúc này bọn họ tài năng tin tưởng Diệp Phong có thần cấp sức chiến đấu. Mặc dù nói trên chiến hạm này tốc độ công kích không phải bao nhanh, nhưng cũng không phải cường giả thần cấp trở xuống năng lực tranh né, huống hồ những công kích này còn có khóa chặt công năng. Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong ung dung né tránh. Này không thể để cho bọn họ không sợ hãi. Cúc ngay, chiến thuyền này ta muốn. Nếu như không phục ta bất cứ lúc nào xin đợi. Đứng chiến thuyền trên bong thuyền, Diệp Phong quay về khoang thuyền phương hướng nói một câu. Trong khoang thuyền người, nghe được Diệp Phong sau, không khỏi hai mắt trừng, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cướp trắng trợn. Diệp Phong đây chính là ở cướp trắng trợn. Mà bọn họ, đi không có một chút nào biện pháp. Đặc biệt là nhìn thấy thi thể trên đất sau càng là như vậy, mấy người này liếc nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tinh thần sát. Nhìn thấy trong khoang thuyền nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Phong lại ra tay. Hừ hừ. Trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào rên lên một tiếng, bên trong khoang thuyền một người võ thánh cực hạn cường giả lần thứ hai mềm mại ngã xuống, thất khiếu chảy máu không có chút nào sinh lợi. Chưa xong còn tiếp. Chương 738. 4. Những người này sửng sốt nửa khắc sau, trên mặt lần thứ hai lộ ra một trận ngơ ngác. Giết người trong vô hình. Bọn họ ai cũng không có cảm giác ra có cái gì không đúng đến. Một người võ thánh cực hạn liền như thế vô thanh vô tức chết rồi, điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Cút! Không lăn chính là chết bốn. Diệp Phong lần thứ hai nộ quát một tiếng. Bạch! Bạch! Lần này không có chút gì do dự, mấy bóng người liền từ chiến thuyền bên trong bay ra. Lúc này bọn họ không thể không rời đi, giết người trong vô hình, còn ai dám ở lại chỗ này. Khởi đầu bọn họ cho rằng Diệp Phong sẽ kiêng kỵ lâm ra, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong không quan tâm. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như người này lại ra tay, chết chính là người trẻ tuổi kia hoặc là nửa bước vũ thần cường giả. Bởi vậy, bọn họ không dám không rời đi, Diệp Phong đối với Lâm gia căn bản không kiêng dè chút nào. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong nơi nào đến can đảm. Phải biết, coi như hắn là cường giả thần cấp, y theo Chấn Ma Tông thế lực cũng không dám đối với Lâm gia như thế chứ. Chấn Ma Tông đối với bọn họ Lâm gia, chính là trứng gà chạm thạch đầu. Tiểu tử, có loại đừng đi. Mặc kệ là gia tộc của các ngươi vẫn là tông môn, lần này đều khó thoát khỏi cái chết. Những người này từ chiến thuyền đi ra, lập tức hướng về xa xa bay đi, vừa chạy những người này càng là sắc mặt dữ tợn quay về Diệp Phong hô. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay mất mặt ném quá độ, ở tại bọn hắn sàn xe trên bị một năm thổ vũ giả liền cướp mang giết, này nếu như chuyển đi bọn họ Lâm ra mặt đều mất hết. Khuôn mặt này bọn họ Lâm ra nhất định phải tìm trở về. Khi bọn họ trốn ra được sau, một người trong đó vũ giả hét lớn một tiếng, người như bọn họ đều là Lâm gia trưởng lão, hiện đang không có giết chết bọn họ, xem ra bao nhiêu đối với Lâm gia có chút kiêng kỵ, bởi vậy. tài năng ở ngoài miệng muốn tìm trở về mang điểm. Chết! Nghe được người này sau, Diệp Phong lạnh rên một tiếng. Đùng! Theo Diệp Phong, này đạo nhanh chóng bay nhanh bóng người, trong nháy mắt dừng một chút, sau đó từ không trung ngã xuống. Bất kể là người nhà họ Lâm vẫn là xa xa người nhà họ Miêu, thấy cảnh này đều sững sờ ở nơi đó. Đặc biệt là người nhà họ Lâm càng là không dám nói câu nào. Mau mau thoát đi nơi này. Những người này vừa đi một bên đưa tin tức, nếu muốn tìm về khuôn mặt này đến, phải là gia tộc cường giả thần cấp ra tay rồi, bằng không không có Lâm gia mất mặt liền ném đến nhà. Mà người nhà họ Miêu đây, bọn họ vốn là dự định đi ra, thế nhưng thấy cảnh này sau, trái lại không dám ra đây. Người nhà họ Lâm chết rồi, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Cục diện này là bọn họ chưa từng có nghĩ đến, bọn họ cho rằng chết sẽ là Trấn Ma Tông người, Trấn Ma Tông người chính là chết ở chỗ này cũng không dám tìm bọn họ Miêu ra phiền phức. Đây là bọn hắn Miêu ra sức lực, huống chi vẫn là người nhà họ Lâm giết. Bọn họ cũng coi như là nhạc thấy thành, thế nhưng không nghĩ tới tình huống vừa vặn ngược lại. Trấn Ma Tông người không chết, mà Lâm ra nhưng người chết. Ngay vào lúc này, lại có lưỡng bộ thi thể bị Diệp Phong từ trên chiến thuyền ném đi ra. Người nhà họ Miêu nhìn thấy này lưỡng bộ thi thể thời điểm triệt để há hốc mồm. Bọn họ vừa còn đang suy nghĩ, Miêu ra còn kém hai người này cũng không biết đi nơi nào, không nghĩ tới đã biến thành lưỡng bộ thi thể. Những này có thể đều là một cái gia tộc tinh anh. Thậm chí đều ở trưởng lão vị trí, hiện tại liền như thế chết rồi. Người nhà họ Lâm chịu bỏ qua mới là lạ. Điều này làm cho bọn họ lại không dám đi ra. Hiện ở tại bọn hắn đang các loại, chờ người nhà họ Lâm đến giết Trấn Ma Tông này hai người trẻ tuổi, chờ bọn hắn xả giận bọn họ mới ra đến. Cho tới Miêu Lâm sao? Chỉ cần người nhà họ Lâm không đốc, thì sẽ không giết Miêu Lâm. Dù sao đến hiện tại Miêu Lâm nhưng là một cái không quá quan trọng nhân vật. Diệp Phong ném lưỡng bộ thi thể sau, hướng về bầu trời một cái hướng khác liếc mắt nhìn, sắc mặt càng là lộ ra một tia thần bí nụ cười. Diệp Phong lực lượng tinh thần tuy rằng không có bao trùm nơi nào, thế nhưng là có thể cảm giác được nơi nào có người. Người nhà họ Lâm chết rồi, đối phương chưa hề đi ra, hiển nhiên không phải người của Lâm gia, mà duy nhất khả năng chính là Miêu gia người. Nếu chưa hề đi ra, vậy thì tạm thời không sẽ ra tới. Diệp Phong chậm rãi đi vào bên trong khoang thuyền tìm tới phòng điều khiển, cũng chính là vừa những người kia vị trí khoang thuyền. Rất nhanh, Diệp Phong liền chọn đọc bên trong tin tức, chỉnh chiếc phụ không chiến thuyền đều bị hắn khống chế dâng lên. Diệp Phong khống chế chiến thuyền đi tới mặt đất, quay về Diệp Hạo cùng Miêu Lâm, nói, hai người các ngươi tới, Tiểu Hạo ngươi đi phòng điều khiển học được làm sao khống chế chiến thuyền 4. Diệp Hạo sửng sốt một chút, đi tới bên trong phòng điều khiển, rất nhanh liền nắm giữ phụ không chiến thuyền phương pháp sử dụng. Nhìn thấy Diệp Hạo nắm giữ, Diệp Phong lần thứ hai lấy ra một cái nhẫn, nói, đây là 1.000 khối linh thạch cực phẩm, sau đó này phụ không chiến thuyền cho ngươi sử dụng. Một hồi dự tính còn phải một trận chiến. Các ngươi dùng chiến thuyền bảo vệ tốt chính mình, tối thiểu muốn chạy ngoại trừ cường giả thần cấp người khác đều không phải là đối thủ. Diệp Phong tuy rằng không đều, thế nhưng để Diệp Hạo bọn họ an toàn một điểm hắn mới có thể yên tâm, coi như là hắn biết Lâm gia sẽ không đối với Diệp Hạo bọn họ động thủ như thế. Hắn không chết, thì sẽ không đối với Diệp Hạo bọn họ động thủ, bằng không hắn trả thù Lâm gia đồng dạng không chịu nổi. Trừ phi Lâm gia rùa rụt cổ ở tại bọn hắn tổ địa không xuất hiện ở đến, dù sao một nhà cường đại gia tộc tổ địa trải qua các đời cao thủ gia cố, phòng ngự đều là vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng bọn họ chỉ cần đuổi ra tổ địa mặc kệ là võ giả bình thường cũng được, vẫn là võ giả cấp thần cũng được, chỉ có một con đường chết một cái. Bởi vậy, ở Diệp Phong quyết định thời điểm xuất thủ, hắn liền không có để ý qua đối phương. Đại ca. Diệp Hạo nhìn đại ca không biết nói cái gì tốt, phụ không chiến thuyền giá trị trải qua vừa Miêu Lâm giảng giải sau, đã có vô cùng rõ ràng hiểu rõ, như vậy đồ vật, Diệp Phong đưa cho hắn sao? Chiến thuyền này cùng bảo khí không phải là như thế đồ vật. Chiến thuyền không thể nghi ngờ quý giá rất nhiều. Đại ca hắn không chút do dự đưa cho hắn sao? Miêu Lâm cũng chấn động, đưa bảo khí còn nói được, thế nhưng chiến thuyền khan hiếm trình độ xa xa ở bảo khí bên trên. Coi như là nắm giữ bảo khí bọn họ cũng không có cách nào đối phó nửa bước vũ thần, thế nhưng có chiến thuyền là có thể, hơn nữa chỉ cần tài nguyên sung túc, coi như lên một đám nửa bước vũ thần cũng không đuổi kịp, điều này cũng có thể nói là bảo mệnh lợi khí, còn đụng tới cường giả thần cấp, cái kia liền không có cách nào. Chỉ là vũ thần cường giả nơi đó như vậy dễ dàng đụng tới đây. Toàn bộ đại lục tài năng có bao nhiêu cường giả thần cấp đây? Tiểu Hạo, đại ca thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, ngươi yên tâm đi. Coi như đến mấy cái cường giả thần cấp cũng không thể làm gì ta. Nghe được Diệp Hạo, Diệp Phong nở nụ cười nói rằng, nếu như là phù thế chiến thuyền hắn tuyệt đối sẽ không để, thế nhưng phù không chiến thuyền đối với hắn mà nói liền dường như vô bổ, còn không bằng cho Diệp Hạo. Đại ca, chúng ta đi nhà chúng ta đi. Lâm gia còn không dám ở nhà chúng ta gây sự, lần này bọn họ trở lại, lần sau khả năng tới chính là cường giả thần cấp. Hai người các ngươi trước tiên dùng chiến thuyền trốn đi. Diệp Phong bay về Diệp Hạo cùng Miêu Lâm hai người nói đến. Hai người trầm ngâm chốc lát điểm điểm đầu, khống chế chiến thuyền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nếu như chỉ dùng mắt thường quan sát, căn bản không nhìn thấy chiến thuyền tồn tại, thế nhưng dùng lực lượng tinh thần liền có thể cảm giác được chiến thuyền vị trí. Đây là chiến thuyền mặt khác một hạng năng lực cẩn thận, kỳ thực chỉ có thể coi là một trận ảo trận ứng dụng, có điều, năng lực bố trí ra như vậy ảo trận ít nhất cũng phải là ảo trận đại sư cấp bậc. Lực lượng tinh thần đều có nhất định mức độ, chỉ cần tách ra lực lượng tinh thần tìm tòi phạm vi liền không có vấn đề gì. Nhìn thấy Diệp Hạo bọn họ tuy rằng bắt đầu trốn, nhưng còn ở tinh thần hắn lực nhận biết trong phạm vi, Diệp Phong mới yên lòng. Diệp Phong liền như thế khoanh chân tọa trên không trung chờ đợi lên. Người nhà họ Miêu cũng đang đợi, bọn họ cũng không có vội vã thò đầu ra, đi ngang qua một ít cũng đều ở xung quanh chờ đợi. Hơn nữa nhân số như vậy cũng càng ngày càng nhiều, đều là nghe nói nơi này có chiến đấu sau, vẫn là cùng siêu cấp gia tộc Lâm gia chiến đấu. Ở vùng này bên trong, Lâm gia chính là bá chủ cấp tồn tại, mặc dù nói không phải thánh vật đại lục tối đỉnh nhọn thế lực, nhưng ở vùng này bên trong nhưng là độc nhất vô nhị. Một người một mình đấu như vậy một cái gia tộc sao? Hơn nữa còn đoạt một chiếc phù không chiến thuyền, chuyện này quả thật muốn Lâm gia mạng già. Bọn họ cũng đều biết Lâm gia sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó cũng chờ Lâm gia đến, bọn họ biết Lâm gia sẽ không để cho bọn họ đợi lâu. Dù sao này tương đương với lỏa đánh Lâm gia mặt, hắn nếu như ở không ra mặt, ở vùng này bên trong cũng là không mặt mũi lan lộn. Khoảng chừng quá 2 canh giờ, xa xa truyền đến một trận cuồng bạo khí thế. Cơn khí thế này che ngập bầu trời ở bên trong vùng không gian này tàn phá. Nếu như là người khác như vậy tùy ý bùng nổ ra khí thế, chính là tương đương với đối với Miêu gia khiêu khích, Miêu gia nhất định sẽ ra tay trấn áp, thế nhưng hiện đang đối mặt như vậy cuồng bạo khí thế, Miêu gia không chút nào nhúc nhích. Thấy cảnh này, người chung quanh đều biết xảy ra chuyện gì. Việc này tối thiểu Miêu gia sẽ không nhúng tay, vậy thì có ý tứ, ở Miêu gia trên địa bàn, Miêu gia lưỡng không muốn rút, tuyệt đối là một hồi đặc sắc đại chiến. Huống hồ, bọn họ năng lực cảm giác được, phát sinh cơn khí thế này người là một cái cường giả thần cấp. Một cái cường giả thần cấp ra tay. Đây là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Nghĩ tới đây thân hình của bọn họ lui nhanh. Cường giả thần cấp công kích bọn họ sượt đến chính là cái chết, vì xem trò vui thêm vào tính mạng nhưng là không đáng. Chưa xong còn tiếp. PS, người ở ngoại địa, chỉ có thể trước tiên càng cái này. Chương 739, uy hiếp Lâm gia. Cơn khí thế này che ngập bầu trời, dường như toàn bộ bên trong không gian không khí đều bị cơn khí thế này ngưng tụ dâng lên. Hướng về Diệp Phong đấu đá lại đây. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Thần cấp. Lâm gia thần cấp quả nhiên đến rồi bốn. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên thật đem Lâm gia thần cấp đã kinh động 6. 10. Chu Vi xa xa né tránh đám người, dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ né tránh Diệp Phong Chu Vi sau, luồng khí thế kia đối với bọn họ ảnh hưởng đã không đáng kể. Diệp Phong bên người toàn bộ không gian dường như trở nên vô cùng sền sệt giống như vậy, để hành động của hắn đều trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa cơn khí thế này trực tiếp áp chế ở trên người hắn, để hắn cảm giác trên lưng dường như có một ngọn núi. Nếu như không phải hắn siêu cấp mạnh mẽ, e sợ lúc này đã hoàn toàn bị đè bẹp rơi xuống. Nếu như là tinh thần mức độ áp chế Diệp Phong đến là không đáng kể, lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, tinh thần phương diện áp chế đối với hắn không đủ có ảnh hưởng gì. Thế nhưng khi này áp chế đến từ thời điểm, Diệp Phong liền không có cách nào nắm. Dù sao hắn cùng linh lực vẫn không có đạt đến thần cấp. Bạch. Bạch. 10. Trong nháy mắt vô số đạo lưu quang xuất hiện, những này lưu quang dường như tinh thần như thế, quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn khí đến, trong nháy mắt liền chặt đứt khí thế kia đối với Diệp Phong áp chế. Này lưu quang tốc độ rất nhanh, gần giống như ở Diệp Phong chu vi hình thành một cái thật không. Đến mà không hướng về bất lịch sự cũng. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đầy trời vô hình vô bờ lực lượng tinh thần bắt đầu tụ tập áp xúc, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị áp xúc thành một cái tiểu kiếm. Đương nhiên, những này những người khác đều không cảm giác được. Thậm chí chính là cường giả thần cấp cũng không cảm ứng được, trừ phi ở lực lượng tinh thần trên vượt qua Diệp Phong, mà lực lượng tinh thần của hắn vẫn khóa chặt nơi này tài năng có thể cảm giác được một điểm dị thường. Chôi này tiểu kiếm vô hình vô tích. Không có bất kỳ người nào năng lực cảm giác được chu vi có một thanh tiểu kiếm. Nói chậm, kỳ thực vẹn vẹn liền ở trong một nháy mắt, dù sao lực lượng tinh thần ngay ở hắn một cái ý niệm trong lúc đó. Tinh thần sát. Diệp Phong khống chế tiểu kiếm, quay về chính đang áp sát bóng người công kích quá khứ. Đây chính là tinh thần sát diện mạo thật sự, trực tiếp tác dụng ở tại bọn hắn biển ý thức cùng linh hồn bên trên, vốn là khó lòng phòng bị. Nếu như không có phòng ngự linh hồn cùng biển ý thức linh bảo, căn bản là không thể ngăn trở chiêu kiếm này. Còn nữa, muốn ngăn trở chiêu kiếm này, cũng chỉ có lực lượng tinh thần cùng biển ý thức đủ mạnh. Theo cuồng bạo khí thế mà đến chính là một bóng người này trên người pháp tắc lượn lờ, một mặt dữ tợn tức giận. Lâm gia bồi dưỡng một người võ thánh cực hạn tinh anh vũ giả cũng là phi thường khó, càng là tiêu hao vô số tài nguyên, hiện tại bị một cái thổ giết chết ba cái, hắn há có thể không giận đây. Mà ở hắn xa xa, mấy đạo nhân ảnh cũng nhanh chóng hướng về nơi này di động. Cái này cường giả thần cấp tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đến Diệp Phong cách đó không xa. Hừ hừ. Đột nhiên, chính ở phi hành cường giả thần cấp rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo một cái, khóe miệng chảy ra từng tia một vết máu. Lúc này cái này cường giả thần cấp dừng thân hình, chính một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Người khác không biết, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Đòn đánh này trực tiếp là lực lượng tinh thần công kích. Nếu như lực lượng tinh thần không đạt tới thần cấp không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Hắn nhìn bị thương không nặng, thế nhưng hắn tự mình biết chuyện của chính mình. Linh hồn hắn bị thương, thực lực bây giờ năng lực phát huy ra 8 phần 10 đến coi như là không sai. Dù sao bọn họ cần dựa vào ý thức cùng linh hồn khống chế toàn thân sức mạnh. Hắn khởi đầu nghe gia tộc tiểu bối nói tới Diệp Phong thời điểm, còn chưa tin, vội vội vàng vàng tới rồi, chính là lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết Diệp Phong, cho bọn họ Lâm gia chính danh. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Điều này làm cho hắn bất luận làm sao cũng không thể tin tưởng. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến cái này. Diệp Phong thực lực như vậy cũng không thể là hạng người vô danh. Tuyệt đối vũ thánh đỉnh cao, lấy một người võ thánh đỉnh cao để hắn bị thương, thậm chí ngay cả đối diện đều còn không đủ chiêu, chỉ sợ cũng là với hắn đồng dạng là cường giả thần cấp chấn ma tông thần cấp lao tổ đều không làm được này một điểm. Người là ai? Cái này cường giả thần cấp nhìn Diệp Phong. Một mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến công. Tấn công bằng tinh thần A. Coi như là hắn cũng không dám khinh thường, công kích như vậy quả thực là khó lòng phòng bị. Lao tổ chính là hắn giết Lâm Tam bọn họ bốn. Còn đoạt Lâm gia chúng ta phủ không chiến thuyền bốn. Lúc này, phía sau những người kia bay tới, chính là vừa đảo tẩu những người kia, đặc biệt là người trẻ tuổi kia. Đây là hắn mạch này Lao tổ, hắn không nghĩ tới Lao tổ lại không có trực tiếp động thủ. Không khỏi hô to dâng lên. Câm miệng. Cái này cường giả thần cấp nghe được lời của người trẻ tuổi này, không khỏi nộ quát một tiếng. Hắn biết đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không y theo vừa công kích, những người này một cái cũng đừng muốn trở về. Dù cho trong lòng hắn hiện tại tức giận ngập trời, cũng không thể không thật cẩn thận. Trừ phi hắn năng lực một đòn giết chết Diệp Phong, bằng không sẽ không dễ dàng động thủ. Lao tổ năm. Nhìn thấy cái này cường giả thần cấp dáng vẻ, người trẻ tuổi một mặt oan ức mở miệng nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cái này cường giả thần cấp một cái ánh mắt cho chừng trở lại. Điều này làm cho người trẻ tuổi trong lòng vô cùng không phục. Hắn không nhìn thấy hắn muốn nhìn một màn, hắn nghĩ tới chính là mình ra lão tổ đến rồi, trực tiếp nghiền ép Diệp Phong, đem Diệp Phong đánh nổ, bằng không trong lòng hắn bóng tối vĩnh kém xa loại trừ. Chỉ là lão tổ thái độ làm cho hắn có chút không biết làm sao. Cái này cường giả thần cấp nói xong, liền ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong quá mức quỷ dị. Tấn công bằng tinh thần lại để hắn bị thương, đặc biệt là hắn khống chế thiên tuyến toa dĩ nhiên năng lực chống lại hắn uy thế. Đặc biệt là thiên tuyến toa xuất hiện. Thiên tuyến toa bọn họ đều hiểu, truyền lưu mấy chục hơn triệu năm, công nhận thần cấp tinh thần linh sư vũ khí, hiện tại lại bị một người võ thánh đỉnh cao hoàn toàn phát huy được sao. Kỳ thực chỉ xem cái này, người tinh tường liền biết Diệp Phong không bình thường. Tinh thần linh sư A. Thánh vũ đại lục tuy rằng cũng có tinh thần linh sư, thế nhưng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Mặc dù nói tinh thần linh sư đột phá thần cấp so với võ giả bình thường khó gấp trăm lần, thế nhưng vẫn không thể che giấu tinh thần linh sư mạnh mẽ. Thậm chí thánh vũ đại lục tinh thần linh sư bên trong, không có một cái có thể đột phá thần cấp. Có điều, mặc kệ là hướng về phương diện đó phát triển tinh thần linh sư, ở toàn bộ thánh vũ đại lục đều là hàng hot. Ta là ai không trọng yếu? Ngày hôm nay nếu như các ngươi Lâm gia không cho một câu trả lời bốn, ta chắc chắn Lâm gia nổ tận gốc. Diệp Phong nhìn mắt lạnh nhìn hắn cường giả thần cấp lạnh giọng quát lên. Diệp Phong muốn lập uy. Diệp gia muốn phát triển, người nhà họ Diệp muốn an toàn, nhất định phải có tương ứng thực lực, như là ngày hôm nay như vậy, nếu như không phải hắn ở, Diệp Hạo khả năng liền vô thanh vô tức chết rồi. Nói thật, lúc đó Diệp Phong trong lòng âm thầm vui mừng hắn từ chiến trường trở về, bằng không ngày hôm nay nhìn thấy chính là Diệp Hạo thi thể. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Vì ngăn chặn sau đó chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Vậy thì là muốn lập uy, mà Lâm gia chính là hắn chọn lập uy đối tượng. Nếu đụng vào, Diệp Phong liền không có lý do gì buông tha. Hắn sau đó sẽ ra đi thời gian càng ngày càng dài, muốn người nhà không bị thương tổn, liền muốn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ đến, cường đại đến bất kỳ gia tộc nào cùng thế lực muốn động người nhà họ Diệp thời điểm. Nhất định phải trong lòng run lên một cái, lo lắng Diệp Phong trả thù. Cũng chỉ có như vậy Diệp Phong mới có thể yên tâm đi ra ngoài. 7. T6. Nghe được Diệp Phong sau, chu vi một tĩnh, kế mà vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến, này đã là đang khiêu chiến toàn bộ Lâm gia, có thể nói quả thực thì có điểm khó mà tin nổi. Lâm gia mạnh mẽ bọn họ biết, một người lại dám khiêu chiến Lâm gia, hơn nữa còn muốn nói tiêu diệt toàn bộ Lâm gia sao? Có thể nói lời như vậy người, không phải người điên chính là có thực lực tuyệt đối. Chỉ là thấy thế nào, người trẻ tuổi này không giống như là có to lớn thế lực người. Thực lực mạnh mẽ, chỉ là năng lực mạnh mẽ quá Lâm gia sao? Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra Diệp Phong từ đâu tới đây sức lực. Không chỉ chu vi những võ giả này sửng sốt, liền ngay cả nút ở phía xa người nhà họ Miêu cùng người của Lâm gia cũng đều sửng sốt. Cái này cường giả thần cấp ăn quả đắng người nhà họ Miêu nhìn thấy, bọn họ vì là Diệp Phong thực lực hoảng sợ đồng thời, nhưng chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Đừng nói Diệp Phong, coi như là thêm vào toàn bộ Chấn Ma Tông cũng không được, trừ phi phát động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục sức mạnh. Chỉ là điều này có thể sao? Lâm gia cũng không phải đơn độc một cái. Nếu như toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tiến công Lâm gia, e sợ toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều sẽ đối phó Thiên Vũ Đại Lục. Vì lẽ đó bọn họ nói với Diệp Phong ra như thế mấy câu nói vô cùng không rõ. Mà Lâm gia cường giả thần cấp đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong, là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Chốc lát, cái này cường giả thần cấp mới phản ứng được. Hắn nguyên bản có một tia sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đỏ lên. Ha ha năm. Chốc lát, cái này cường giả thần cấp ngửa mặt lên trời cười to dâng lên, có điều tiếng cười kia bên trong không có bao nhiêu sung sướng ý tứ, càng nhiều trái lại là tức giận. Tiểu tử, muốn chết. Ta Lâm gia cùng ngươi không chết không thôi năm. Không chỉ hắn chết, Chấn Ma Tông, hắn người nhà cũng phải chết bốn. Cái này cường giả thần cấp cười to đem Lâm gia những người khác cũng đều thức tỉnh, quay về Diệp Phong chửi bậy dâng lên. Một lát sau, cái này cường giả thần cấp tài năng dừng lại tiếng cười, trong đôi mắt lập lòe hàn mang nhìn Diệp Phong. Nói, tiểu tử đủ cuồng, đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi Chấn Ma Tông ở Lao Phu trong mắt cũng có điều là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Ha ha, liền các ngươi Lâm gia còn trị cho chúng ta Chấn Ma Tông ra tay sao? Chỉ một mình ta là đủ diệt ngươi Lâm gia. Nghe được cái này cường giả thần cấp, Diệp Phong không để ý chút nào cười khẽ một tiếng nói rằng. Kỳ thực coi như là Diệp Hạo cùng Miêu Lâm cũng có chút há hốc mồm, bọn họ cũng không biết Diệp Phong từ đâu tới đây sức lực. Hừ, tiểu tử. Là một người tinh thần linh sư, ngươi xác thực kinh diễm, thế nhưng muốn diệt ta Lâm gia ngươi trước tiên đến đột phá thần cấp mới được, thế nhưng ta Lâm gia muốn tiêu diệt ngươi cùng gia tộc của ngươi tông môn, vẹn vẹn cần thời gian 1 năm 4. Cái này cường giả thần cấp nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong chính là cùng Chấn Ma Tông rũ sạch quan hệ, dù sao liền Diệp Phong một người, bọn họ vẫn đúng là không dễ giết chết, một người muốn tránh liền trốn, thế nhưng có lo lắng sau, hắn trốn đều trốn không xong. Tự nhiên hắn không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, không có ai kiềm chế, năng lực hoàn toàn khống chế thiên tuyến toa vũ giả không thể nghi ngờ là đáng sợ, hắn khả năng nắm cường giả thần cấp không có cách nào, thế nhưng đối phó thần cấp trở xuống không ai ngăn nổi hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 740, áp chế. Thật sao? Nghe được cái này cường giả thần cấp, Diệp Phong trên mặt mang theo một vẻ tựa như cười mà không phải cười sắc mặt nói rằng. A4. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, cái này cường giả thần cấp trong lòng run lên. Đến hắn tình trạng này trong lòng đều sẽ có một loại không tên cảm ứng, chính là loại cảm ứng này, để hắn cảm giác được nguy hiểm, phảng phất Diệp Phong nói chính là sự thực. Nói thật, điều này làm cho trong lòng hắn không chắc chắn. Một người võ thánh đỉnh cao có thể nói ra câu nói này đến, hơn nữa Diệp Phong rõ ràng không phải một người điên. Cái này vũ thánh cường giả kinh dị đánh giá Diệp Phong. Trong lòng hắn cẩn thận nghĩ đến một lần, xác thực chưa từng nghe nói như vậy một người trẻ tuổi, đây mới là để hắn tối kinh ngạc địa phương. Phải biết. Liên Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, ở cái đại lục này tuyệt đối là đỉnh nhọn, thậm chí có thể nói hắn chưa từng thấy so với Diệp Phong càng mạnh mẽ hơn người trẻ tuổi. Một người như vậy sớm nên tên khắp thiên hạ, thế nhưng hắn nhưng một điểm ấn tượng không có. Còn nữa, Chấn Ma Tông nơi như thế này căn bản bồi dưỡng không ra như vậy người trẻ tuổi đến. Tiểu tử, ta Chấn Ma Tông cùng ngươi không chết không thôi, ngày hôm nay trước tiên giải quyết ngươi. Khi hắn không có một chút nào ấn tượng sau, nhìn thấy chu vi vô số vũ giả đều ở theo dõi hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn rõ ràng, ngày hôm nay nếu như không chém giết Diệp Phong cái này vũ thánh đỉnh cao, Lâm gia sau đó tuyệt đối sẽ thành làm cho hề, bởi vậy, hắn đè xuống trong lòng bất an, lạnh giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Kỳ thực, hắn tâm lý không tin Diệp Phong. Lâm gia gốc gác hắn phi thường rõ ràng, qua nhiều năm như thế, Lâm gia căn bản không phải 3 cái hoặc là 4 cái cường giả thần cấp, mà là một loại 6 cái cường giả thần cấp. Không cần những người khác ra tay, chỉ là bọn hắn gia tộc cường giả thần cấp ra tay, liền đủ để diệt Chấn Ma Tông. Mà Diệp Phong, dù sao chỉ là một người võ thánh đỉnh cao, coi như lực lượng tinh thần mạnh mẽ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, lại như là vừa công kích nếu như hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Công kích này chỉ có thể ảnh hưởng đến hắn, cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn như thế nào. Là một người cường giả thần cấp, này một điểm ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng hắn chém giết một người võ thánh đỉnh cao. Này một điểm tự tin hắn vẫn có. Huống hồ, chỉ cần giết Diệp Phong, bất luận hắn có thủ đoạn gì đều không được chút nào tác dụng. Nếu bị một người võ thánh đỉnh cao người trẻ tuổi mấy câu nói làm cho khiếp sợ sao? Này nếu như truyền đi, Lâm gia không cần người khác diệt, chính bọn hắn sẽ hướng đi diệt vong. Còn nữa, muốn tiêu diệt Lâm gia. Lâm gia kéo dài mười mấy vạn năm, này gốc gác không phải bình thường gia tộc cùng thế lực có thể tưởng tượng. Cái này cường giả thần cấp nói xong, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường đao, quay về Diệp Phong bổ xuống. Ánh đao. Dài chừng trăm trượng ánh đao quay về Diệp Phong phủ đầu chặt bỏ. Ánh đao này mang theo một luồng ác liệt uy thế, này cố uy thế mạnh, làm cho cả cũng bắt đầu run rẩy dâng lên. Thậm chí từng sợi pháp tắc vờn quanh ở ánh đao bốn phía. Điều này làm cho ánh đao càng là tăng thêm mấy phần ác liệt, thậm chí chu vi từng cái màu đen vết nứt không gian trên không trung lan tràn. Kim pháp tắc. Nhìn thấy ánh đao này uy thế, Diệp Phong hai mắt hơi hơi ngưng lại âm thầm cô. Kim pháp tắc, đặc biệt là nắm giữ kim pháp tắc thần cấp, có thể nói là công kích bén nhọn nhất cường giả. Nguyên bản Diệp Phong không tin, thế nhưng thấy cảnh này sau, Diệp Phong tài năng tin tưởng. Hắn gặp qua không ít cường giả thần cấp, thế nhưng có thể dựa vào ánh đao xé rách không gian này vẫn là cái thứ nhất. Cái này cũng là kim pháp tắc gác liệt một loại thể hiện. Nhìn thấy này một đao. Hắn nghĩ tới rồi ở thần linh thiên thời điểm, nhìn thấy hư huyễn một đao. Hiện tại này một đao tuy rằng cùng cái kia một đao không có cách nào so với. Thế nhưng Diệp Phong nhìn thấy cái kia một đao cái bóng. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, này một đao cũng là Lâm gia tổ tiên trong lúc vô tình cảm nhận được cái kia một đao uy thế sau, sáng tạo ra một thức đao pháp đao nứt hư không. Cái này cũng là bọn họ chấn tộc võ kỹ một loại. Cũng chỉ có kim hệ cường giả thần cấp mới có thể phát huy ra chiêu thức này uy lực. Vì một đòn giết chết, cái này cường giả thần cấp trực tiếp dùng mạnh mẽ nhất một chiêu, dù sao Diệp Phong mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Nhất đao chẳng hạn, hư không vỡ vụn. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền đến Diệp Phong đầu đỉnh. Diệp Phong cũng là ngưng thần lấy chờ, bên người lưu quang cấp tốc tổ hợp thành một cái hình thoi thần kiếm, quay về ánh đao này xung kích quá khứ. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Trong chớp mắt, hình thoi kiếm cùng ánh đao va chạm đến cùng một chỗ, liên tiếp tiếng va chạm chuyển tới. Diệp Phong hình thoi kiếm, lại như là chim gõ kiến miệng giống như vậy, lấy siêu nhanh tần suất quay về ánh đao một điểm liên tục công kích dâng lên. Công kích này tốc độ cực kỳ nhanh, cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có thể nghe được là vô số lần va chạm, ở cường giả thần cấp trở xuống vũ giả trong thai, vừa lại như là chỉ công kích một lần. Ở Diệp Phong hình thoi kiếm công kích thời điểm, ánh đao đã đi tới Diệp Phong đầu đỉnh. Vành, một tiếng, ánh đao này chung quy không có chống đỡ trụ Diệp Phong hình thoi kiếm mà tan vỡ thời gian, ánh đao này khoảng cách Diệp Phong đầu đỉnh vẹn vẹn một tấc khoảng cách. Cái này cũng là Diệp Phong bất đắc dĩ địa phương, lực lượng pháp tắc khóa chặt lại hắn. Bất luận hắn làm sao trốn đều không tránh thoát ánh đao này công kích. Nếu như Diệp Phong bản thân đạt đến thần cấp, nắm giữ lực lượng pháp tắc, Diệp Phong tài năng có thể chân chính hành hạ đến chết thần cấp. Cái gì? Làm sao có khả năng? 8. Chỉ là coi như là như vậy, tương tự gây nên vô số người khiếp sợ cùng kinh ngạc thốt lên, coi như là Lâm gia cường giả thần cấp cũng giống như vậy. Sự công kích của hắn trong lòng hắn rõ ràng, coi như là phổ thông cường giả thần cấp, ở này một đao công kích hạ cũng đến ăn cái thiệt lớn. Diệp Phong lại ngăn trở này một đao. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Hắn Diệp Phong lực lượng tinh thần không phải bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Hư không diệt thần kiếm. Diệp Phong mở miệng khẽ quát một tiếng. Theo hắn quát khẽ, Diệp Phong bên người hình thoi kiếm lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi. Hả? Hả? Xa xa người nhà họ Miêu, cùng cái này cường giả thần cấp, nhìn thấy Diệp Phong bên người hình thoi kiếm biến mất, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Trôi này hình thoi kiếm là chân chính biến mất, bọn họ thần vì là cường giả thần cấp, đều chút nào không cảm giác được hình thoi kiếm tồn tại, này không thể không để bọn họ ngạc nhiên nghi ngờ. Làm cường giả thần cấp, bắt đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc, nói là nắm giữ pháp tắc, kỳ thực phải nói trở thành pháp tắc một phần. Nếu muốn chân chính nắm giữ một cái pháp tắc, cái kia hẳn là thần vương cấp cường giả sự tình. Bọn họ hiện tại hẳn là hòa vào pháp tắc, mượn pháp tắc sức mạnh. Hai người này có bản chất khác nhau. Nhưng vẹn vẹn là hòa vào pháp tắc, cũng đủ để cho bọn họ tung hoành thiên hạ, giữa bầu trời bất kỳ biến động cũng không thể giấu giếm được cảm giác của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, một thanh kiếm sắc đã biến mất, triệt để biến mất, thật giống là thiên hạ này căn bản không tồn tại này hình thoi kiếm như thế. Đột nhiên, hình thoi kiếm xuất hiện. Mà xuất hiện địa phương chính là Lâm gia cái này cường giả thần cấp trước mặt. Hình thoi kiếm lúc này mang theo một luồng uy thế, một luồng hơi thở làm người ta run sợ, đặc biệt là vẹn vẹn khoảng cách cái này cường giả thần cấp vẹn vẹn 30 cm khoảng cách. Này kiếm trên mang theo khí tức, để cái này cường giả thần cấp trong nháy mắt nghẹt thở, tóc gáy đều run rẩy dâng lên. Lùi. Không dám có chút làm lỡ, cái này cường giả thần cấp thân hình trong nháy mắt hướng về phía sau thối lui. Cường giả thần cấp tốc độ cỡ nào nhanh, chỉ là hắn nhanh, Diệp Phong kiếm càng nhanh hơn. Hình thoi kiếm ở một điểm áp sát cái này cường giả thần cấp. Tình cảnh này, để chu vi người vây xem triệt để xem choáng váng, Miêu gia người cũng giống như thế. Bọn họ nhìn thấy vừa ánh đao thời điểm, cho rằng đại cục đã định, dù sao một cái cường giả thần cấp toàn lực công kích là phi thường khủng bố. Thậm chí nơi này tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy một cái cường giả thần cấp toàn lực công kích. Thế nhưng không nghĩ tới dễ dàng bị Diệp Phong phá vỡ, thậm chí ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong ác liệt công kích đã đi tới cái này cường giả thần cấp trước mặt. Hơn nữa, có thể nói đã áp chế lại cái này cường giả thần cấp. Bằng không một cái cường giả thần cấp tử đều sẽ không để cho bọn họ thối lui. Phải biết, bình thường đừng nói một người võ thánh đỉnh cao công kích, coi như là 10 cái nửa bước vũ thần công kích hắn. Bọn họ cũng sẽ không lùi về sau một bước, đây là một bộ mặt vấn đề, thế nhưng cái này cường giả thần cấp lui, hơn nữa lùi không chút do dự nào. Nay liền nói rõ một vấn đề. Tên này cường giả thần cấp cảm ứng được nguy hiểm, vẫn là nguy hiểm chí mạng. Bằng không cũng là bởi vì mặt mũi bọn họ cũng sẽ không lùi trên một bước. Điều này làm cho bọn họ không thể không thán phục. Đặc biệt là Miêu gia cường giả thần cấp, ở Lâm gia đến rồi một cái cường giả thần cấp sau, Miêu gia cũng xuất hiện một cái cường giả thần cấp. Vì là chính là sợ Lâm gia cường giả thần cấp phá hoại, còn nữa, nơi này dù sao cũng là Miêu gia địa bàn. Một cái cường giả thần cấp đi tới nơi này, nếu như không có một cái đồng cấp cường giả xuất hiện, sợ cái này cường giả thần cấp sẽ trắng trợn không kiêng rẻ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới nhìn thấy như vậy một màn. Lâm gia cường giả thần cấp sắc mặt hết sức khó coi, trường đao trong tay trong nháy mắt che ở hình thoi kiếm phía trước. Chỉ là hình thoi kiếm như một con thoi như thế qua lại biến ảo, để hắn căn bản không tìm được hình thoi kiếm quy luật. Phong ngự. Cái này cường giả thần cấp không dám có bất kỳ thất lễ, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, trên người hắn hiện ra một vệt bạch quang. Này mạt bạch quang vẹn vẹn một cái nháy mắt không tới, liền bao phủ lại hắn toàn thân, như là một cái quang kén như thế đem hắn chăm chú gói lại. Vậy, bị to lớn quang kén gói lại cường giả thần cấp cuối cùng không có ngăn trở hình thoi kiếm, nhất thời một tiếng vang thật lớn, to lớn quang kén trong nháy mắt liền dường như lưu tinh như thế bị đánh bay ra ngoài. Phúc, bay ngược quang kén bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, tuy rằng ở bên ngoài một bên không thấy rõ quang kén bên trong tình hình. Thế nhưng một luồng đỏ tươi chất lỏng đem quang kén nhuộm đỏ một hối. Ở cái này quang kén bay ngược thời điểm, hình thoi kiếm cũng không có đình chỉ, nó thậm chí lấy so với vừa tốc độ nhanh hơn hướng về cái này quang kén xung kích quá khứ. Vành, vành, vành, vành bốn. Không tới một cái nháy mắt thời điểm, liền truyền ra mấy tiếng vang trầm, mà nguyên bản bạch khiết quang kén lúc này dường như đã biến thành màu đỏ tươi, lộ ra một luồng quỷ dị. Mà này bán hồng bán bạch quang kén lúc này đã lảo đảo. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Lúc này, cái này cường giả thần cấp đã bay ra Diệp Phong công kích khoảng cách, người khác cũng không núp ních, nếu như hắn động tuyệt đối sẽ chém giết cái này cường giả thần cấp ở đây. Chỉ là hắn không thể động, Diệp Hạo bọn họ liền ở ngay đây, huống hồ nếu như giết chết một cái cường giả thần cấp, cuối cùng dẫn đến hậu quả là không thể nào tưởng tượng được. Coi như là hắn năng lực tàn sát hết Lâm gia cường giả điều động, Diệp gia cùng Chấn Ma Tông e sợ cũng đến máu chảy thành sông. Này một điểm là Diệp Phong không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, hắn muốn chính là Lâm gia sợ, để Lâm gia nghe được tên của hắn đều run lên một cái, mà lại không dám đối với hắn sản sinh trả thù. Đương nhiên, Diệp Phong không có dự định liền như thế quên đi, hắn muốn chính là kinh sợ, thông qua Lâm gia kinh sợ Thánh Vũ giới vực bên trong hết thảy thế lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 741, uy hiếp. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, nguyên bản lảo đảo lồng ánh sáng trong nháy mắt đổ nát, hiện lộ ra bên trong bóng người đến. Lúc này, Lâm gia cường giả thần cấp vô cùng chật vật, tóc thai rối bời, khoe miệng thỉnh thoảng chạy xuống một vệt máu, sắc mặt càng là trắng xám, trong mắt lóe ra một vệt không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn lúc này trong lòng xác thực khó có thể tin, hắn một cái cường giả thần cấp, hơn nữa vừa khẳng định không có nương tay, thế nhưng bị Diệp Phong một người võ thánh đỉnh cao đánh thành như vậy, này bản thân cũng làm người ta không thể tin được. Điều này cũng làm cho là xuất hiện ở trên người hắn, nếu như ra ở những người khác trên người hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng. 4. 6. Chu vi càng là yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ từng sợi phong thanh ở ngoài thanh âm gì đều không có, coi như là chiến thuyền bên trong Diệp Hạo bọn họ cũng giống như vậy. Tất cả đều há hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Người nhà họ Lâm cho rằng Diệp Phong sẽ chết, hơn nữa bị trực tiếp nghiền ép chí tử, thế nhưng không nghĩ tới bị thua lại là gia tộc của bọn họ lao tổ sao. Hơn nữa còn là lấy ưu thế tuyệt đối bị gắt gao áp chế. Diệp Phong không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ là trong lòng khẽ thở một hơi. Thánh vũ giới vực cường giả thần cấp quá yếu, đương nhiên đó là so với hắn ở thần chi đại lục gặp phải những thần cấp đó cường giả mà nói. Sát hạch Diệp Phong cường giả thần cấp, so với Lâm gia cái này cường giả thần cấp mạnh hơn một bậc không ngừng, hơn nữa này ở thần chi đại lục vẫn là phổ thông cường giả thần cấp. Những người kia tính là gì? Phổ thông bên trong phổ thông này. Miêu gia cường giả thần cấp ở phía xa, trợn to hai mắt nhìn hết thảy trước mắt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đột nhiên, người nhà họ Miêu trong mắt lóe ra một tia hối hận, nếu như biết cùng Miêu Lâm gia tình đầu ý hợp nhân gia có như vậy một vị cường giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản đối việc này. Đến hiện ở tại bọn hắn đều không có đi ra ngoài. Lúc này cũng thật là không có cách nào đi ra ngoài. Ngươi, đến tột cùng là ai? Lâm gia thần cấp cường cùng nhìn Diệp Phong, một mặt dữ tợn mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Phong nhân vật như vậy, một người võ thánh đỉnh cao làm đến một bước này, quả thực khó mà tin nổi, phải biết. Coi như là nhà bọn họ tối đỉnh cấp lao tổ đều không làm được như vậy ung dung. Một người như vậy sẽ là người bình thường. Sẽ không có bất kỳ tiếng tăm. Chỉ là hắn bất luận làm sao cũng chưa từng nghe nói thánh vũ giới vực lúc nào ra một người như vậy. Đem tin tức truyền về gia tộc 4. Nhanh, đem biến mất truyền quay lại tông môn. 6. Chốc lát, những người này phản ứng lại sau, dồn dập nói thầm dâng lên, đồng thời từng đạo tin tức truyền đưa đi. Thế giới này các loại thủ đoạn thần bí khó lường, những người này đều có thể xuyên thấu qua một loại ngọc phù tiến hành tin tức lan truyền. Gần giống như là máy điện báo như thế, ở chỗ này viết xuống nói cái gì, một mặt khác liền cho thấy đến, không nhưng những người này ở lan truyền tin tức. Người nhà họ Miêu đồng dạng ở lan truyền, liền ngay cả vô cùng chật vật cường giả thần cấp cũng ở lan truyền. Có điều, Lâm gia cường giả thần cấp cùng người khác lan truyền nhưng không như thế, hắn ở triệu tập nhân thủ, cần phải đem Diệp Phong ở lại chỗ này. Bằng không không chỉ Lâm ra mặt mũi khó giữ được, chuyện này với bọn họ ra cũng là một cái gieo vạ. Vũ Thánh đỉnh cao liền có thực lực như thế, cái kia chờ sau này 4. Ngẫm lại trong lòng hắn thì có điểm không rét mà run. Nếu như trước đây hắn còn có đối phó Diệp gia cùng Chấn Ma Tông tâm tư. Hiện tại chỉ cần không giết chết Diệp Phong, Diệp gia cùng Chấn Ma Tông thật không người nào dám động. Nếu bị một người như vậy nhìn chằm chằm, bất kể là ai đều sẽ cảm giác được không rét mà run. Ta hiện tại có thể diệt ngươi Lâm ra sao? Diệp Phong cũng không trả lời Lâm gia cường giả thần cấp hỏi ngược lại. Ha ha. Nghe được Diệp Phong sau, cái này cường giả thần cấp cười lớn một tiếng, nói, ta thừa nhận ngươi rất kinh diễm, nếu như ngươi hiện tại là thần cấp, ta Lâm gia còn có điểm kiên kỵ, hiện tại ngươi một người võ thánh đỉnh cao. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều 4. Nói thật, trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, biết Diệp Phong sức chiến đấu, hắn cũng hết sức kiên kỵ. Nhưng như vậy liền để Lâm gia chịu thua. Làm sao có khả năng? Coi như là Diệp Phong kinh diễm, cũng không ngăn nổi Lâm gia. Lâm gia gốc gác căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Coi như là Diệp Phong mạnh mẽ, thậm chí đánh bại hắn, thế nhưng cường giả thần cấp bên trong hắn là lót đáy tồn tại, muốn đối phó Lâm gia, nay còn thiếu rất nhiều. Nếu như Diệp Phong hiện tại là một cái cường giả thần cấp, đồng thời ở vũ thánh giai đoạn có sức chiến đấu đó, Lâm gia tuyệt đối sẽ không đắc tội nhân vật như vậy. Hiện tại, Diệp Phong còn chưa trưởng thành dâng lên, nhà bọn họ tuy rằng kiên kỵ, nhưng còn chưa đủ lấy để Lâm gia chịu thua. Miêu gia cái kia cường giả thần cấp nghe vậy cũng điểm đầu. Hắn biết Lâm gia cường giả thần cấp thực sự nói thật. Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, bọn họ Miêu gia cũng kiêng kỵ, thế nhưng là sẽ không bởi vì chịu thua, bởi vì nhà bọn họ thực lực cũng năng lực giết chết đi Diệp Phong, dù cho Diệp Phong biểu hiện ra vô cùng mạnh mẽ, chỉ là hắn dù sao chỉ có một người. Một người coi như là ở mạnh mẽ, ở tại bọn hắn như vậy gia tộc cường giả vây công hạ, cũng chỉ có một con đường chết. Không đủ. Ha ha. Cái kia thêm vào cái này đây. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia trêu tức nói rằng, nói xong, từ trong nhẫn lấy ra một cái bình sứ đến. Diệp Phong nếu dự định giải quyết Lâm gia uy hiếp, vậy sẽ phải biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Bọn họ Chấn Ma Tông hiện tại vẫn không có cùng Lâm gia chống lại thực lực, thế nhưng hắn làm dược sư có thừa biện pháp. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn Diệp Phong bình sứ trong tay, không biết hắn lấy ra một cái bình sứ tới làm gì. Mà hiện tại, toàn bộ Thánh Vũ giới vực phong vân khuấy động, một người võ thánh đỉnh cao lực ép vũ thánh tin tức đã ở đây truyền ra. Đối với cường giả thần cấp mà nói, Thánh Vũ giới vực hầu như không có bí mật gì, huống hồ hiện ở đây còn có nhiều người như vậy, từ Diệp Phong bắt đầu lực ép vũ thần thời điểm, chuyện này cũng đã hoàn toàn truyền ra. Này quá chấn động. Coi như là Lâm gia vũ thần cường giả là yếu nhất vũ thần cường giả, thế nhưng vũ thần chính là vũ thần, một người võ thánh đỉnh cao có thể lực ép vũ thần, này ở Thánh Vũ giới vực hầu như là không thể tồn tại sự tình. Ở Thánh Vũ giới vực, vũ thần trở xuống cường giả, vẫn không có chiến thắng vũ thần ghi chép, coi như là ở một ít đại giới vực cũng không đủ có xảy ra chuyện như vậy. Trừ phi năm, phong hào cường giả 4. Chỉ là chuyện này quả thật chính là không thể xuất hiện sự tình. Bởi vậy, ngay ở hiện tại, vô số cường giả thần cấp hướng về nơi này tới rồi. Những cường giả thần cấp này phản ứng đầu tiên đều là không dám tin tưởng. Vũ thánh lực ép thần cấp. Sao có thể có chuyện đó? Phong hào cường giả. Nghĩ tới đây thời điểm. Bọn họ đều nghĩ tới một khả năng, chỉ là người kia xuất hiện địa phương là Hắc Sơn tụ tập điểm. Làm sao có khả năng sẽ trở lại Thánh Vũ giới vực đây? Thế nhưng ngoại trừ người này, người khác không thể nắm giữ dạng sức chiến đấu. Vũ thánh đỉnh cao lực ép vũ thần, ngoại trừ phong hào cường giả bất kỳ người nào khác cũng không thể, đừng nói vũ thánh đỉnh cao. Coi như là nửa bước vũ thần đều không thể nào làm được bước đi này. Nắm giữ lực lượng pháp tắc cùng không có lực lượng pháp tắc khác nhau là phi thường đại. Bên trong đất trời nắm giữ các loại pháp tắc, mà bắt đầu nắm giữ một cái pháp tắc quá trình chính là thần cấp. Làm một cái cường giả thần cấp hoàn toàn khống chế này điều pháp tắc thời điểm, liền đạt đến thần vương cảnh giới. Nắm giữ trong thiên địa một cái pháp tắc, nói cách khác, này pháp tắc trong thiên địa để cho hắn sử dụng, nộ lên một quyền phá hủy một cái giới vực đều không phải việc khó gì. Chư thiên vạn giới ở trong một cái pháp tắc, lực lượng này chính là khủng bố bao nhiêu, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là những cường giả thần cấp này tới rồi nguyên nhân. Mà lúc này, bất kể là người chung quanh, vẫn là Miêu gia hoặc là người của Lâm gia, đều một mặt hiếu kỳ nhìn Diệp Phong bình sứ trong tay. Nếu như Diệp Phong không có thể hiện ra thực lực của hắn đến, bọn họ có thể sẽ cười to. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong thể hiện ra hắn thực lực mạnh mẽ, người như vậy lấy ra một cái bình sứ đến, bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Tất cả mọi người cũng chờ Diệp Phong đoạn sau, coi như là Lâm gia cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ. Nếu như ta thả ra phong thanh, giết chết Lâm gia một cái cường giả thần cấp có thể được 100 bình loại trừ đan độc thuốc, có thể ngoài ngạch loại trừ bên trong kinh mạch đan độc một lần, mặc kệ là thành trừ quá 3 lần vẫn là 4 lần. Cũng có thể ngoài ngạch ở thanh trừ một lần 4. Các ngươi nói sẽ có hay không có người đến diệt Lâm ra đây? Nếu như ở thêm vào giết chết một người võ thánh cấp cường giả có thể được 10 bình đây. Vũ tôn vũ giả 10 tên có thể đổi lấy một bình. 100 tên vũ tôn vũ giả trở xuống đầu người có thể đổi lấy một bình. Các ngươi đoán xem thời gian bao lâu Lâm ra có thể bị diệt đi đây? Diệp Phong nhìn thấy những người này đều nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Diệp Phong trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, thế nhưng đều từ Diệp Phong trong lời nói nghe ra một tia sắc cơ. T4. Lâm gia, người nhà họ Miêu nghe được câu nói này sau, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Diệp Phong nói chính là thật sự, cái kia Lâm gia căn bản dùng không được một năm liền năng lực bị diệt đi. Năng lực ngoài ngạch thanh lý một lần đan độc, cái này mê hoặc quá to lớn, lớn đến coi như là cường giả thần cấp cũng không thể bình tĩnh, thậm chí có thể nói không có cái kia cái thế lực năng lực bình tĩnh. Nói không chắc những giới khác vực người cũng sẽ giết tới. Sống yên ổn với nhau vô sự, đó là bởi vì cũng không đủ lợi ích, nếu như lợi ích đầy đủ, giết chết một cái giới vực đối với bọn họ tới nói cũng không phải không thể. Nếu như như vậy thuốc đầy đủ, có thể làm cho một cái thế lực triệt để quật khởi. Chỉ là có như vậy thuốc sao? Coi như là có. Lượng cũng không thể nhiều, dù sao vật này đầy đủ nghịch thiên. Lâm gia cường giả thần cấp tuy rằng nghi ngờ không thôi, thế nhưng lúc này nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhưng là loẹ loẹ nhấp nháy, hắn lo lắng. Nếu như Diệp Phong vạn nhất nói chính là thật sự, cái kia Lâm gia tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy rằng không tin, thế nhưng hắn cũng không dám đi đánh cược. Uy hiếp. Diệp Phong đây chính là loại uy hiếp. Thế nhưng bọn họ nhưng nắm như vậy uy hiếp không có biện pháp nào. Bọn họ không dám đi đánh cược. Đến Diệp Phong chiến lược như vậy, một lòng muốn chạy, vẫn đúng là khó giết chết. Nếu như không thể giết chết Diệp Phong, chờ đợi chính là Lâm gia diệt vong. Bởi vậy, cái này cường giả thần cấp trầm mặc. Lâm gia cái kia tuổi trẻ vũ giả còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến thần cấp lao tổ ánh mắt sau, vừa muốn nói ra khỏi miệng, lập tức nuốt trở vào. Hắn năng lực có ngày hôm nay phong quang, dựa vào chính là người lao tổ này. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong nhẹ giọng nói, không muốn hoài nghi năng lực của ta bốn. Diệp Phong nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Từ phương hướng nào truyền đến vài cỗ năng lượng kinh khủng, những năng lượng này đang nhanh chóng hướng về bọn họ tới gần. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, Lâm gia cường giả thần cấp cũng hướng về phía sau nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt không biết Diệp Phong đang nhìn cái gì. Một lát sau, hắn mới cảm giác được cái kia vài cỗ năng lượng cuồng bạo, điều này làm cho hắn nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Diệp Phong lại so với hắn sớm nhiều như vậy cảm giác được. Vậy này Diệp Phong thực lực. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi run rẩy một hồi. Chương 742, đánh lén. Chốc lát, ngũ bóng người bay tới. Nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh thời điểm, Lâm gia cường giả thần cấp trên mặt lộ ra một nụ cười. Năm người này chính là Miêu gia cường giả thần cấp. Lần này vừa vặn Miêu gia năm vị cường giả thần cấp đều ở giới vực bên trong. Khi bọn họ nhận được tin tức sau, mau mau đến nơi này. Nguyên nhân chính là, bọn họ ở thần chi đại lục nghe nói thánh vũ giới vực xuất hiện một tên phong hào vũ giả. Vốn là phong hào vũ giả cũng không có công khai, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết, trở về cũng có điều là muốn tra, nhìn có thể hay không tìm tới. Phải biết, một cái thánh hoàng cường giả đối với toàn bộ thánh vũ giới vực ảnh hưởng quá lớn. Mà bọn họ nhận được tin tức thời điểm, đều chính đang thảo luận chuyện này. Lâm gia cường giả thần cấp bị một tên vũ thánh võ giả đỉnh cao đánh bại sao? Trong nháy mắt, bọn họ đã nghĩ đến loại khả năng này, bởi vậy, không có chút gì do dự liền mau mau chạy tới. Không chỉ là bọn họ, càng nhiều cường giả thần cấp, chỉ cần thuận tiện xuất hiện, đều ở hướng về nơi này cản. Đương nhiên, cái khác đại lục người thì lại không thể nhận được tin tức. Coi như là nhận được tin tức cũng không thể như thế dễ dàng chạy tới. Chốc lát, này năm tên cường giả thần cấp liền đến Diệp Phong bọn họ cách đó không xa. Chờ năm người lại đây, Diệp Phong cũng đang quan sát bọn họ. Thanh niên, trung niên, lão niên, này năm tên cường giả thần cấp bên trong bao quát này ba cái độ tuổi. Kỳ thực đến cường giả thần cấp cũng không phải nói bất biến lao, mà là biến lao phi thường chậm chậm. Có chính là đột phá thần cấp thời điểm, chính là ông lão răng rấp, mà bản thân hắn lại không muốn thay đổi. Có chính là bởi vì tuổi tác quá to lớn cho nên mới là ông lão răng rớp. Cường giả thần cấp cũng không phải bất lão, nếu như ở tuổi thọ đến đỉnh, vẫn không có đột phá, liền bắt đầu chậm rãi già yếu xuống, chỉ bất quá bọn hắn so với người bình thường già yếu càng chậm hơn mà thôi. Đương nhiên, càng là lão cường giả thần cấp, càng là khả năng mạnh mẽ. HTTP, dù sao thời gian tu luyện dài ra, bất kể là kinh nghiệm vẫn là tu vi đều là trải qua muôn vàn thử thách. Đến những người này chỉ là hủy lâm gia thần cấp một chút, liền nhìn về phía Diệp Phong. Vũ năm. Đột nhiên, không khí một trận rung động truyền đến. Theo này trận rung động, phù không chiến thuyền xuất hiện, tiện đà Diệp Hạo cùng Miêu Lâm xuất hiện ở giữa không trung. Hai người vừa xuất hiện, phù không chiến thuyền bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng đã biến thành một cái món đồ chơi như thế rơi xuống Diệp Hạo trong tay. Vừa ở Miêu Lâm dưới sự yêu cầu, bọn họ tài năng từ chiến thuyền bên trong đi ra. Miêu Lâm là nhìn thấy hắn Miêu gia cường giả thần cấp, bọn họ chi mạch tộc trưởng, nhà hắn lao tổ cũng sau đó đều chạy tới, lúc này mới để Diệp Hạo từ chiến thuyền bên trong đi ra. Tuy nhưng đã nghe nói Lâm gia đem chiến thuyền mất rồi, thế nhưng tận mắt đến, trên mặt vẫn là lộ ra một tia quái lạ. Có điều, khi bọn họ nghĩ đến cướp đoạt chiến thuyền người, này tia hí ngược tâm tư liền bị bọn họ thu hồi đến. Đừng nói những người này, chính là một cái cường giả thần cấp ở đây, e sợ chiến thuyền này cũng đến bị cướp đi. Hung hăng. Nhìn thấy Lâm gia cái này cường giả thần cấp dáng vẻ, bọn họ liền năng lực cảm giác được. Người nhà họ Lâm nhìn thấy cái này chiến thuyền sau, sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Đặc biệt là cao nhất người trẻ tuổi kia cùng Lâm gia nửa bước vũ thần vũ giả, chiến thuyền là từ trong tay bọn họ bị cướp đi, mà hiện tại Diệp Hạo bọn họ công nhiên hiển lộ ra, đây là ở đánh bọn họ mặt, hơn nữa là mạnh mẽ phiến. Đã như thế, sắc mặt của bọn họ năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Đột nhiên, cái này nhìn chằm chằm Diệp Hạo người trẻ tuổi đột nhiên né qua một tia mặc dù tia sáng. Hắn xoay người hướng về mấy người khác nhìn lại. Quay về bọn họ trừng mắt nhìn một chút Diệp Hạo. Mấy người khác nhất thời rõ ràng người trẻ tuổi này ý tứ. Bọn họ đều có thể nhìn ra Diệp Phong đối với Diệp Hạo coi trọng, đã như vậy, cái kia nắm lấy Diệp Hạo, này Diệp Phong còn không phải bắt vào tay sao? Nghĩ tới đây trong lòng hắn lộ ra một tia hưng phấn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới Lâm gia sẽ sợ người trẻ tuổi này, có điều là sợ hắn chạy nhanh Lâm gia không bắt được, chỉ cần Diệp Phong không sợ hoặc là có kiên kỵ, Lâm gia liền có thể tóm lại hắn. Xuống hồ nơi này còn có Miêu gia nhiều như vậy cường giả thần cấp ở. Nhiều như vậy người còn có thể làm cho Diệp Phong chạy mất sao? Ở trong mắt hắn, Miêu gia chính là ngẩng lên Lâm gia hơi thở, hiện tại đi ra chính là đến giúp bọn họ Lâm gia đến rồi, bởi vậy, chỉ cần Diệp Phong có kiêng kỵ, liền nhất định sẽ bị bọn họ chém giết. Diệp Phong mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thế nhưng đối mặt sau cái cường giả thần cấp căn bản không thể có đường sống, muốn chạy, còn có thân nhân của hắn ở, chạy đều chạy không thoát. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cười gần hai tiếng, thổ chính là thổ, nơi nào rõ ràng bọn họ những người này mạnh mẽ. Những người khác nhìn thấy người trẻ tuổi ánh mắt sau, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Mấy người trong nháy mắt bàn tính toán một chốc, nhìn thấy căn bản không có ai chú ý tới bọn họ cùng Diệp Hạo, làm như thế tỷ lệ thành công rất cao. Bởi vậy, mấy người tất cả đều gật gật đầu. Bạch, bạch, 6. Mấy người cấp tốc hướng về Diệp Hạo bọn họ phi vút đi. Này tốc độ của mấy người cực kỳ nhanh, lúc này bọn họ đã dùng hết toàn lực, không dám có một tia trì hoãn, dù sao Diệp Phong vô cùng cường giả. Trở về, Lâm gia cường giả thần cấp thấy cảnh này sau, mỹ mắt một trận kinh hoàng, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười gần sau, quay về những người kia hét lớn một tiếng. Chỉ là lúc này mấy người này nơi nào còn quan tâm được rất nhiều. Đừng nói bọn họ không nghe thấy cường giả thần cấp giống to, coi như là nghe được lúc này đây là không thể dừng lại. Bọn họ lúc này khoảng cách Diệp Hạo vẹn vẹn chỉ kém vài bước khoảng cách, căn bản không thể dừng lại. Kỳ thực ở mấy người mới vừa động thời điểm, Diệp Phong liền chú ý tới, thế nhưng hắn vốn không hề để ý, nếu để cho mấy người này đắc thủ, hắn cũng là đừng lan lộn. Ngay ở mấy người đi tới Diệp Hạo bên người thời điểm, Diệp Phong vẻ mặt hơi động, bên người hình thoi kiếm lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi. Mà mấy người này mắt thấy đưa tay liền có thể tóm lại Diệp Hạo hai người sau, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia mừng như điên. Bọn họ cũng không nghĩ tới như thế dễ dàng đắc thủ. Bọn họ vừa cũng đã nghĩ tới Diệp Phong giết tới sau đối sách, không nghĩ tới Diệp Phong căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ha! Người trẻ tuổi kia thấy cảnh này, không khỏi cười lớn dâng lên. Chỉ là hắn vừa cười ra tiếng, đột nhiên sững sờ ở nơi đó, hắn nhìn về phía hai tay của hắn sau tài năng phát hiện, nguyên vốn đã chộp vào trong tay Diệp Hạo biến mất không còn tăm hơi. Không nên nói biến mất không còn tăm hơi, phải nói là hắn chỉ lát nữa là phải bắt được Diệp Hạo. Nhưng bắt được một cái không. Chờ bọn hắn phản ứng lại bốn phía tìm kiếm thời điểm, tài năng phát hiện, Diệp Hạo cùng Miêu Lâm đang đứng sau lưng Diệp Phong. Mà dưới chân bọn họ, có một tia ánh sáng, hiển nhiên là có đồ vật ở dưới chân của bọn họ nâng bọn họ phi trên không trung. Diệp Hạo cùng Miêu Lâm hai người đến hiện tại cũng chưa kịp phản ứng. Với những người này chụp vào bọn họ thời điểm, bọn họ căn bản là chưa kịp phản ứng. Nửa bước vũ thần mang theo mấy cái vũ thánh. Này khí thế mạnh mẽ liền để bọn họ như vậy vũ tôn căn bản không thể động đậy. Miêu Lâm nhìn thấy những người này quay về bọn họ vọt mạnh ngạch mà đến, trong lòng sâu sắc hối hận, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ người nhà họ Miêu dĩ nhiên thờ ơ không động lòng sau càng là như vậy. Chỉ là chỉ lát nữa là phải bị tóm lấy, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên hai mắt cảm giác lung lay một hồi, chờ nhìn rõ ràng thời điểm, tài năng phát hiện đã đứng Diệp Phong phía sau. Cái này nửa bước vũ thần cùng những này vũ thánh cường giả. Thấy không đắc thủ sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong ngay ở cách đó không xa sau, thân hình cấp tốc lùi về sau. Mãi đến tận nhìn thấy Diệp Phong không có đuổi theo, bọn họ tài năng thở dài một cái. Mấy người ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng âm thầm cô, nói, hừ, chung quy là sợ ta Lâm gia. Bằng không y theo Diệp Phong quỷ dị thủ đoạn, bọn họ không thể toàn thân trở ra, nếu như có Diệp Hạo để Diệp Phong sợ ném chuột vỡ đồ còn nói được, dù sao dựa vào bọn họ quan sát. Diệp Phong quỷ dị công kích một lần thật giống chỉ có thể đối phó một người. Muốn không phải đối thoại, bọn họ cũng không thể sống đến hiện tại. Mà hiện ở tại bọn hắn một chút chuyện cũng không có, vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ, này Diệp Phong là sợ Lâm gia. Dù sao ở cái này Diệp Phong đối diện tổng cộng đứng 6 vị cường giả thần cấp. Diệp Phong không hề động thủ, cũng không có nghĩa là hắn liền như thế quên đi. Chư vị, đối diện 4 người, một người đầu người có thể đổi một bình thanh lý đan độc thuốc. Mặc kệ là thanh lý quá 3 lần đan độc vẫn là 4 lần, chai này nước thuốc đều có thể nhiều thanh tẩy một lần. Cái hứa hẹn này bất cứ lúc nào hữu hiệu. Có điều tới trước được trước. Diệp Phong nhìn thấy người này trở lại Lâm gia cường giả thần cấp bên người sau, mở miệng quay về người chung quanh nói một câu. Bất kể là chu vi người vây xem, vẫn là Miêu gia người, bọn họ nhìn về phía Lâm gia mấy người này thời điểm, trong mắt đều né qua một tia hừng hực. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Diệp Phong nói lời này, bọn họ xem là chuyện cười tới nghe, hiện tại nhưng là tin 7 phần 10. Diệp Phong trẻ tuổi như vậy liền có như thế sức chiến đấu, người như vậy đều là kiêu ngạo, xem thường với nói dối. Còn mặt khác 3 phần 10 nhưng là bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói như vậy thuốc. Bọn họ biết có thần dược có thể ngoài ngạch thanh lý trong cơ thể đàn độc một lần, thế nhưng lần thứ 2 dùng hiệu quả liền không quá lớn. Thậm chí bao nhiêu dược sư nghiên cứu, nhưng cũng nghiên cứu không làm con nuôi tục năng lực thanh lý đàn độc thuốc. Phải biết, nếu như một cái nửa bước vũ thần cảnh giới vũ giả có thể thanh lý đan độc, tiến vào thần cấp tỷ lệ ít nhất năng lực tăng cường 2 phần 10. Nếu như đối với cường giả thần cấp cũng hữu hiệu quả, vậy vật này nhưng dù là vô giá. Cường giả thần cấp bởi vì thể chất nguyên nhân, hầu như đan độc rất ít ở trong người dừng lại, thế nhưng bất luận làm sao dùng đan dược sau, bao nhiêu sẽ có một chút. Những cường giả thần cấp này hoạt 5 tháng rất dài, tháng 5 lâu dài như thế, coi như chỉ là lưu lại ở trong người một chút, tháng ngày tích lũy hạ xuống cũng sẽ có một ít. Đến thần cấp, thân thể của bọn họ chính là tinh khiết hoàn mỹ, coi như là có một chút điểm đan độc, cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực bọn hắn phát huy, thậm chí khả năng điểm này đan độc liền năng lực ảnh hưởng bọn họ lên cấp. Chỉ là muốn những cường giả thần cấp này liền bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu. Đối với thần cấp hữu dụng, không thể nghi ngờ là bọn họ đáy lòng nguyện vọng, không thể có vật như vậy. Phải biết, năng lực có làm như vậy dùng chỉ có những kia hy thế thần dược, như vậy thuốc vạn năm khó cầu, một bình nước thuốc nơi nào sẽ có như vậy hiệu quả đây. Diệp Phong cũng không có hết sức giải thích, đương nhiên những dược vật này là đối với thần cấp trở xuống hữu dụng, thế nhưng nhằm vào thần cấp trở lên thuốc hắn cũng không phải là không có biện pháp. Thậm chí hắn đã hái được đầy đủ dược liệu, chỉ cần có thể luyện chế ra thuốc đến, không chừng khả năng năng lực hành. Như vậy phương thuốc cùng thuốc, là hắn cân nhắc một năm này, kết hợp cơ vô địch đối với thần cấp miêu tả bố trí đi ra. Hắn có 80% tỷ lệ thành công. Cái này tạm thời vẫn chưa thể đối với những khác người nói, dù sao quá mức kinh thế hai tục, nếu để cho cường giả thần cấp biết đến đối thoại, hắn cũng đừng hiểu rõ tĩnh, thậm chí có thể nói, bất kể là hắn tông môn cùng người nhà cũng đừng nghĩ sống yên ổn, các loại thủ đoạn những người này phỏng chừng đều sẽ dùng đến. Chỉ có Diệp Phong thực lực đột phá đến thần cấp, khi đó ở bộc lộ ra cái này liền không có bất cứ vấn đề gì. Chương 743, bóp nát. Vành. Đương nhiên, Lâm gia trong bốn người, tên kia nửa bước vũ thần cường giả ầm ầm nổ tung. Thế nhưng cái này nửa bước vũ thần nổ tung, dòng máu của hắn nhưng không có một tia tung tóe, toàn bộ đều ở trên người hắn, dường như chính là bị người miễn cưỡng bóp nát như thế. Người khác nhìn không ra, thế nhưng những thần cấp đó cường giả cùng Diệp Phong nhưng nhìn ra rồi, cái này nửa bước vũ thần cường giả chính là bị bóp nát. A. A. A. Lúc này, ba người kia đều nhìn thấy màn này, trên mặt toàn bộ lộ ra một vẻ hoảng sợ, tiện đà toàn bộ kêu to dâng lên. Một người đồng bạn, ngay ở bên cạnh hắn đã biến thành thịt nát, điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Huống hồ người này hay là bọn hắn bên trong tu vi tối cao. Ai? Lâm gia cường giả thần cấp không khỏi nộ quát một tiếng. Ở bên cạnh hắn, gia tộc của bọn họ nửa bước vũ thần cường giả bị bóp nát, chuyện này quả thật chính là đối với Lâm gia khiêu khích. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây. Bọn họ những người này đối với gia tộc Vinh Quang xem rất nặng, bọn họ nhân vật như vậy, cũng chỉ có gia tộc Vinh Quang trị cho bọn họ bảo vệ. Thế nhưng hiện tại, một cái tát đánh vào Lâm gia trên mặt, hiện tại càng là ở ngay trước mặt hắn giết người sao. Miêu gia cường giả thần cấp, cũng ở chung quanh siêu tầm ra tay người này vị trí, chỉ là bọn hắn tìm nửa ngày đều không có tìm được người này vị trí. Điều này làm cho bọn họ cùng Lâm gia cường giả thần cấp tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ đều là cường giả thần cấp, hiện tại liền người xuất thủ vị trí đều không có tìm được, điều này làm cho bọn họ sắc mặt đẹp đẽ mới là lạ. Theo Lâm gia cường giả thần cấp âm thanh hạ xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Là ngươi, Hải Lan thần năm. Nhìn thấy cái này bóng người xuất hiện sau, Lâm gia cùng Miêu gia cường giả thần cấp tất cả đều cau mày nói rằng, Hải Lan chi thần tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Huống hồ Hải Lan chi thành thực lực cũng không nhỏ. Hơn nữa này Hải Lan chi thần sức chiến đấu đều vượt qua bọn họ. Hải Lan huynh, ta Lâm gia có thể có đắc tội ngươi địa phương đây. Chốc lát Lâm gia cường giả thần cấp nhìn Hắc Minh cau mày hỏi. Hắn Lâm gia thực lực đồng dạng không thể khinh thường, hiện tại Lâm gia đệ tử lại bị Hắc Minh giết chết một cái, hắn không thể chẳng quan tâm. Không có. Có điều, ta đối với này thanh trừ đan độc thuốc cản hứng thú. Ta có một cái đệ tử chính cần, nếu như Lâm gia muốn trả thù, ta toàn đỡ lấy. Nghe được Lâm gia cường giả thần cấp, Hắc Minh không để ý chút nào nói rằng, đây chính là hắn đơn độc không có thế lực chỗ tốt, hắn có thể ai cũng không để ý, chỉ cần thực lực của hắn mạnh, không có cái kia cái thế lực sẽ đồng ý đắc tội hắn. Chân trần không sợ sỏ dày chính là cái đạo lý này. Nếu như hắn có gia tộc có thế lực, hắn vẫn đúng là không muốn đắc tội Lâm gia nơi như thế này. Cho tới nói cái gì đệ tử sử dụng, hắn là có đệ tử. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì đệ tử sử dụng đi như thế giết người của Lâm gia. Hắn được Diệp Phong tin tức. Thậm chí hắn ở thần chi đại lục cũng nghe nói một chút sự tình, cho nên mới chạy tới. Người năm. Lâm gia cường giả thần cấp được nghe Hắc Minh sau, biến sắc mặt, nộ quát một tiếng, chỉ là muốn nói cái gì, thế nhưng lúc này cũng không nói ra được. Diệp lão đệ, ngươi giấu ta thật là khổ a. Hắc Minh căn bản không để ý đến Lâm gia cường giả thần cấp. Mà ai xoay người nhìn về phía Diệp Phong một mặt cười khổ nói rằng. Phong hào cường giả. Coi như là hắn cũng phải cẩn thận đối xử, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là một cái phong hào cường giả. Hắn lúc này đem Diệp Phong cùng hắn triệt để đặt ở bình đẳng vị trí. Khả năng về mặt thực lực, Diệp Phong tạm thời không bằng hắn, thế nhưng hắn muốn giết chết một cái phong hào cường giả cũng không dễ dàng. Còn nữa, Diệp Phong hiện tại tài năng là vũ thánh đỉnh cao thì có chiến lực như vậy, nếu như chờ Diệp Phong đạt đến thần cấp đây. Như vậy yêu nghiệt thiên tài hắn nơi nào năng lực bất cần đây. Huống hồ hai người đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là âm thầm cảm thán, 10 năm nhiều điểm thời gian, Diệp Phong dĩ nhiên liền trưởng thành đến một bước này, e sợ hiện ở đây cũng chỉ có hắn rõ ràng này một điểm. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bọn họ những người này tu vi đến mức độ này cái kia không phải dùng hơn 1.000 năm đây. Diệp Phong, ngăn ngắn mấy chục năm. Xem hiện tại ý này, Diệp Phong có điều là dùng hơn 10 năm liền đạt đến một bước này. Coi như là ở siêu cấp đại giới vực cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Thu Bình, ngươi tới bốn. Hắc Minh nói xong, còn không đợi Diệp Phong nói chuyện, liền đối với một mảnh hư không nói rằng. Theo Hắc Minh, Diệp Phong cũng nhìn sang, hắn sớm cũng cảm giác được nơi đó có người, có điều cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Không nghĩ tới sẽ là Hắc Minh người. Một bóng người lấp lóe một hồi, liền như thế đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Diệp Phong biết đây là không gian thủ đoạn một loại vận dụng. Nửa bước vũ thần. Diệp Phong liếc mắt nhìn, liền biết rồi chàng thanh niên này tu vi. Không gian ý cảnh nửa bước vũ thần, tương giao với cái khác ý cảnh nửa bước vũ thần đều mạnh hơn một đoạn. Huống hồ người này vẫn là nửa bước vũ thần, ngưng tụ pháp tắc hạt giống. Nếu như có thể đột phá đến thần cấp, lại sẽ là một cái pháp tắc không gian cao thủ. Lão đệ, đây là ta đệ tử Thu Bình. Thu Bình, gặp ngươi Diệp sư thúc. Nhìn thấy chàng thanh niên lại đây, Hắc Minh cho bọn họ song phương giới thiệu một chút. Thu Bình nghe được Hắc Minh sau, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, hắn năng lực nhìn ra Diệp Phong thực lực, thế nhưng cũng không biết Diệp Phong sức chiến đấu, cho nên nhìn thấy hắn một cái không gian ý cảnh vũ thánh cường giả lại gọi một người võ thánh đỉnh cao vũ giả sư thúc sao. Sắc mặt của hắn năng lực tốt mới là lạ. Chỉ là Hắc Minh hắn lại không dám không nghe, bởi vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, lắp bắp quay về Diệp Phong, nói, Diệp bốn. Diệp sư thúc. Diệp Phong nghe vậy sau điểm điểm đầu. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Thu Bình sắc mặt càng thêm khó coi, Diệp Phong đối với hắn xưng hô không có một chút nào ý từ chối, thoải mái đồng ý, để hắn cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Nếu như không phải Hắc Minh ở đây, hắn đã sớm trực tiếp phất tay háo rời đi. Diệp Phong trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái bình xứ, nói, hai người này bình xứ một bình là Hắc Minh tiền thưởng, một bình là ta lễ ra mắt. Ồ, nghe được Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong bình xứ trong tay, Hắc Minh lông mày hơi hơi một cái, trên mặt né qua một tia hiếu kỳ. Kỳ thực Hắc Minh trong lòng cũng không tin Diệp Phong có ngoài ngạch loại trừ đan độc thuốc, hắn ra tay kỳ thực chính là giúp Diệp Phong một tay, thế nhưng bây giờ nhìn đến Diệp Phong trực tiếp lấy ra hai cái bình xứ sau, trong lòng cảm giác thấy hơi bất ngờ. Lẽ nào Diệp Phong thật sự có loại trừ đan độc thuốc sao? Thu Bình nhìn Diệp Phong bình xứ trong tay không biết có nên hay không tiếp. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Hắc Minh. Mãi đến tận nhìn thấy Hắc Minh quay về hắn điểm đầu sau, tài năng đưa tay tiếp nhận Diệp Phong bình xứ trong tay. Nói thật, hắn đã ăn 4 lần loại trừ đan độc thuốc, đến hiện tại vây ở nửa bước vũ thần đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần cấp, nhưng vẫn bị thẻ ở đây. Nguyên nhân thì có bên trong kinh mạch đựng đan độc nguyên nhân. Tuy rằng hắn có một môn công pháp, năng lực thanh lý đan độc, thế nhưng là cần mấy trăm thâm niên bất chi bất giác từ từ đi. Lão! Hắc Minh nhìn Diệp Phong. Muốn hỏi một chút, dược vật này có phải là thật hay không hữu hiệu? Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại bị hắn nuốt trở vào, nếu như mở miệng hỏi dò, đây chính là hoài nghi Diệp Phong. Hiện vào lúc này, bất luận người nào đều có thể hoài nghi, thế nhưng hắn không thể. Kỳ thực Chu Vi cũng có mấy vị cường giả thần cấp tới rồi. Bọn họ nhìn thấy Hắc Minh ra tay sau. Đều không có ra tay, thế nhưng một khi chứng thực Diệp Phong thuốc hữu dụng, những người này e sợ sẽ không chút do dự ra tay. Năng lực giao hảo Diệp Phong, có thể được loại trừ đan độc thuốc, ai chịu từ bỏ đây. Thu Bình, dùng thuốc, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Nhìn Thu Bình, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Diệp Phong trong lời nói mang theo một luồng khiến người ta không dám nghi vấn uy hiếp. Coi như là Thu Bình cường giả như vậy ngay vậy, cũng đều không tự chủ được điểm điểm đầu, một lát sau, mới phản ứng được. Dùng thuốc đi. Thu Bình nhìn về phía sư phụ Hắc Minh, mãi đến tận sư phụ mở miệng sau. Trên mặt của hắn tài năng né qua một tia kiên quyết, ngửa đầu uống hạ thủ bên trong bình xứ bên trong thuốc. Sở dĩ để Thu Bình hiện tại uống dược vật này, chính là tìm một người hiện ra dược vật này uy lực đến. Chỉ cần hắn biểu hiện ra thực lực, căn bản không đủ để hoàn toàn kinh sợ Lâm gia, thế nhưng thêm vào loại trừ đan độc thuốc thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, chỉ cần hắn không chết, hắn người nhà liền hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không thì, chính là cùng hết thảy thế lực đối địch. Ở Thánh Vũ giới vực bất luận là cái nào giới vực, vẫn là gia tộc đều không dám làm như thế. Coi như là tán tu vũ giả cũng không dám, bằng không toàn bộ giới vực đều sẽ không có hắn đất đặt chân. Mà muốn rời đi Thánh Vũ giới vực, chỉ có tam con đường, mà này ba cái đường do tam đại đỉnh cấp tông môn nắm giữ, muốn chạy không thể, vì thuốc phạm như vậy hiểm căn bản không đáng. Hơn nữa hắn người nhà chỉ cần vừa ra sự tình, Diệp Phong một câu nói, e sợ bất kỳ thế lực cùng bất kỳ cá nhân cũng không dám cho đánh hiểm trợ. Diệp Phong muốn chính là như vậy hiệu quả, nhà hắn người tư chất tu luyện giống như vậy, vì người nhà an toàn hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Có điều rất không khéo, Lâm gia liền thành hắn đá đạp chân. Đương nhiên, cái này cũng là Lâm gia tự tìm, nếu dám tìm sự tình liền muốn có cái này giác ngộ. Hả? Đột nhiên, khoanh chân ngồi dưới đất Thu Bình, trên mặt hiện lên một tia hắc khí, tiện đà sắc mặt né qua một tia dữ tợn, Hắc Minh thấy cảnh này khẽ to mày. Có thể làm cho một cái nửa bức võ cường giả thần cấp như vậy, hiển nhiên thống khổ này khó có thể tưởng tượng. Những người khác cũng đều đưa ánh mắt khóa chặt nơi này, bọn họ đều đang đợi, nếu như hữu hiệu, cái kia Lâm gia mấy người này cũng coi như là sống đến đầu. Thời gian một điểm trôi qua. Thu Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng càng ngày càng là thống khổ, thậm chí mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má liền chảy đi. Mà theo thời gian trôi qua, nguyên bản hoàng trọc mồ hôi hột, dần dần đã biến thành màu đen. Nguyên lai còn có chút bận tâm Hắc Minh, nhìn thấy này màu đen mồ hôi hột sau, nguyên bản có chút bận tâm trên mặt trái lại lộ ra vẻ vui mừng. Phạt Mao tẩy tủy. Tình hình như thế rất giống là Phạt Mao tẩy tủy, coi như là không phải, cũng là trong cơ thể tạp chất đang hướng ra bên ngoài bài phóng. Phúc. Quá khoảng chừng khoảng một canh giờ, một mặt thống khổ Thu Bình, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Có điều lúc này này ngụm máu tươi hoàn toàn là màu đen chất lỏng sền sệt, tỏa ra từng trận tanh hôi. Chương 744, Thu Bình đột phá. Thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người bên trong tất cả giật mình. Đây là trong cơ thể tạp chất A. Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, coi như là Thu Bình cũng giống như vậy, hắn tuy rằng toàn thân đều ở thống, nhưng nhìn đến phun ra này máu tươi đen ngòm sau, vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có tác dụng, bất luận bị bao lớn khổ đều là đáng. Tập trung ý chí. Đột nhiên, trong tai của hắn vang lên từng tiếng âm. Nghe được âm thanh này thời điểm, trong lòng hắn không khỏi run lên. Hắn biết đây là Diệp Phong âm thanh, có điều lúc này hắn nhưng không dám kinh thường. Trong lòng khắp nơi trở nên yên lặng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Hắc Minh càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Gió Thu, chỉ lo hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là ở giã ngoại bế quan. Phải biết, tốt sư phụ khó tìm, tốt đồ đệ cũng rất khó tìm. Hắn nhiều như vậy năm cũng là tìm tới Thu Bình một cái có pháp tắc không gian cảm ngộ người. Trong chớp mắt, Gió Thu khí thế trên người dần dần trở nên mạnh mẽ. Chu vi càng là sản sinh gió to gào thét, vô cùng vô tận thiên địa linh lực bắt đầu hướng về Thu Bình tụ tập. Dần dần chịu ảnh hưởng thiên địa linh lực phạm vi càng lúc càng lớn. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, chuyện của tôi nét vạn mét. Đến cuối cùng, chu vi trăm dặm thiên địa linh lực toàn bộ hướng về Thu Bình tụ tập lại đây. Ở đỉnh đầu của hắn như là có một cái linh lực biển rộng, vô cùng vô tận thiên địa linh lực từ đỉnh đầu của hắn rót vào đi vào. Đột phá. Thấy cảnh này, Hắc Minh hai mắt không khỏi trừng, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tình cảnh này hắn rất quen thuộc, chính là đang tiến hành đột phá. Hắn biết Gió Thu đã đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Chỉ là bước đi này đã ngăn cản hắn gần 100 năm. Thậm chí có thể nói một đầu tự cũng không có. Không nghĩ tới hiện vào lúc này lại muốn đột phá sao? Lẽ nào thật sự còn kém một tí kẹo như thế sao? Hắc Minh nhìn Thu Bình nghĩ đến. Tuy rằng trong lòng đang nghĩ, thế nhưng thân hình lại hết sức nhanh, hắn cấp tốc thanh lý bốn phía, liền cho Thu Bình bắt đầu hộ pháp. Thời gian một chút trôi qua, làm Thu Bình khí thế đạt đến đỉnh điểm sau. Chu vi trăm dặm thiên địa linh khí tụ tập cùng nhau liền dường như sóng lớn hình thành một cái vòng xoáy như thế. Vòng xoáy này đầu nguồn chính là Thu Bình đỉnh đầu, vô cùng vô tận thiên địa linh lực ở hướng về Thu Bình đỉnh đầu chút xuống. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng có một loại khiếp đảm cảm giác. Có cái cảm giác này sau, Diệp Phong thân hình đột nhiên lùi về sau, hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn không lùi về sau, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Diệp Phong mới vừa rời đi, Thu Bình không gian chung quanh bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Cả người hắn phương diện 100 mét bên trong không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo. Pháp tác thử thách. Thấy cảnh này, Diệp Phong hai mắt hơi hơi co rụt lại. Kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không sai, chính là pháp tác thử thách. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, một cái thanh âm nghiêm túc ở bên cạnh hắn vang lên. Người nói chuyện chính là Hắc Minh. Mỗi người đột phá thần cấp thời điểm đều sẽ trải qua pháp tắc thử thách, loại kia pháp tắc bước vào thần cấp, sẽ nên đón loại kia pháp tắc thử thách. Thông qua thử thách, sản sinh. Không thông qua, sẽ bị pháp tắc sức mạnh miễn cưỡng nghiệp bạo. Dù sao pháp tắc sức mạnh không phải người bình thường có thể chịu đựng trụ. Tất cả mọi người đều nhìn trước mắt Thu Bình. Lực lượng pháp tắc tràn ngập ở Thu Bình bốn phía, để bọn họ chỉ có thể cảm giác được pháp tắc gợn sóng, không thể nhìn thấy bên trong người. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong một cái ngây người, hắn vừa nhìn chằm chằm Thu Bình xem thời điểm. Nhìn thấy này pháp tắc không gian thời gian, hắn đột nhiên sản sinh một tia hiểu ra. Không chỉ là hắn, ở phía xa trong đám người cũng một người cả người chấn động khoanh chân ngồi xuống. Diệp Hạo đồng dạng là như vậy, không biết vì sao, vũ thánh cảnh giới Diệp Hạo đột nhiên cũng là chấn động, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Hạo chu vi khí thế bắt đầu biến hóa. Dần dần bên cạnh hắn có một tia không gian ý cảnh xuất hiện, nguyên bản chỉ có một tia ý cảnh Diệp Hạo, hắn không gian chung quanh ý cảnh ở từ từ hướng tới tăng trưởng, theo thời gian trôi đi, từ từ hướng về viên mãn nơi xuất phát. Mà Diệp Phong, hắn lúc này cũng ở hơi hơi nhắm mắt cảm ngộ pháp tắc không gian. Đối với hắn mà nói, này pháp tắc thử thách đối với hắn cũng có rất lớn xúc động. Một lát sau sau, Diệp Hạo cùng người võ giả kia mới mở hai mắt ra. Chỉ có Diệp Phong lặng lặng nhắm mắt tìm hiểu. Diệp Phong vốn là có không gian ý cảnh viên mãn, chỉ là vẫn không có hình thành lĩnh vực, nhưng nhìn đến này pháp tắc không gian thử thách sau, hắn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ cũng ở tăng mạnh, thậm chí là một tầng đẩy mạnh. Cái này cũng là Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh, coi như là hiện tại, lực lượng tinh thần của hắn cũng ở vẫn quan sát phân tích pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian, lấy thần bí, mạnh mẽ xưng, rất ít người năng lực nắm giữ pháp tắc không gian. Thế nhưng mỗi một cái nắm giữ pháp tắc không gian người đều là mạnh mẽ vô cùng. Quan sát lên cấp thần cấp, kỳ thực đối với thần cấp trở xuống vũ giả có lợi ích to lớn, thế nhưng bình thường nhưng không người nào dám khiến người ta quan sát, bằng không hơi hơi vừa phân tâm, khả năng sẽ bị loại này pháp tắc nhấn chìm xé nát. Pháp tắc thử thách nói là thử thách, kỳ thực cũng là một loại tạo hóa, chỉ có thông qua thử thách, năng lực thích ứng pháp tắc tài năng có thể trở thành là cường giả thần cấp. Nói tới đơn giản, thế nhưng bản thân hơi hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Mà người chung quanh càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đột phá thần cấp Thu Bình. Cường giả thần cấp lên cấp, là căn bản sẽ không để cho người khác xem, vậy cũng là bọn họ cơ duyên. Phải biết, cường giả thần cấp lên cấp đều là một cái tông môn hoặc là thế lực trọng yếu nhất, coi như là biết có chỗ tốt cũng không dám để cho người ở gần đến, thậm chí đều sẽ có vài vị cường giả thần cấp điều động phong tỏa ngăn cản bốn phía, chỉ sợ có người quấy rối lên cấp. Mà loại này lên cấp đối với cường giả thần cấp trợ giúp cũng không phải rất lớn. Coi như là có trợ giúp cũng sẽ không để cho cường giả thần cấp tùy ý quan sát, bình thường đều là người thân cận nhất đang thủ hộ. Vũ Thánh trở xuống vũ giả, liền xa xa quan sát tư cách đều không có, chỉ có Vũ Thánh đỉnh cao vũ giả mới có thể rất xa nhìn, chỉ là xa xa nhìn, tác dụng càng là nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, lần này, đối với nơi này hết thảy vũ giả mà nói chính là một cái tạo hóa. Còn đối với lĩnh ngộ không gian ý cảnh vũ giả càng là tạo hóa bên trong tạo hóa. Liền ngày hôm nay quan sát những người này, sau đó bọn họ tu luyện dâng lên, ít nhất có thể so với trước đây mạnh hơn một thành. Chớ xem thường một thành, theo thời gian trôi đi, này một thành khả năng chính là một cơ hội, cũng khả năng liền để bọn họ đột phá. Này một thành khả năng chính là sống và chết khoảng cách. Thần cấp hòa vào pháp tắc, đợi được bọn họ hoàn toàn hòa vào pháp tắc sau, coi như là đạt đến thần cấp đỉnh cao, thần tướng chính là khống chế pháp tắc, hoàn toàn khống chế pháp tắc sau, thì lại đạt đến thần vương cảnh giới. Thần vương là cái gì, Diệp Phong không biết. Đừng nói Diệp Phong không biết, cường giả thần cấp cũng không biết. Chỉ có đến thần vương cấp bậc tài năng sẽ biết bọn họ theo đuổi chính là cái gì. Thời gian một chút trôi qua, Thu Bình bị pháp tắc không gian vây quanh, người chung quanh càng là vô cùng yên tĩnh không có một người mở miệng, dù cho đều không người nào dám lớn tiếng thở dốc. Hắc Minh càng là ánh mắt nhấp nháy nhìn Thu Bình, chú ý tất cả xung quanh. Lúc này toàn bộ giữa bầu trời đã có vô số cường giả thần cấp, những người này đều là nhận được tin tức sau, tới rồi. Thế nhưng những người này đều không có ra mặt. Bọn họ đang quan sát Thu Bình thời điểm. Cũng ở nhìn Diệp Phong. Chỉ là bọn hắn cũng không có cảm nhận được Diệp Phong không giống. Nếu như không phải nhìn Diệp Phong ở pháp tắc không gian phương diện đến 9 tầng lĩnh vực cảnh giới. Bọn họ thậm chí sẽ cảm giác Diệp Phong chính là một cái phổ thông vũ thánh đỉnh cao. Chỉ là bọn hắn luôn mãi xác nhận quá. Diệp Phong tuy rằng cảnh giới chỉ có vũ thánh đỉnh cao. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng xa xa vượt qua. Thậm chí lâm gia cường giả thần cấp đều bị Diệp Phong áp chế. Một người nói bọn họ không tin, làm tất cả mọi người nói thời điểm, bọn họ không thể không tin. Bọn họ đều đang suy đoán Diệp Phong có phải là cái kia mới lên cấp Thánh Hoàng. Có điều cũng không ai dám xác định. Dù sao bọn họ không thừa nhận Diệp Phong có thể đủ thời gian nửa năm từ Hắc Sơn điểm tụ tập chạy tới nơi này. Trừ phi bản thân hắn có phù thế chiến thuyền. Dùng phù không chiến thuyền ở chiến trường là không có một chút tác dụng nào, rất nhiều vũ thánh một cái cùng đánh liền có thể năng lực đánh tan phù không chiến thuyền. Mà phù thế chiến thuyền thì lại khác, có rất ít thần cấp trở xuống cường giả đánh tan phù thế chiến thuyền. Coi như là thánh vương cấp cường giả cũng không được. Chỉ là phù thế chiến thuyền Diệp Phong khả năng có sao. Dù cho hắn là thánh hoàng cường giả, e sợ cũng chỉ có dốc hết công hơn mới có thể đổi lấy một chiếc phù thế chiến thuyền đi. Chỉ là có ai sẽ làm như thế đây? Có những này công hơn đều sẽ đổi lấy một ít đối với mình tu luyện có trợ giúp đồ vật. Phù thế chiến thuyền vật như vậy. Không có ai sẽ một mình đổi lấy, đều là tông môn ngàn vạn năm tích lũy tài năng đổi lấy. Cái này tích lũy là không ảnh hưởng bình thường tu luyện tình huống, từng điểm đổi lấy. Thời gian 10 ngày loáng một cái liền qua. Nguyên bản bao vây thu bình pháp tắc sức mạnh bắt đầu chấn động kịch liệt. Đến rồi. Thấy cảnh này sau, những thần cấp đó cường giả không khỏi chấn động, ngưng thần nhìn sang. Bọn họ biết hiện tại tài năng là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần thu bình thời khắc này năng lực dung nhập vào pháp tắc ở trong, hắn liền thành công bước vào thần cấp, một khi thất bại thì lại trực tiếp rơi xuống. Đây chính là thần cấp chỗ đáng sợ. Cái này cũng là cường giả thần cấp như vậy ít ỏi nguyên nhân, không đủ có niềm tin tương đối, cũng không ai dám đi lung tung xung kích thần cấp. Xung kích thần cấp cũng cần cơ duyên. Mà những cường giả thần cấp này căn bản cũng không có quấy rầy. Ở cái này giới vực bên trong bọn họ có một hồi tâm tư, thế nhưng chỉ cần ra giới vực, bọn họ chính là một thể thống nhất. Thánh vũ giới vực vốn là yếu, năng lực thêm ra một cái cường giả thần cấp liền thêm ra một phần sức mạnh, huống hồ vẫn là pháp tắc không gian thành thần cường giả. Như vậy cường giả thần cấp, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, tự nhiên bọn họ cũng càng không cho phép người phá hoại. Huống hồ lúc này bọn họ đều cảm giác được giữa không trung có vài cỗ khí thế mạnh mẽ. Những người kia chính là thánh vũ giới vực người mạnh nhất. Phía dưới những thần cấp đó cường giả không ai từng nghĩ tới, mấy người này sẽ tới nơi này. Theo thời gian trôi qua, một luồng khí thế kinh khủng từ những này pháp tắc không gian bên trong truyền tới. Tiện đà này cố khí thế kinh khủng bắt đầu dung hợp những này pháp tắc không gian. Chỉ cần để pháp tắc không gian hạt giống cùng những này pháp tắc dung hợp hoàn thành, hắn liền trực tiếp bước vào thần cấp. Trước đây mấy ngày nay có điều là quen thuộc pháp tắc không gian một cái quá trình. Kỳ thực đối với các hệ nửa bước vũ thần đỉnh cao mà nói, muốn bước vào thần cấp đều sẽ trải qua như vậy một cái dung hợp bước đi. Để pháp tắc hạt giống hòa vào pháp tắc ở trong cùng pháp tắc trở thành một thể, liền năng lực bước vào thần cấp. Hợp 5. Đột nhiên pháp tắc trung ương truyền ra gầm lên một tiếng, pháp tắc không gian đột nhiên chấn động kịch liệt một hồi, mà chu vi càng là vô số vết nứt không gian xuất hiện. Này vết nứt không gian dường như từng trôi đen kịt như mực lưỡi dao sắc, tùy ý phá hoại tất cả xung quanh. Có điều, chỉ trong chốc lát thời gian, vùng này đột nhiên bình tĩnh lại, những này pháp tắc cũng đều không núp đích. A3. Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ từ mảnh này pháp tắc trung ương chuyển tới, một bóng người càng là từ pháp tắc không gian trung ương vừa vọt ra. Mà những này không gian thì lại dường như khôi giáp bình thường đi tới bên cạnh hắn, ở bên cạnh hắn đi khắp, vô số vết nước không gian ở bên cạnh hắn xuất hiện, khép kín, tiện đà xuất hiện ở hiện tại khép kín. Thế nhưng ở những này vết nước không gian trung ương bóng người thì lại không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Đột phá 4. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau, Hắc Minh không tự chủ được tự lẩm bẩm dâng lên. Chương 745, thu đồ đệ. Sư phụ, Diệp sư thúc, đệ tử đi về trước bế quan củng cố. Thu Bình đứng vững sau, cung kính quay về Hắc Minh cùng Diệp Phong nói rằng. Nói thật, hắn bây giờ đối với Diệp Phong vô cùng cung kính, có thể nói không có Diệp Phong thuốc, hắn không có thể đột phá. Tuy rằng quá trình hết sức thống khổ, thế nhưng hiệu quả nhưng là kinh người. Một lần đột phá thần cấp, mặc dù nói là tu vi của hắn đến giới hạn điểm, nhưng nếu là không có Diệp Phong thuốc, hắn còn không biết bao lâu có thể đột phá. Coi như là hắn có một môn công pháp, thế nhưng mấy trăm năm đi ra ngoài, hay hoặc là nói này một đời khả năng đều không đủ có hy vọng đột phá. Mấy trăm năm qua, hắn còn phải tiếp tục ăn đan dược, cũng còn phải tiếp tục đi chiến trường, tất cả những thứ này đều là hắn không thể trốn quá. Đã như thế muốn đột phá càng là khó càng thêm khó, mà hiện tại, trực tiếp đột phá, chuyện này quả thật chính là tái tạo tri ân. Đối với Diệp Phong tu vi và tuổi tác cái kia điểm mâu thuẫn, từ lúc dược vật này trước mặt tan thành mây khói. Diệp Phong cùng Hắc Minh bọn họ nghe vậy đều điểm đầu. Đặc biệt là Hắc Minh một mặt ý cười, sau đó này Hải Lan Thành sẽ càng thêm vững chắc. Hai cái pháp tắc không gian cường giả thân cấp, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Một cái cũng đủ để cho bọn họ xưng hùng một phương. Hai cái pháp tắc không gian cường giả thần cấp, khiến người ta năng lực nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên, Hắc Minh ánh mắt nhìn thấy Diệp Hạo. Lúc này hai mắt của hắn sáng ngời, với anh em nhà họ Diệp biểu hiện hắn có thể đều đặt ở trong mắt, Diệp Phong hắn không có cách nào, thế nhưng Diệp Hạo hắn hoàn toàn có thể thu làm đồ đệ. Phải biết, Diệp Phong không gian phương diện thiên phú mạnh phi thường. Hiện tại mặc dù là vũ thánh cấp thấp tu vi, thế nhưng đối với ý cảnh phương diện lĩnh ngộ đã đạt đến vũ tôn đỉnh cao. Có thể cô động lĩnh vực liền năng lực đạt đến vũ thánh cảnh giới. Mà có thể đột phá Diệp Hạo có thể hay không đột phá đến vũ thánh hắn không có một chút nào hoài nghi, hiện tại nếu như có đầy đủ linh lực, hắn lập tức liền năng lực tăng lên tới vũ tôn đỉnh cao. Bình thường nhìn thấy một cái không gian phương diện vũ giả đều là khó càng thêm khó, không nghĩ tới này chỉ trong chốc lát lại nhìn thấy ba cái. Cho tới trong đám người một cái khác, tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng hắn nhưng không có thu đồ đệ dự định. Có điều hắn cũng nhớ kỹ người này, chờ sau này thu bình cảnh giới vững chắc sau, hắn đồng ý thu đồ đệ liền để hắn thu làm đồ đệ. Lão đệ, không biết lệnh đệ có hay không sư phụ đây? Hắc Minh nhìn Diệp Phong hỏi. Nghe được Hắc Minh câu hỏi sau, Diệp Phong hai mắt cũng là sáng ngời. Hắn vẫn không có bao nhiêu thời gian giáo dục Diệp Hạo, mà hắn lúc đi Diệp Hạo vẫn không có sư phụ, không biết hiện tại làm sao, bởi vậy, quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo bây giờ còn có điểm ngộng. Căn bản không biết phát sinh cái gì, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong cũng nhìn hắn thời điểm, không khỏi lắc đầu nói, vẫn không có bốn. Diệp Hạo nhiều như vậy năm vẫn cũng không có tìm được thích hợp sư phụ. Nếu như Diệp Phong ở đây, có thể sẽ có vũ thánh cấp vũ giả thu Diệp Hạo làm đồ đệ, thế nhưng từ khi Diệp Phong sau khi biến mất, liền không có ai nhắc đến chuyện này. Huống chi thiết vũ ở Diệp gia, còn có một cái cường giả thần cấp ở Diệp gia. Đã như thế, cái kia vũ thánh cấp cường giả dám đi nhắc đến thu đồ đệ vấn đề này đây. Mà Chấn Ma Tông thần cấp chỉ có một cái. Tự nhiên càng không thể nhận lấy Diệp Hạo, Vạn Thảo Phong lão tổ từng có ý nghĩ như thế. Thế nhưng là nói với Diệp Hạo, nếu như hắn thu Diệp Hạo làm đồ đệ, liền làm lỡ thiên phú của hắn. Bởi vậy, Vạn Thảo Phong lão tổ cũng không có thu đồ đệ, có điều nhưng vẫn giáo dục Diệp Hạo, không có dạy hắn làm sao tăng cao tu vi, mà là vẫn ở với hắn đánh cơ sở. Tuy rằng Vạn Thảo Phong lão tổ là một cái vừa lên cấp thần cấp, thế nhưng hắn có vô tận kinh nghiệm, đặc biệt là nhiều như vậy năm hắn kết hợp tự thân, biết rồi cơ sở tầm quan trọng. Nếu như hắn lúc còn trẻ, đặt xuống cơ sở vững chắc, cũng sẽ không vẫn ở sau núi chờ chết, sớm là có thể xung kích cường giả thần cấp, bởi vậy, hắn đối với cơ sở vô cùng coi trọng, tuy rằng không có thu Diệp Hạo làm đồ đệ, nhưng cũng là tận hết sức lực cho Diệp Hạo đánh cơ sở. Ha ha bốn. Nghe được Diệp Hạo sau, Hắc Minh nhất thời cười to dâng lên, sau đó nhìn Diệp Hạo, nói, Diệp Hạo, làm ta đệ tử thế nào đây? Nói thật, nếu như không có Diệp Phong, Hắc Minh là sẽ không ở thu đồ đệ, có một cái đồ đệ đã trở thành thần cấp, hắn cũng là thỏa mãn, thế nhưng hiện tại, một cái là vì cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ, một cái dược sư, một cái thánh hoàng, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ xác thực phi thường tất yếu. Còn nữa, Diệp Hạo thiên phú để hắn cũng có một tia động lòng. Diệp Hạo nghe vậy sau nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đối với đề nghị này, Diệp Phong cũng có một tia động lòng, khi hắn nhìn thấy Diệp Hạo ngẩn người tại đó sau, mau mau đạp hắn một hồi. Diệp Hạo phản ứng lại, mau mau quay về Hắc Minh, nói, đệ tử Diệp Hạo bái kiến sư phụ. Hay, hay năm. Hắc Minh nhìn Diệp Hạo cũng là một mặt sắc mặt vui mừng. Đà tạ Hắc đại ca. Diệp Phong cũng quay về Hắc Minh nói cảm ơn. Diệp Hạo không gian thiên phú hắn cũng vô cùng giật mình. Trước đây cũng không biết Diệp Hạo có phương diện này thiên phú. Có điều, Hắc Minh thật là một cái tốt sư phụ ứng cử viên. Lão đệ, ngươi đây là quá khách khí bốn. Thu cái như vậy thiên phú đồ đệ, cũng là vinh hạnh của ta a. Hắc Minh nghe vậy cũng là liên tục xua tay. Vành. Vành. Tám. Ngay vào lúc này, đột nhiên giữa bầu trời truyền đến vài tiếng vang trầm. Mà theo này vài tiếng vang trầm, nhất thời mấy đóa huyết hoa trên không trung xuất hiện. Lâm gia còn lại mấy vị kia vũ thánh cấp vũ giả trong nháy mắt bị người bóp nát, cái chết đều cùng cái kia nửa bước vũ thần gần như, miễn cưỡng bị người bóp nát trên không trung. Chắc nhi bốn. Thấy cảnh này, Lâm gia cường giả thần cấp nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn Lâm gia cũng coi như là khu vực này bá chủ, thế nhưng hiện tại đây. Đầu tiên là một cái nửa bước vũ thần cấp đệ tử ở hắn ngay dưới mắt bị bóp nát, đối với này hắn một điểm biện pháp cũng không có. Thoáng qua những người khác cũng đều bị bóp nát. Một người trong đó còn có hắn một cái trực hệ tử tôn, điều này làm cho hắn trong lòng nhất thời nín một luồng hỏa, này cô hỏa khí, để sắc mặt hắn trở nên đỏ chót, hai mắt càng là bởi vì sung huyết trở nên đỏ chót, ánh mắt ở trên bầu trời tới lui tuần tra, hy vọng tìm tới ra tay. Ra tay người này quá không kiêng dè chút nào, ở hắn ngay dưới mắt liền giết hắn người nhà họ Lâm, chuyện này quả thật chính là không có đem bọn họ Lâm ra để vào trong mắt. Ai? Đến tột cùng là ai? Ta Lâm ra cùng ngươi không chết không thôi. Lâm gia cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn, nơi này cũng coi như là hắn Lâm gia địa bàn, thế nhưng là không ngừng có đệ tử bị người giết chết. Điều này làm cho hắn làm sao có khả năng đây? Hắn biết rõ Phạm là người xuất thủ khẳng định không bình thường. Thế nhưng vì Lâm gia tử, hắn cũng không thể không nói câu nào. Chỉ là trong lòng hắn nhưng không khỏi run rẩy dâng lên. Đặc biệt là vừa trải qua Thu Bình đột phá một màn sau càng là như vậy. Vốn là dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong chính là một chuyện cười, nơi nào sẽ có như vậy thuốc đây. Diệp Phong đơn giản là ăn nói ba hoa thôi, nhưng trải qua vừa tình cảnh này, mọi người không thể không tin. Nếu như Diệp Phong thật có thể lượng lớn chế tạo loại nước thuốc này, cái kia Lâm gia bốn. Ngẫm lại trong lòng hắn thì có điểm run. Giết chết Diệp Phong. Nhất định phải giết chết Diệp Phong, bằng không đối với bọn họ Lâm gia mà nói chính là diệt đỉnh thai hương. Chỉ cần Diệp Phong bất tử, bọn họ Lâm gia cựu liền vĩnh xa không có cách nào báo. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Phong. Hành năm. Ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, từng tiếng hừ lạnh trên không trung vang lên, này hừ lạnh dường như sấm rền giống như vậy, ở bên trong vùng không gian này vang vọng. Không chết không thôi sao? Ngươi Lâm gia còn chưa đủ tư cách. Theo hừ lạnh, một cái bình thản nhưng tràn ngập vô thượng âm thanh uy nghiêm, bắt đầu ở bên trong vùng không gian này vang vọng dâng lên. Âm thanh này, để Lâm gia cường giả thần cấp trong lòng không khỏi run lên. Tuy rằng không biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai, thế nhưng trong lòng hắn nhưng không tên khủng hoảng dâng lên. Theo âm thanh, trên bầu trời, ba bóng người hiện ra. Này ba bóng người cắt chiếm một phương, hình thành một hình tam giác, tam trên thân thể người không có bất kỳ pháp tắc gợn sóng, dường như này ba bóng người chính là tam người bình thường. Nhưng nhìn đến ba người này xuất hiện, ở đây trái tim tất cả mọi người bên trong đều không khỏi kinh hoàng dâng lên. Tam đại tối đỉnh cấp thế lực cường giả thần cấp. Hơn nữa còn là cường giả thần cấp bên trong lãnh tụ. Là toàn bộ thánh vũ giới vực bên trong tối đỉnh cấp một nhóm người bên trong ba tên cường giả thần cấp. Có thể nói, ba người bọn họ liền đại biểu thánh vũ giới vực sức chiến đấu cao nhất. Mà vừa nói chuyện Lâm gia cường giả thần cấp. Nhìn thấy ba người này sau, trong nháy mắt yên tĩnh lại, cả người cũng biến thành vô cùng cung kính. Vừa trên mặt nộ khí cùng kiệt ngạo đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Ba người này, liền không nói thế lực phía sau bọn họ, liền ba người này bản thân. Bọn họ Lâm gia liền không trêu chọc nổi. Theo ba người này xuất hiện, lại có hay không mấy bóng người từ giữa bầu trời xuất hiện. Những người này có tam 50 người, mà trong những người này, không ít người cả người đều tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Thần cấp. Những người này toàn bộ đều là cường giả thần cấp, bọn họ đều là nhận được tin tức sau. Tới rồi cường giả thần cấp. Bọn họ đều nghe nói thánh vũ giới vực xuất hiện một cái thánh hoàng sự tình, bọn họ không ai từng nghĩ tới cái này mới lên cấp thánh hoàng cấp vũ giả sẽ trở lại giới vực, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu giới vực. Thế nhưng khi bọn họ biết rồi có một người võ thánh đỉnh cao lực ép thần cấp thời điểm, bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến mới vừa tiến vào thánh hoàng cấp Diệp Phong. Bọn họ thánh vũ giới vực ra một cái người như vậy cũng đã là nghiêu thiên chi hạnh, hầu như không thể lại xuất hiện thứ hai, bởi vậy, bọn họ nghe nói chuyện này sau, trong nháy mắt đã nghĩ đến Diệp Phong. Bởi vậy, tất cả đều chạy tới. Cuối cùng xuất hiện chính là bốn tên cường giả thần cấp. Lâm gia cường giả thần cấp nhìn thấy bốn người này thời điểm, hai mắt không khỏi sáng ngời. Có điều, khi hắn nhìn thấy bốn người này trên mặt cười khổ sau, trong nháy mắt hiểu được, coi như là hắn Lâm gia cường giả thần cấp đều ở nơi này, cũng không có một điểm cơ hội phản kháng. Này bốn bóng người chính là Lâm gia cường giả thần cấp, bọn họ đã sớm đến nơi này, thế nhưng vẫn luôn chưa hề đi ra. Không phải bọn họ không nghĩ ra đến, mà là cảm giác được chu vi cái kia từng bảy cường giả thần cấp sau, không dám ra đây. Mấy chục tên cường giả thần cấp, cao nhất ra còn có 3 tên tỏa ra khủng bố gợn sóng cường giả thần cấp, để bọn họ không dám ra đây. Nếu như bọn họ không ra, còn năng lực đem sự tình đẩy lên Lâm gia cái này cường giả thần cấp trên người, nhưng nếu như bọn họ đi ra, ném chính là toàn bộ Lâm gia mặt. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa trong nháy mắt, một luồng kỳ lạ, để bọn họ khó có thể sức phản kháng xuất hiện ở xung quanh, ép buộc bọn họ xuất hiện trên không trung. Chương 746, hiển lộ thân phận. T. Chu vi những người kia cùng Diệp Hạo hai người lúc này cũng tất cả đều xem choáng váng, đến mấy chục cái vũ thần cường giả xuất hiện ở đây, đây tuyệt đối là trước đây chưa bao giờ qua sự tình. Phải biết, bọn họ những người này bình thường gặp một lần cường giả thần cấp đều là khó càng thêm khó, hiện tại lại nhìn thấy mười mấy, điều này làm cho bọn họ đều trở nên hưng phấn. Đột nhiên, giữa bầu trời cường giả thần cấp vung tay lên, một luồng không tên sức mạnh đem Diệp Phong bọn họ bao phủ ở bên trong. Mà lúc này, chu vi những người kia tất cả đều há hốc mồm, ngay ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, nơi này cường giả thần cấp toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Dường như nơi này căn bản cái gì đều không có phát sinh như thế. Nếu như không phải trên đất những kia thịt nát như thế thi thể, nơi này chuyện đã xảy ra, thật gần giống như một giấc mộng như thế. Đều rời đi nơi này bốn. Mười tức bên trong không đi giả giết chết không cần luận tội. Lúc này, một ít người nhà họ Miêu xuất hiện, bắt đầu xua tan những người vây xem này quần. Mà lúc này mặc kệ bất kỳ thế lực lớn cùng thế lực nhỏ người, bất luận là cảnh giới gì, cũng không dám có một tia lời oán hận, liền như thế cường giả thần cấp xuất hiện ở đây, bọn họ liền biết, nếu như chết rồi liền thật sự chết vô ích. Ai biết này có phải là những thần cấp đó cường giả ý tứ đây? Chốc lát thời gian, hết thảy vũ giả tất cả đều rời khỏi nơi này. Hiện tại cường giả thần cấp cũng không thấy, bọn họ cũng không có chắc chắn phải ở lại chỗ này, có điều, nơi này chuyện đã xảy ra nhưng hướng về toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục khuyết tán. Đương nhiên, có người tin tưởng những này, có người không tin, càng có người ha ha nở nụ cười, đưa cái này xem là chuyện cười nghe. Mười mấy cường giả thần cấp làm sao có khả năng? Một cái quê mùa khiêu chiến Lâm gia, càng không thể. Lâm gia tuy rằng không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng không phải một cái quê mùa có thể khiêu khích. Nam, Diệp Phong bọn họ sau khi biến mất, kỳ thực cũng không thể xem như là biến mất, hẳn là một loại không gian thủ đoạn cùng ngoại giới ngăn cách, kỳ thực bọn họ bản thân đứng ở chỗ nào cũng không núp đích. Lúc này, nơi này chỉ còn dư lại cường giả thần cấp cùng Diệp Hạo, Miêu Lâm, bất kể là Miêu gia vẫn là Lâm gia đều chỉ còn dư lại cường giả thần cấp. Mà Lâm gia cường giả thần cấp sắc mặt hết sức khó coi. Lần này có thể nói, bọn họ Lâm gia mặt mất hết, bỏ vào toàn bộ giới vực bên trong. Các vị tiền bối, đây là nước thuốc của các ngươi. Diệp Phong cũng mặc kệ cái này, hắn trực tiếp cầm trong tay nước thuốc ném cho cái kia ba vị cường giả thần cấp. Ba vị này cường giả thần cấp nghe vậy sau, trầm ngâm chốc lát cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp tiếp được thuốc này dịch. Bọn họ ra tay tuy rằng có Diệp Phong nguyên nhân, cũng có thuốc này dịch nguyên nhân. Mặc kệ là bao nhiêu hy vọng, bọn họ cũng đến thí nghiệm một hồi. Bọn họ nhân vật như vậy, ai thủ hạ không đủ có một ít không có thể đột phá đệ tử đời sau đây. Vừa bắt đầu bọn họ cũng không có tin tưởng Diệp Phong từng nói, bởi vậy, bọn họ cũng không có ra tay, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thu Bình sau, không có chút gì do dự trực tiếp ra tay. Làm như vậy sẽ trở mặt Lâm gia, thế nhưng bọn họ ai sẽ quan tâm đây? Không nói bọn họ trước tiên đắc tội rồi Diệp Phong, coi như là không đủ có đắc tội. Nếu như có chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Có điều chính là làm bí ẩn một ít thôi. Nếu như hiện tại Diệp Phong nói muốn tiêu diệt Lâm gia, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, dưới cái nhìn của bọn họ cái này lợi ích đã đầy đủ. Có Thu Bình biểu thị, bất cứ người nào đều sẽ động tâm, đặc biệt là vây ở vũ thánh cảnh giới nhiều năm người, bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vì này một phần hy vọng, liều mạng cũng là đáng. Nói thật, Lâm gia hiện tại ngoại trừ lòng vẫn còn sợ hãi ở ngoài, cũng không có cái khác tâm tư. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Thu Bình trên người sau khi thành công, trong lòng bọn họ đều có một luồng ra tay kích động. Huống chi là những người khác. Nếu như Diệp Phong thật sự nói như vậy, e sợ dùng không được thời gian nửa năm, Lâm gia sẽ biến thành cho bụi. Bọn họ hiện tại vui mừng Diệp Phong chưa hề đem sự tình làm tuyệt. Chết mấy người, bọn họ cũng không có tâm tư truy cứu. Nếu như dùng mấy người này chết đổi lấy Lâm gia bình an, bọn họ sẽ không chút do dự đi làm. Về phần bọn hắn sâu trong nội tâm làm sao phẫn nộ, làm sao muốn đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh, thế nhưng là không dám có chút biểu thị đi ra. Tuy rằng cũng hoài nghi như vậy thuốc không phải như vậy dễ dàng luyện chế ra đến, bọn họ cũng không dám đi đánh cược, không dám nắm Lâm gia tiền đồ đi đánh cược. Huống hồ Diệp Phong còn có thể là một cái phong hào cường giả. Tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ chỉ có thể đem trong lòng sự phẫn nộ đè xuống. Cái khác cường giả thần cấp nhìn thấy ba người bình sứ trong tay sau, trong mắt đều né qua một tia hừng hực, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm gia những người này. Những cường giả thần cấp này ánh mắt, để Lâm gia những người này có một loại bị đàn sói tập trung cảm giác, cái cảm giác này để bọn họ khiếp đảm, dù cho là đồng dạng làm cường giả thần cấp cũng giống như vậy. Bọn họ hiện tại tin tưởng, nếu như Diệp Phong có đầy đủ thuốc, chỉ cần một câu nói, những người này chỉ sợ cũng sẽ nhào lên, đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Chỉ cần bọn họ chết rồi, ai sẽ quan tâm là ai giết chết, phá hoại đại lục hòa bình đây. Huống hồ ở như vậy đại lục, miễn cưỡng gắt gao, đánh đánh giết giết đây mới là bình thường. Ở khu vực này bên trong, bao nhiêu cái thế lực đều bị gia tộc của bọn họ cho giết chết. Không có ai sẽ đi chỉ trích người thắng, đây chính là thế giới hiện trạng. Thiên Lang Thánh Hoàng. Lúc này, tối đỉnh cấp 3 cái vũ thần cường giả bên trong, một cái trung niên tráng hán dáng dấp vũ giả, nhìn Diệp Phong, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Nghe được người trung niên này tráng hán, những thần cấp đó cường giả trong lòng cả kinh, tài năng từ người nhà họ Lâm trên người thu hồi ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Thánh Hoàng A. Vạn ngàn giới vực chỉ có 8 vị, không, hiện tại phải nói có 9 vị. Những người này đều là tuyệt đối thiên tiêu. Một cái giới vực ra một cái Thánh Hoàng cường giả tuyệt đối là đại sự. Chỉ phải cái này Thánh Hoàng năng lực tiếp tục trưởng thành, đối với cái này giới vực chỗ tốt là khó có thể đánh giá. Đừng nói là Thánh Hoàng, chính là Thánh Vương, cũng đủ để cho một cái giới vực vươn mình. Liền bây giờ có được Thánh Vương cùng Thánh Hoàng cường giả giới vực, ở chư thiên vạn giới bên trong, tuyệt đối là đứng hàng thứ khá cao giới vực, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bọn họ Thánh Vũ giới vực sẽ có một cái Thánh Hoàng cường giả xuất hiện. Bởi vì, bọn họ như vậy giới vực bên trong không có như vậy gốc gác. Vì lẽ đó bọn họ nghe nói Thánh Vũ giới vực bên trong xuất hiện một cái Thánh Hoàng cường giả sau, phản ứng đầu tiên chính là không tin, cũng không thể tin tưởng. Thế nhưng thông qua trong tay tin tức con đường hỏi thăm, mới biết bọn họ Thánh Vũ giới vực xuất hiện một cái Thánh Hoàng cường giả. Một cái bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói Thánh Hoàng cường giả. Bọn họ rất khó tưởng tượng, ra sao thế lực có thể nuôi dưỡng được một cái Thánh Hoàng cường giả đến. Khi bọn họ biết Diệp Phong sau, mặc dù mới vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thế nhưng 3 ngày nay thời gian, bọn họ đã từ Chấn Ma Thương Hội biết đại khái Diệp Phong qua lại. Không tin. Đây là bọn hắn cảm giác đầu tiên. Hơn 10 năm thành tựu Thánh Hoàng. Hơn nữa còn không có bị quá hệ thống giáo dục, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đừng nói bọn họ không tin, coi như là Hắc Minh cũng không thể tin được. Diệp Phong là có chút đặc sắc, thế nhưng ở hắn cho rằng, Diệp Phong có thể đạt đến Vũ Thánh Đỉnh cao đã là hắn cực hạn, cũng là hắn cho rằng Diệp Phong cực hạn. Không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong, thậm chí xem như là nghiêm trọng đánh giá thấp. Vũ Thánh Đỉnh cao cùng Thánh Hoàng chênh lệch là không thể lấy đạo lý tính toán. Tuy rằng những cường giả thần cấp này đi Thiên Vũ Đại Lục phái đi người vẫn chưa về, thế nhưng liền bọn họ nơi này được tin tức xem, Diệp Phong tu luyện tới hiện tại có thể nói truyền kỳ. Bọn họ lại đều không có phát hiện nhân vật như vậy, không nhưng bọn họ. Coi như là Chấn Ma Tông thật giống cũng không biết Diệp Phong tồn tại. Nói cách khác, Chấn Ma Tông hầu như không có cho Diệp Phong đặc thù chăm sóc, đã như thế, Diệp Phong năng lực đạt được thành tích như vậy quả thực chính là có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong khẳng định có cái gì bí mật lớn. Nếu như Diệp Phong vẹn vẹn một người võ thánh đỉnh cao bọn họ nhất định hỏi ra bí mật này đến, một cái nho nhỏ vũ thánh bí mật gì bọn họ cũng có thể hỏi ra. Thế nhưng hiện tại, một cái thánh hoàng, há lại là bọn họ tùy ý có thể bắt bí đây. Nếu như Diệp Phong muốn đi, bọn họ ai có thể ngăn được đây? Hắn muốn ở thần chi đại lục phát một câu nói, giới vực liên minh năng lực trong nháy mắt đem bọn họ nhân chìm. Qua nhiều năm như thế, bao nhiêu giới vực đánh qua thánh vũ giới vực chủ ý, nhưng đều bị giới vực liên minh đè xuống. Nếu như có như vậy một lý do, bất kỳ thế lực đều cứu bọn họ không được. Cuối cùng thánh vũ giới vực sẽ bị nô dịch. Bọn họ võ giả nơi này cuối cùng chỉ có thể trở thành là bia đỡ đạn, bọn họ cũng đều sẽ trở thành nhị đẳng vũ giả. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Thánh hoàng nhưng là toàn bộ giới vực liên minh của cải, bất luận cái nào thánh hoàng sinh ra đều đại diện cho nhân loại số mệnh lớn mạnh một phần. Những người này chỉ muốn trưởng thành, tuyệt đối là nhân loại để trụ. Hiện tại chủ yếu là Diệp Phong thời gian tu luyện quá ngắn, đám nhân loại kia chân chính chúa tể lo lắng chính là Diệp Phong tiềm lực tiêu hao hết. Dù sao nhân vật như vậy trăm nghìn vạn năm đến từng xuất hiện rất nhiều. Mà những kia dọc theo đường đi thường thường vững vàng tích lũy lâu dài sử dụng một lần vũ giả trái lại năng lực đi tới cuối cùng. Nghe được cái này cường giả thần cấp sau, Diệp Phong hơi hơi điểm đầu. Nếu như không có ra chuyện như vậy hắn còn chưa để ý, thế nhưng hiện tại ra Diệp Hạo chuyện như vậy, hắn biết ẩn không che giấu nổi, nếu ẩn không che giấu nổi. Vậy thì hung hăng trở về, để bất luận người nào không dám đánh hắn Diệp ra chủ ý. Một cái thánh hoàng, một cái dược sư, hơn nữa là một cái thánh cấp dược sư, người như vậy ai dám xem thường đây. Ở dược sư tới nói, năng lực luyện chế ra võ cường giả cấp thánh dùng loại trừ đan độc thuốc, đều có một cái xưng hô gọi là thánh cấp dược sư. Hiện tại có thu bình tình cảnh này, không cần bất luận kẻ nào nói, Diệp Phong đã ngồi vững thánh cấp dược sư tên tuổi, vẫn là loại kia cường đại nhất thánh cấp dược sư. Phổ thông thánh cấp dược sư luyện chế ra đến thuốc chỉ có thể là vũ thánh cấp thấp sử dụng, hơn nữa không có mấy người năng lực luyện chế ra loại trừ đan độc thuốc. Phàm là năng lực luyện chế ra loại trừ đan độc thuốc dược sư, cái kia không chỉ là toàn bộ giới vực bảo bối, càng là chư thiên vạn giới bảo bối. Bất luận cái nào giới vực đều sẽ không nhỏ xem nhân vật như vậy. Coi như là Diệp Phong không phải thánh hoàng cường giả, chỉ là một cái năng lực luyện chế ra loại trừ đan độc thuốc thánh cấp dược sư, tương tự không người nào dám động bọn họ. Cho tới sinh sinh chi khí, Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới bạo lẩu, đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Chỉ là Diệp Phong sinh sinh chi khí còn chưa đủ lấy ngưng luyện ra sinh mệnh linh đan đến, này e sợ phải đợi hắn đến thần cấp, đợi được thần cấp, hắn khắp mọi mặt đều sẽ có một cái lột xác, cái này lột xác chính là siêu thoát di vãng, là một loại cấp độ sống biến hóa. Nếu như nói cường giả cấp thánh chỉ có thể coi là một cái cường tráng người bình thường, cái kia cường giả thần cấp chính là chân thần. Cái này cũng là tại sao phong hào cấp cường giả thưa thất như vậy nguyên nhân. Nếu muốn người chiến thắng thần, đây cơ hồ chính là không thể tồn tại, có điều, vạn sự đều có một hai ngoại lệ, hiển nhiên khắp mọi mặt đạt đến mức tận cùng bọn họ, có thể cùng thần một so sánh. Chương 747, kết giao. Chốc lát, những cường giả thần cấp này tài năng từ trong hoảng hốt tình hình lại đây. Cái này chấn động quá lớn. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng dù sao không có chứng thực, làm Diệp Phong gật đầu thời điểm, bọn họ không khỏi cả người chấn động một hồi. Hưng hực. Bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đều né qua một tia hưng hực. Một cái giới vực bên trong xuất hiện một cái thánh hoàng tuyệt đối là một cái trị phải cao hứng sự tình. Hơn nữa tương lai này thánh hoàng cường giả tuyệt đối năng lực cho bọn họ mang đến vô tận lợi ích. Phải biết, một ít tài nguyên phân phối trên, một cái giới vực có một cái thánh hoàng cường giả tuyệt đối có vô tận chỗ tốt. Toàn bộ giới vực tài nguyên phân phối, không phải xem hiện hữu những cường giả kia, mà là xem chính là thế hệ tuổi trẻ, hiện hữu cường giả sẽ chiếm tuyệt đối toàn cục, thế nhưng nắm giữ thiên tài giới vực cũng sẽ chiếm một phần nhỏ. Đừng xem này một phần nhỏ, đối với thánh vũ giới vực như vậy lạc hậu giới vực tới nói, đủ khiến toàn bộ giới vực thực lực tăng cao 3/10. Cái này cũng là tại sao mạnh mẽ giới vực càng ngày càng mạnh, nhỏ yếu giới vực càng ngày càng là nhỏ yếu. Nếu như không phải thánh vũ giới vực tổ tiên vinh quang, e sợ thánh vũ giới vực sớm bị thôn tính. Hiện tại mỗi cái giới vực bất kể là phát hiện một cái tân giới vực, hay hoặc là phát hiện một chỗ tân khoáng sản cùng bí cảnh cũng là muốn dựa theo thực lực đến phân phối. Mà thánh vũ giới vực, đỉnh cấp không đủ thực lực, hậu bị thực lực cũng không được, có thể nói, bọn họ là khắp nơi lạc hậu. Hiện tại đây, tối thiểu xuất hiện một cái đỉnh cấp cường giả. Bất kể là hiện tại vẫn là tương lai Diệp Phong đột phá, đều đối với thánh vũ giới vực có vô tận chỗ tốt. Đến thần cấp, ngoại trừ gia tộc ở ngoài, quan tâm chính là toàn bộ giới vực, đây là thực lực mang đến trách nhiệm, bất luận cái nào vũ giả cũng không có cách nào trốn tránh. Nếu không thì, bất cứ chuyện gì đều sẽ bị bài trừ ở bên ngoài. Ở đến nhất định mức độ, quan tâm chính là toàn thể nhân loại bộ tộc. Những thứ này đều là rót vào ở trong đầu của bọn họ trong huyết mạch dấu ấn. Được. Dễ dàng bốn. Một lát sau, những cường giả thần cấp này dồn dập gọi dậy tốt đến. Y gì theo tâm tình của bọn họ, cũng có chút khó có thể tự tin, bọn họ nhất thời có một loại hãnh diện cảm giác. Tuy rằng Diệp Phong với bọn hắn đều không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng chỉ cần Diệp Phong là thánh vũ giới vực là tốt rồi. Diệp huynh đệ. Ha ha, không nghĩ tới huynh đệ ta là thánh hoàng bốn. Lúc này, Hắc Minh không khỏi cười to dâng lên. Đây tuyệt đối là hắn không nghĩ tới, hắn mặc dù là cường giả thần cấp, nhưng lần này nhìn thấy Diệp Phong cũng không có bãi cái gì cường giả thần cấp cái giá. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm vui mừng. Hắc đại ca, ta không phải cố ý. Lão đệ, yên tâm, trong lòng ta rõ ràng. Diệp Phong nghe được Hắc Minh sau, trên mặt lộ ra một tia thật không tiện, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hắc Minh cắt đứt. Hiện tại ai còn truy cứu cái này đây? Lúc đó, Diệp Phong muốn nói, hắn đều không nhất định tin. Diệp Phong đạt đến vũ thánh đỉnh cao cảnh giới, cũng đã để hắn khiếp sợ không thôi, chớ nói chi là thánh hoàng. Phải biết, hắn biết rõ Diệp Phong tu luyện niên hạn, năm đó hậu thiên võ giả ngăn ngắn thời gian mười mấy năm đã trở thành phong hào vũ giả, đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Hiện tại Diệp Phong tài năng là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao, chờ hắn đạt đến vũ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần cảnh giới, chỉ sợ hắn ở thánh hoàng vũ giả bên trong cũng năng lực đạt đến đỉnh điểm. Dù sao coi như là thánh hoàng vũ giả cũng có mạnh có yếu. Lâu năm thánh hoàng vũ giả thậm chí có thể thuấn sát mới lên cấp thánh hoàng, đây chính là chênh lệch, thậm chí thời gian tu luyện trên thậm chí chênh lệch hơn 1.000 năm. Này ngàn năm tích lũy không phải là đùa giỡn. Một ít lâu năm thánh hoàng tất cả đều sử dụng linh bảo cũng không phải là không thể được. Có một ít chỗ đặc thù, chỉ có thần cấp trở xuống vũ giả tài năng có thể vào. Mà cũng chỉ có thánh hoàng cường giả mới có thể lại bên trong thành thạo điêu luyện. Đây chính là chênh lệch. Cái này chênh lệch hầu như là khó để bù đắp, chỉ có thời gian phương diện tài năng có thể. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại có điều là mới vào thánh hoàng cảnh giới lưu bi, bất kể là võ kỹ, công pháp, vẫn là vũ khí đều so với lâu năm thánh hoàng chênh lệch quá to lớn. Thiên lang thánh hoàng, ta là Trung Sơn Tông Kiên Thạch 4. Lúc này, đứng đỉnh cao nhất một cái cường giả thần cấp mở miệng nói rằng, cái này cường giả thần cấp cũng chính là chừng 30 tuổi, cũng là vừa ra tay, Diệp Phong cũng nhìn không thấu cường giả thần cấp một trong. Đây là đứng thánh vũ giới vực bên trong cao cấp nhất một nhóm người bên trong một cái. Hiện ở đây sao nhiều cường giả thần cấp đều ở nơi này, hắn nhưng trước hết tự giới thiệu mình, hiển nhiên những người này đối với địa vị của hắn là tán thành. Đến thần cấp cảnh giới, muốn để cho người khác tán thành, duy nhất chính là thực lực. Thế lực cũng không được, chỉ có thực lực tài năng là đường ngay. Lão đệ, vị này chính là chúng ta thánh vũ giới vực 10 đại cao thủ một trong, nhiều như vậy năm vẫn chống đỡ lấy thánh vũ giới vực 4. Thánh vũ giới vực vẫn không có bị những giới khác vực công chiếm cùng nô dịch, nay thập đại cường giả thần cấp kể công rất vĩ. Kiên Thạch dứt tiếng, Hắc Minh âm thanh liền ở bên tai của hắn vang lên. Diệp Phong nghe vậy quay về Kiên Thạch ôm quyền khách khí, nói, Kiên Thạch tiền bối. Diệp Phong có lễ. Thánh Vũ giới vực tuy rằng không có thần tướng cấp cường giả, thế nhưng nơi này cũng có một chút cao thủ, chính là này thập đại cường giả thần cấp, bọn họ toàn bộ đều vây ở thần cấp đỉnh cao, kém một bước trở thành thần tướng cấp cường giả. Chỉ là bước đi này liền dường như lệch trời, để bọn họ căn bản khó có thể vượt qua. Cái gì tiền bối không tiền bối, gọi ta Kiên Thạch hoặc là Kiên Thạch đại ca là tốt rồi năm. Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong khách khí, Kiên Thạch vẫn là rất hài lòng, có điều, hắn vẫn là khách khí nói một câu. Một cái thánh hoàng tuy rằng hiện tại không bằng hắn, thế nhưng hắn cũng không dám bất cẩn, huống hồ tương lai không nói Diệp Phong có thể hay không đạt đến thần cấp, Diệp Phong vẹn vẹn đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, liền không chắc kém hắn. Đương nhiên, Diệp Phong coi như là đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, cũng đến trải qua mấy chục hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm rèn luyện phòng trường mới được. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Kiên Thạch đại ca. Diệp Phong cũng không có từ chối, mở miệng nói một câu. Diệp lão đệ, hay, hay. Kiên Thạch nghe được Diệp Phong sau, cười to liên thanh đáp. Thiên lang thánh hoàng, ta tên Thiên Phệ Năm. Kiên Thạch giới thiệu xong đến sau, một cái khác cường giả thần cấp nói rằng. Cái này cường giả thần cấp vừa dứt lời, Hắc Minh liền cho Diệp Phong tỉ mỉ giới thiệu đến. Người này đồng dạng là thánh vũ giới vực 10 đại cao thủ một trong, điều này làm cho người ở thánh vũ giới vực bên trong đều nắm giữ lớn lao thực lực. Thiên Phệ đại ca Năm. Thiên lang thánh hoàng, bản tọa Thiên Băng. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là tới này ba đại cao thủ bên trong cái cuối cùng. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, này đồng dạng là một cái chừng 30 tuổi chàng thanh niên dáng vẻ, có điều nhưng là tóc bạc trắng, cả người không có bất kỳ khí thế thả ra ngoài, thế nhưng là làm cho người ta một luồng lạnh như cốt tủy cảm giác, thậm chí khi hắn nhìn chằm chằm cái này Thiên Băng xem thời điểm, nhất thời một luồng ý lạnh nhảy vào đáy lòng của hắn, để hắn cảm giác huyết dịch dường như trong nháy mắt này đều bị đông cứng như thế. Thật là lợi hại. Diệp Phong vận chuyển một hồi công pháp tài năng chống lại sự lạnh lẽo này, điều này làm cho hắn không thể không cảm thán. Lão đệ, vị này Thiên Băng Thần, không chỉ hoạch được bản thân phong hào, càng là chúng ta này một đời người được công hơn nhiều nhất, coi như là một ít đại giới vực cường giả thần cấp, nghe được Thiên Băng tên gọi sau, đều là nhìn với con mắt khác. Thậm chí cùng một cái thần tướng cường giả là sinh tử chi giao, điều này làm cho hắn ở thánh vũ giới vực danh tiếng tuyệt đối xếp vào ba vị trí đầu. Nghe được cái này Thiên Băng giới thiệu sau, Hắc Minh cũng là một mặt cảm thán quay về Diệp Phong giới thiệu đến. Tổng kết dâng lên một câu nói, cái này Thiên Băng không phải cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là điên cuồng nhất. Xin chào Thiên Băng đại ca. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng quay về Thiên Băng ra hiệu. Cái này Thiên Băng vũ thần chỉ là gật gật đầu cũng không nói lời nào. Diệp Phong cũng không hề để ý, hiển nhiên cái này Thiên Băng Vũ Thần không quen ngôn từ, có điều, Diệp Phong trong lòng cũng rõ ràng, càng như vậy người cũng càng là thích hợp nhất chiến hữu. Lập tức những người khác đều tự giới thiệu mình một phen. Những người này đều là Thánh Vũ Đại Lục mỗi cái tông môn cùng thế lực cường giả thần cấp, bọn họ cũng không có phong hào, bọn họ giới thiệu lên đều là bọn họ bản danh, chỉ có như là Thiên Băng, Kiên Thạch bọn họ tài năng đều là dùng danh hiệu môn xưng. Thánh Vũ giới vực 10 đại cao thủ. Cũng chính là Thánh Vũ Đại Lục có chính mình tên gọi thập đại cường giả, mà Hắc Minh nhưng là duy nhất một cái không phải 10 đại cao thủ, thế nhưng là lại tên gọi cường giả thần cấp. Nguyên nhân chủ yếu, chính là hắn là pháp tắc không gian. Không nói hắn hiện tại, chờ hắn sau đó thời gian tu luyện dài ra, thậm chí có thể đi vào đến Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cao nhất. Đây chính là pháp tắc không gian mạnh mẽ. Thánh Vũ giới vực những cường giả khác trong lòng cũng rõ ràng, cho nên đối với Hắc Minh nắm giữ phong hào sự tình, không có quá nhiều nói cái gì. Hắc Minh cùng 10 đại cao thủ ở giữa nhất trẻ trung nhất một cái cũng cách biệt 2.000 tuổi, hắn nhưng là bị những thần cấp đó cường giả xem thành tương lai thánh vũ giới vực khiêng đỉnh người đối xử. Theo giới thiệu, Diệp Phong thu hoạch một đống lớn thông tin Ngọc Phù, có những này Ngọc Phù hãy cùng những cường giả thần cấp này liên hệ. Chỉ là Diệp Phong vẫn không có luyện chế chính mình thông tin Ngọc Phù. Điều này làm cho Kiên Thạch bọn họ đều cảm giác hết sức kỳ quái, phải biết, bình thường đến vũ thánh cảnh giới, sẽ luyện chế một ít thông tin Ngọc Phù. Những này thông tin Ngọc Phù tác dụng là phi thường mạnh mẽ. Mà Diệp Phong lại không có sao. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Bọn họ nào biết, Diệp Phong vũ tôn cảnh giới tiến vào thần linh thiên bên trong, chờ hắn lần thứ hai trở về thời điểm, đã trở thành phong hào vũ giả. Ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, cùng một ít tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm vũ giả có căn bản khác nhau. Tu luyện mấy trăm hơn 1.000 năm vũ giả, bởi vì nhiều năm qua cũng chẳng có bao nhiêu đại tiến bộ. Sẽ học tập rất nhiều tiểu nhân thủ đoạn đến tăng lên sức chiến đấu cùng phụ trợ chính mình. Bọn họ nào biết, Diệp Phong vẫn không có như vậy thời gian. Lúc này, người của Lâm gia tuy rằng không có tiến lên cùng Diệp Phong kết giao tình, thế nhưng cũng không có đối với Diệp Phong biểu hiện ra cừu hận dáng vẻ, lúc này tìm Diệp Phong trả thù tuyệt đối là hành động tìm chết. Bọn họ tin tưởng, Diệp Phong một câu nói thật có thể diệt Lâm gia. Thậm chí bọn họ đều không nghĩ ra, làm sao như thế dễ dàng liền đá vào tấm sắt rồi trên đây. Phải biết, đụng tới một cái thánh hoàng cường giả, ở thánh vũ giới vực tới nói là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Bọn họ vẫn liền ở bên trong vùng không gian này hàn huyên nửa ngày thời gian. Kiên Thạch mời Diệp Phong đi làm khách, chỉ là Diệp Phong cũng không có đi, năng lực chạy trở về, hắn vẫn là hy vọng cản về thăm nhà một chút, có điều Diệp Phong cũng bọn họ hẹn ước thần chi đại lục tái tụ. Đây chính là cường giả thần cấp thuận tiện địa phương, trên thực tế cách nhau 108.000 dặm, thế nhưng hoàn toàn có thể ở thần chi đại lục bên trong gặp nhau. Đối với cái này Kiên Thạch bọn họ không có cưỡng cầu, muốn thánh vũ đại lục những người này tụ toàn, còn phải là thần chi đại lục. Chương 748, đỉnh cấp tụ hội. Diệp Phong cùng Hắc Minh trở lại Hải Lan Chi Thành. Diệp Hạo cùng Miêu Lâm thì quay lại Miêu gia làm khách, lúc này Diệp Hạo không có ai đi tìm hắn để gây sự, coi như là Miêu gia cũng là trở lên khách chi lễ chờ đợi. Cho tới Lâm gia cũng không có người nhắc lại, mà Lâm gia ở Diệp Phong bọn họ sau khi rời đi, cũng đều nhanh chóng rời đi, còn Lâm gia trong lòng nghĩ như thế nào, vậy thì cũng không ai biết. Diệp Phong trên người thuốc đều muốn, nhưng đối mặt một cái thánh hoàng cường giả, không có một cái dám động thủ đi cướp, thậm chí thời gian ngắn như vậy, cũng không có ai nói ra đổi lấy thuốc. Không cần hỏi, như vậy thuốc đều đặc biệt quý giá, bọn họ năng lực đổi lên, thế nhưng hiện tại nhưng không có người nhắc lên. Vật như vậy bất cứ người nào đều sẽ không ghét bỏ nhiều. Chỉ có cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ sau, tài năng có thể giải quyết vấn đề như vậy. Mà người nhà họ Miêu thì lại vui mừng, bởi vì bọn họ cùng Diệp Phong có quan hệ, chỉ cần cùng Diệp Hạo giữ gìn mối quan hệ, những thứ đồ này tổng không phải cái việc khó. Diệp Hạo cũng vừa hay bồi tiếp Miêu Lâm về thăm nhà một chút, hắn tạm thời sẽ không trở lại, từ Miêu ra sau khi rời đi sẽ theo Hắc Minh tu hành. Diệp Hạo là Hắc Minh đệ tử, điểm này sẽ không có người dám động hắn, hai cái pháp tắc không gian thần cấp một cái thánh hoàng làm hậu thuẫn, ai dám động. Lâm gia có ở đại hoán khí tạm thời cũng đến nuốt xuống. Lúc này, tin tức liên quan tới Diệp Phong chỉ có Thánh Vũ Đại Lục cường giả thần cấp biết, như là Thiên Vũ Đại Lục cường giả, lúc này vẫn chưa nghe nói tin tức này. Có điều, như vậy biến mất cũng ẩn giấu không được mấy ngày, dù sao ở thần chi đại lục tin tức này lan truyền rất nhanh. Mà Thánh Vũ giới vực xuất hiện một cái thánh hoàng cấp cường giả sự tình, phỏng chừng Thánh Vũ giới vực những này thần cấp sẽ rất nhanh lan rộng ra ngoài. Chuyện như vậy kỳ thực muốn giấu đều không che giấu nổi, dù sao toàn bộ thần chi đại lục đã sớm sôi sùng sục, những người này cũng không thể giấu được. Có điều, chuyện này đối với Diệp Phong tới nói cũng không phải chuyện xấu. Diệp Phong trở lại Chấn Ma Thương hội thời điểm, phu thế chiến thuyền còn có 3 ngày tài năng sẽ mở ra. Thiết Vũ suy tư luôn mãi, quyết định cùng Diệp Phong đồng thời trở về một chuyến. Thiết Vũ vốn là dự định trực tiếp đi chiến trường thế nhưng bị Diệp Phong cho khuyên nhủ, chiến trường cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, một người võ thánh đỉnh cao đi, chỉ có thể là một người đội ngũ bia đỡ đạn tồn tại. Hắn cũng không muốn Thiết Vũ đi làm con cơ thí. Huống hồ bọn họ những này Chấn Ma Tông hoặc là Thiên Vũ Đại Lục vũ giả đi chiến trường thời điểm, đều là một nhóm đi, đã như thế cũng sẽ có thể chiều ứng lẫn nhau. Mà bọn họ tổ đội cũng thuận tiện một ít. Tối thiểu Chấn Ma Tông tổ không xuống người, Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ tổ dâng lên. Đến chiến trường bình thường lâm thời tổ đội đội ngũ đặc biệt thiếu hầu như đều là đến từ một chỗ tổ một đội, như vậy phối hợp dâng lên cũng thuận tiện, gặp phải nguy hiểm gì tình huống không đến nỗi bởi vì chuyện khác phân tâm. Lâm thời tổ đội đều là đội ngũ bị đánh tan hoặc là tử thương nghiêm trọng cần bổ sung. Bởi vậy, Diệp Phong hy vọng Thiết Vũ cùng đại bộ đội cùng đi tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thần chi đại lục, Diệp Phong xuất hiện thời điểm là ở hắn bên trong cung điện. Điện hạ, Diệp Phong vừa xuất hiện, hắn thần điện quản gia Phong Thu mang theo một đống tôi tớ ngay ở hắn cửa điện ở ngoài xin đợi. Các ngươi đi làm đi, có việc ta gọi các ngươi. Nhìn thấy Phong Thu, Diệp Phong quay về bọn họ phất phất tay nói rằng. Vâng, điện hạ. Đối xử Diệp Phong bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào, phải nói là đối mặt năng lực ở khu vực hạch tâm co thần điện nhân vật, mặc cho cũng không ai dám thất lễ. Diệp Phong từ hắn thần điện đi ra, liền đến bên trong vực. Đọc truyện tại HTTP. Kiên Thạch bọn họ đều ở bên trong vực có thần điện. Phàm là có chính mình phong hào vũ thần đều ở bên trong vực có chính mình thần điện. Ngoại vực đều là phổ thông thần cấp nơi ở địa phương. Điện hạ. Xin hỏi ngài tìm ai? Diệp Phong một đường vừa đi vừa nghỉ, đi tới Kiên Thạch cửa đại điện. Hắn vừa dừng lại, một cái đại điện tôi tớ cung kính quay về Diệp Phong hỏi một câu. Kiên Thạch vũ thần có ở hay không đây? Nghe được cái này tôi tớ, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Hơi. Thiên lang. Cái này tôi tớ nghe vậy, đối thoại còn không có nói ra. Diệp Phong phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Đến âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Thiên Phệ Vũ Thần chính trên không trung chậm rãi mà tới. Thiên Phệ huynh. Diệp Phong khách khí quay về Thiên Phệ Vũ Thần gật gật đầu. Thiên Lang huynh đệ đúng là ngươi. Đi, đi vào bốn. Thiên Phệ nghe được Diệp Phong khách khí sau, cười nói lên, nói xong, quay về cái kia tôi tớ. Nói, vị này chính là Thiên Lang Thánh Hoàng, sau đó tiến vào nơi này không cần thông báo. Vâng, điện hạ. Thiên Phệ tuy rằng không phải thần điện này chủ nhân, thế nhưng những này tôi tớ đều biết hắn ở thần điện điện chủ trong lòng địa vị. Có điều, hắn nhìn về phía Diệp Phong thời điểm trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Hiện tại toàn bộ thần chi đại lục đàm luận nhiều nhất vẫn là Thiên Lang Thánh Hoàng, thế nhưng hắn không nghĩ tới năng lực nhìn thấy Thiên Lang Thánh Hoàng. Đều truyền thuyết Thiên Lang Thánh Hoàng là thánh vũ giới vực người, trước đây bọn họ còn đều có hoài nghi, bây giờ nhìn lại là thật sự. Không nghĩ tới Thiên Lang Thánh Hoàng còn trẻ như vậy. Vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một người võ thánh đỉnh cao đi tới đi lui đây. Phải biết, bọn họ những này tôi tớ ở thần chi đại lục là không thể tùy tiện đi lại, coi như là đi lại cũng đều có đặc biệt quần áo, thế nhưng Diệp Phong cũng không có, bây giờ mới biết, Diệp Phong là thánh hoàng. Hơn nữa còn là một người võ thánh đỉnh cao thánh hoàng cường giả. Chỉ là trong lòng hắn kinh hãi không ngớt cũng không có biểu hiện ra. Có điều, sau đó ở những người khác trước mặt khoác lác đầy đủ. Hết thảy vũ giả đều có từng người vòng tròn, coi như là bọn họ cũng không ngoại lệ, bọn họ những này ở thần chi đại lục tôi tớ cũng nắm giữ nha chính mình vòng tròn. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói thánh hoàng, chính là cường giả thần cấp cũng phải cần bọn họ ngước nhìn tồn tại. Diệp Phong theo Thiên Phệ đi tới đại điện bên trong. Lúc này đại điện bên trong có mấy cái vũ thần cường giả. Thiên Phệ nhìn thấy này mấy cái vũ thần cường giả sau, toàn bộ đều cho Diệp Phong giới thiệu một lần. Ngoại trừ Thiên Băng vũ thần cùng Kiên Thạch vũ thần, cái khác mấy cái Diệp Phong đều chưa từng thấy. Trải qua Thiên Phệ giới thiệu, Diệp Phong mới biết, mấy người này chính là Thánh Vũ Đại Lục 10 đại cường giả bên trong mặt khác mấy vị. Độc Phong vũ thần, Thử Trung vũ thần, Diệu Vân vũ thần. 4. Những này vũ thần bên trong, chỉ có Diệu Vân vũ thần là một người phụ nữ. Cũng là Thánh Vũ Đại Lục 10 đại cao thủ bên trong duy nhất một người phụ nữ. Tuy rằng nữ nhân trời sinh thế yếu, thế nhưng một khi nữ nhân quật khởi, thường thường đều là vô cùng mạnh mẽ. Lại như là Diệu Vân Vũ Thần, Diệp Phong hiện tại cũng không phải tiểu bạch, nghe Hắc Minh với hắn giới thiệu quá, Diệu Vân Vũ Thần là toàn bộ Thánh Vũ giới vực xếp hàng thứ 2 cao thủ. Hơn nữa cái này địa vị 3.000 năm đến không người nào có thể dao động quá. Có người nói hắn năng lực khiêu chiến Thánh Vũ giới vực đệ một Vũ Thần vị trí, có điều. Diệu Mây nhưng vẫn lắc đầu, đối với Thánh Vũ giới vực xếp hạng thứ nhất Vũ Thần vẫn là không dám nói không có gì thâm. Diệp Thánh Hoàng, tọa. Thiên Phệ Vũ Thần cho bọn họ giới thiệu xong sau, chỉ vào chỗ bên cạnh nói rằng. Nơi này vị trí liền như trước kia phòng họp gần như, có điều to nhỏ nhưng là phòng họp ngàn lần, Diệp Phong bọn họ chỗ ngồi cũng đều là không biết tên kim loại chế tạo thành vương tọa. Mỗi một cái vương tọa đều là trăm trượng to nhỏ. Diệp Phong bọn họ đều là khoanh chân tọa ở bên cạnh. Có điều lúc này chủ vị nhưng không có người. Hiện tại thêm vào Diệp Phong tổng cộng 10 người, Diệp Phong đối với chiếu một cái, phát hiện Thánh Vũ giới vực xếp hạng thứ nhất Vũ Thần vẫn không có đến. Kim Thỉ Vũ Thần. Thánh Vũ giới vực xếp hạng thứ nhất Vũ Thần, cũng là thần bí nhất Vũ Thần một trong. Coi như còn lại thập đại Vũ Thần muốn gặp đến vị này Kim Thỉ Vũ Thần đều khó càng thêm khó. Có người nói, vị này Kim Thỉ Vũ Thần đã có ít nhất 5.000 tuổi cao tuổi. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói. Kim Thỉ Vũ Thần cùng những người ở trước mắt không phải người cùng một thời đại, ở tại bọn hắn vừa lúc tu luyện, vị này Kim Thỉ Vũ Thần đã thành thần nhiều năm. Hơn nữa Kim Thỉ Vũ Thần là công nhận Thánh Vũ giới vực số 1, không có bất kỳ người nào có thể lay động vị trí này, coi như là Diệu Vân Vũ Thần cái này công nhận đệ nhị cao thủ mỗi lần nói tới cái này Kim Thỉ Vũ Thần thời điểm, đều là chỉ năng lực báo lấy cười khổ. Thậm chí bọn họ cũng không biết Kim Thỉ Vũ Thần làm sao năng lực đạt đến một bước này, dù sao 5.000 năm. Coi như là cường giả thần cấp cũng phải suy sụp xuống. Cuối cùng trở về với cát bụi. Vũ thần cũng không chịu nổi thời gian trôi qua. Có một ít kéo dài tuổi thọ thần vật, thế nhưng năng lực kéo dài mấy chục hơn trăm năm coi như là cực phẩm, mà Kim Thỉ Vũ Thần. 6.000-7.000 tuổi. Ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Có người nói Kim Thỉ Vũ Thần đã đạt đến thần tướng cảnh giới. Phải biết, thần tướng cảnh giới sẽ có vạn năm tuổi thọ, chỉ là Kim Thỉ Vũ Thần chính mồm nói quá vẫn không có đạt đến thần tướng cảnh giới. Bọn họ Thánh Vũ giới vực không có bị những khác giới vực xâm chiếm, có viễn cổ tổ tiên gốc gác ở ngoài, tục truyền nói còn có Kim Thỉ Vũ Thần tác dụng. Mấy vị thần tướng đều cùng Kim Thỉ Vũ Thần giao hảo, mà những kia thần tướng không chút nào bày ra thần tướng cái giá, có thể nói, cùng Kim Thỉ Vũ Thần xem như là sinh tử huynh đệ. Năm đó có người nói có giới vực có ý đồ với Thánh Vũ giới vực, biết điều Kim Thỉ Vũ Thần trực tiếp dẫn theo 6, 7 tên thần tướng trực tiếp giết vào đối phương giới vực, cuối cùng bồi thanh toán lượng lớn tài nguyên lắng lại chuyện này. Tiểu thuyết, vô địch dự tôn. Chương 749, khai hoang. Kim thị vũ thần không có tới, ai cũng không có nhắc đến mở hội sự tình, đều đang thỉnh thoảng bàn luận trên trời dưới biển. Tâm điểm chính là Diệp Phong cái này thánh hoàng cường giả. Hả? Đột nhiên, chính đang nói chuyện mọi người không khỏi sức sở, bọn họ cảm giác chủ vị truyền đến một tia khí tức, tất cả đều đình chỉ nói chuyện, xoay người nhìn sang. T. Khi bọn họ nhìn rõ ràng chủ vị tình hình thời gian, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ, khi hắn nhìn thấy chủ ngồi trên tình hình sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, chủ ngồi trên chính có một người ngồi ngay ngắn ở nơi nào, trên mặt mang theo từng tia ý cười nhìn bọn họ. Kim thị vũ thần. Không thể nghi ngờ người này chính là trong truyền thuyết Kim thị vũ thần. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có cảm giác đến này Kim thị vũ thần là như thế nào, khi nào đến, bọn họ đều là người nào đây. Kém cỏi nhất khả năng chính là Diệp Phong, thế nhưng cũng có thần cấp sức chiến đấu, huống hồ Diệp Phong lực lượng tinh thần có thể nói mạnh mẽ, mà dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không ai biết Kim thị vũ thần thời gian nào đến nơi này, này không thể không để bọn họ giật mình. Diệp Phong nhìn cái này Kim thị vũ thần, trong lòng có một luồng không tên chấn động. Kim thị vũ thần xung quanh cơ thể không có bất kỳ pháp tắc lượn lờ, lại như là một người bình thường, thế nhưng Diệp Phong nhưng từ trên người bọn họ cảm giác được kim pháp tắc sắc bén ở ngoài, còn có một luồng không tên nhịp điệu. Nay có nhịp điệu phảng phất để Diệp Phong mê muội đi vào. Dường như có lớn lao sức hấp dẫn. Hồn hình 4. Hồn hình 5. Dần dần Diệp Phong hô hấp biến thành ồ ồ. Không được. Một lát sau, Diệp Phong mới phản ứng được, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ đột nhiên đại biến. Phải biết, hắn vừa suýt chút nữa lạc lối tại này cố nhịp điệu ở trong. Không nói những cái khác, liền vừa nếu như có người ra tay, hắn phỏng chừng đã liền không còn sót lại một chút cạn. Lợi hại. Diệp Phong nghe Hắc Minh giảng không ít, thế nhưng không có một cái cụ thể khái niệm, bây giờ nhìn đến cái này Kim thị vũ thần cho hắn chấn động là khó có thể tưởng tượng. Nói thật, Diệp Phong kỳ thực trong lòng có chút tự đắc, vũ thánh đỉnh cao lực ép thần cấp, này không thể không để hắn có chút tự kiêu, thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái này Kim thị vũ thần thời điểm, hắn mới biết hắn còn kém rất nhiều, tương tự cường giả thần cấp. Cách biệt cũng không phải một chút. Phổ thông cường giả thần cấp phỏng trừng sẽ bị hắn thuân sát. Đặc biệt là Kim thị vũ thần trên người có một luồng không tên năng lượng, nguồn năng lượng này cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Thậm chí vừa hắn rơi vào mê muội thời điểm, hắn phảng phất nhìn thấy hắn khi còn bé, nhìn thấy hắn tương lai, cái cảm giác này rất là quái dị. Muốn là tinh thần hắn lực cùng ý thức mạnh mẽ, phỏng trừng hắn sẽ vĩnh viễn mê muội đi vào. Mà này Kim thị vũ thần cũng có điều 20, 30 tuổi, mái tóc màu xanh lục tùy ý tán bày đặt. Xin chào Kim thị tiền bối. Lúc này, những người khác đều đứng lên đến, cung kính quay về chủ ngồi trên Kim thị vũ thần nói rằng. Coi như là Diệu Vân vũ thần cái này đệ nhị cao thủ, đối với Kim thị vũ thần đều cung kính cực kỳ. Hơn nữa dựa vào Diệp Phong quan sát, những người này đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Các vị huynh đệ, đi ngồi đi. Kim thị vũ thần phất tay thản nhiên nói xong. Xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, đây chính là mới lên cấp thiên lang thánh hoàng đi. Xin chào Kim thị tiền bối. Nghe được Kim thị vũ thần sau, Diệp Phong cũng cung kính bắt chuyện một tiếng. Một cái cường giả thần cấp mạnh tới mức này quả thực khó mà tin nổi. Đây tuyệt đối vượt quá Diệp Phong dự liệu, hắn chưa từng có nghĩ tới một cái cường giả thần cấp sẽ có dây năng lực giết được hắn. Phải biết, nếu như Diệp Phong thật sự bị thuấn sát, coi như sinh sinh chi khí đều không được bất kỳ tác dụng gì. Duy nhất dựa vào chỉ có Tử Kim Linh cùng Giả Thiên Châu, chỉ là hắn cũng không dám xác định hai thứ đồ này có thể hay không bảo đảm hắn không chết. Người như vậy Diệp Phong cũng không thể không tôn kính. Ở thần cấp năng lực đi đến một bước này, Diệp Phong thậm chí không biết hắn tương lai có thể hay không đạt đến một bước này. Ngồi đi. Kim thị vũ thần gật gật đầu nói rằng. Kim thị vũ thần nhìn thấy tất cả mọi người tất cả ngồi xuống sau. Tài năng chậm rãi mở miệng nói, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập đến Kiên Thạch nơi này, chủ yếu cũng là bởi vì giới vực liên minh phát hiện một cái tân giới vực. 3 năm sau luận võ quyết định mỗi cái giới vực chiếm đoạt số lượng. Lần này cùng dĩ vãng không giống, thần cấp trở lên cường giả không tham ngộ chiến đấu. Chuyện này 4. Thần cấp không tham ngộ chiến đấu. Vậy chúng ta thánh vũ giới vực 4. Không đúng 4. Lần này đối với chúng ta mà nói trái lại là chuyện tốt. 4. Nghe được Kim thị vũ thần, những này võ cường giả thần cấp dồn dập bắt đầu nghị luận, đa số đều mang theo ảo não vẻ mặt. Có điều, nên có người nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hai mắt không khỏi sáng ngời, dồn dập kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dĩ vãng chiến đấu đều là chia làm thần cấp cùng thần cấp trở xuống đến quyết định, không nghĩ tới lần này biến hóa quy tắc. Chỉ là dĩ vãng mặc kệ là cường giả thần cấp chiến đấu, vẫn là thần cấp trở xuống chiến đấu, đều không có thánh vũ giới vực chuyện gì. Thánh vũ giới vực cường giả thần cấp toàn bộ gộp lại, cũng có điều chỉ là 200-300 người, mà một ít đại giới vực đều là mấy ngàn hơn vạn cường giả thần cấp, này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mà thần cấp trở xuống cường giả, bởi vì tài nguyên cùng công pháp vấn đề, càng là không đủ có một tia năng lực chiếm được tiện nghi độ khả thi. Có thể bảo đảm thánh vũ giới vực không thất lạc, đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Có điều, gặp phải chuyện như vậy, bọn họ vẫn là sẽ phái người tham gia. Dù sao ngoại trừ chết mấy người ở ngoài, cũng không có cái khác chỗ hỏng. Chuyện như vậy, mỗi cái giới vực có thể phái khoảng hơn 100 cá nhân, cuối cùng sẽ y theo công hơn đến tính toán từng người giới vực phân phối. Khai hoang. Chính là như vậy hoạt động mục tiêu. Ở phát hiện mới giới vực bên trong hoặc là mới ra hiện giới vực bên trong, có một ít bản thổ sinh mệnh, cũng có một chút khoáng sản hoặc là tài nguyên. Chỉ cần có thể cướp giật một chỗ, chính là một phần công hơn. Thu phục một tòa thành trì hoặc là phát hiện một chỗ bí cảnh đều sẽ có công lao khen thưởng. Thậm chí phát hiện một ít thần phẩm linh dược hoặc là tài nguyên, cũng đều sẽ có lượng lớn công hơn khen thưởng. Thường thường bất luận thu được chính là cái gì, đều phải nộp lên, mà cuối cùng sẽ cho cá nhân một ít công hơn khen thưởng. Những này công hơn đều là đặc thù công hơn, lại gọi là linh bảo điểm 4. Có những thứ đồ này, là có thể ở giới vực liên minh đổi lấy linh bảo, thậm chí linh bảo điểm có đủ nhiều. Còn năng lực đổi lấy đỉnh cấp linh bảo hoặc là đỉnh cao linh bảo. Thậm chí còn có một chút thần bí ải kèm. Mà những này thần bí ải kèm tài năng là bọn họ cam nguyện dâng lên quý giá ải kèm nguyên nhân. Bởi vì tục truyền nói từng nói, những kia thần bí ải kèm bên trong khả năng có trí bảo tồn tại. Trí bảo một cái khác tên gọi là pháp tắc trí bảo hoặc là thần đạo trí bảo. Nếu như không tới thần cấp, dựa vào pháp tắc trí bảo có thể hòa vào pháp tắc, phát huy ra cường giả thần cấp sức chiến đấu. Nếu như cường giả thần cấp nắm giữ trí bảo, thậm chí khả năng khống chế một cái pháp tắc. Tuy rằng dựa vào chính là ngoại vật, thế nhưng những pháp tắc kia trí bảo đều là thần vương cấp cường giả luyện chế, dựa vào những pháp tắc kia trí bảo cũng có thể tìm hiểu pháp tắc. Ít nhất là chính mình tìm hiểu gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như không tới cường giả thần cấp, dựa vào một cái trí bảo có thể thuận lợi đột phá đến thần cấp, mà cường giả thần cấp chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo một cái trí bảo. Trở thành thần tướng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ là trí bảo quá thiếu. Có chút trí bảo là thần vương luyện chế, chỉ là thần vương luyện chế trí bảo chỉ có thể coi là cấp thấp trí bảo, mà một ít thiên địa sản sinh thành trí bảo mới thật sự là mạnh mẽ. Chỉ là thiên địa sản sinh thành trí bảo quá ít, coi như là thần vương cấp cường giả năng lực có một kiện là tốt lắm rồi. Phần lớn thần vương nắm giữ cũng có điều là chính mình luyện chế hoặc là xin mời người luyện chế trí bảo. Mà những này thần bí kèm bên trong, có thể có trời sinh pháp tắc trí bảo. Dù sao nếu như không có chủ nhân trước đây này pháp tắc trí bảo cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Hữu duyên mới có thể được. Vì lẽ đó tiến vào giới vực liên minh kho báu, tài năng là bọn họ trọng yếu nhất. Một cái trời sinh pháp tắc trí bảo khả năng để một cái giới vực quật khởi. Hiện ở một cái xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu giới vực, liền bởi vì lúc trước ở tiến vào trong bảo khố, bị một cái thần bí trời sinh pháp tắc trí bảo tuyển chọn, do đó một trận chiến thành danh, cuối cùng thành tựu thần vương. Trở thành sống mãi bất diệt tồn tại, càng là đem một cái giới vực mang vào chư thiên vạn giới xếp hạng thứ 10. Bởi vì hắn thành tựu thần vương, để biên giới của bọn họ tài nguyên tăng gấp bội. Thế lực không ngừng mở rộng, thiên tài cũng là xuất hiện lớp lớp, hiện tại tuy rằng không có thánh hoàng tọa trấn thế nhưng là lại ba tên thánh vương cấp cường giả, danh tiếng có thể nói nhất thời có 102. Tuy rằng cũng không còn truyền tới quá có ai được trời sinh pháp tắc trí bảo, thế nhưng là lại người được một chút các tiền bối luyện chế pháp tắc trí bảo. Những này pháp tắc trí bảo đều là từ một ít hiểm cảnh cùng di tích cổ xưa bên trong được. Những này pháp tắc trí bảo đều ở chính mình tìm kiếm hữu duyên người, thậm chí cũng không ai biết cái kia là pháp tắc trí bảo. Có điều, này pháp tắc trí bảo phi thường ít ỏi, có một ít khả năng là những thứ đồ khác. Có khả năng là linh bảo, thậm chí còn có chính là rác rưởi. Tất cả những thứ này xem hết chính mình cơ duyên. Coi như là như vậy cũng không phải ai muốn vào liền có thể đi vào. Chỉ có nộp lên trên một chút quý giá cực kỳ đối với cả người tộc đều thứ hữu dụng sau tài năng có thể tiến vào bên trong. Tỷ như phát hiện một tòa vô chủ vùng mỏ, sau đó giao cho giới vực liên minh, hoặc là ở khai hoang bên trong lẩn đi một tòa hy hữu vùng mỏ, hoặc là hiện ở một tòa di tích, những này cũng có thể đổi lấy linh bảo điểm. Không sai, lần này đối với chúng ta thánh vũ giới vực tới nói là một cái kỳ ngộ, nếu như không có thiên lang thánh hoàng xuất hiện, chúng ta nhất định đem không có cái gì thành tựu. Thế nhưng hiện tại có thiên lang xuất hiện năm. Tất cả trở nên không giống. Kim thỉ vũ thần nghe đến mấy cái này người nghị luận sau, cũng gật gật đầu trên mặt mang theo từng tia ý cười mở miệng nói rằng. Chuyện này với bọn họ thánh vũ giới vực tới nói tuyệt đối là một cái kỳ ngộ. Một cái giới vực mang đến báo lại là phi thường phong phú, tuy rằng quá trình rất tàn khốc, thế nhưng đối với bọn họ tới nói đây là tất yếu. Tương lai Diệp Phong thu hoạch đến công hân, phần lớn đều là khắp cả giới vực, những này đem có thể nuôi dưỡng được vô số vũ thánh cường giả hoặc là cường giả thần cấp cũng năng lực thêm ra mấy vị. Mấy vị cường giả thần cấp nhìn như không nhiều, nhưng tháng ngày tích lũy hạ xuống, cái này là phi thường khủng bố. Kim Thị Vũ Thần sau khi nói xong, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, nói, Thiên Lang, hai năm sau ta sẽ thông báo cho ngươi. Có nhu cầu gì tài nguyên ngươi nói chuyện? Chỉ cần giới vực có khuynh lực cung cấp. Vâng, tiền bối. Diệp Phong biết chuyện như vậy từ chối không xong, mà hắn càng là sẽ không từ chối. Vũ giả chính là như vậy, năng lực càng là mạnh mẽ, trách nhiệm cũng càng là mạnh mẽ. Trước đây hắn khát vọng tự do, không muốn bị bất luận là đồ vật gì ràng buộc, thế nhưng đến hắn bước đi này, coi như là không nghĩ, cũng bị toàn bộ giới vực trói buộc lại. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay mới vừa nhận được thông báo, muốn muộn mấy ngày ở bạo phát, có điều lúc buộc phát sẽ dài hơn, đôn nhục sẽ cố gắng. ER655 Chương 750, xuất phát. Trở về. Nói xong những ngày sau, Kim Thị Vũ Thần liền biến mất không còn tăm hơi, bao quát Diệp Phong ở bên trong. Ai cũng không có nhìn rõ ràng Kim Thị Vũ Thần là làm sao biến mất. Nơi này mặc dù nói hết thảy đều là giả lập, nhưng cũng cùng thế giới chân thật như thế, nếu như không có quyền hạn, hầu như ở đây cùng ở bên ngoài không hề khác gì nhau. Coi như là thực lực cũng giống như vậy. Đã như thế, coi như là ở bên ngoài Kim Thị Vũ Thần biến mất, Diệp Phong bọn họ cũng sẽ không xem ra bất kỳ cái gì đầu mối đến. Kỳ thực Diệp Phong cũng không phải bất kỳ cảm giác gì đều không có. Hắn cảm giác được Kim Thị Vũ Thần trên người cái kia cố năng lượng thần bí di chuyển, nguồn năng lượng này là cái gì Diệp Phong cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối thuộc về một loại đặc thù pháp tắc. Có điều, những này hắn cũng không có nói, phỏng chừng nói ra cũng sẽ không có người tin, cũng hoặc là những người khác đều biết những chuyện này. Diệp Phong cùng những cường giả thần cấp này hàn huyên nửa ngày sau, tài năng từ thần chi đại lục rời đi. Cùng những cường giả thần cấp này tán gẫu thời điểm, Diệp Phong mới biết, Kim Thị Vũ Thần là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong vì là không nhiều mấy cái lấy cường giả thần cấp thân phận vào ở hạt nhân giới vực người. Cho tới nguyên nhân thì lại cũng không ai biết, tối thiểu bọn họ những người này không biết, e sợ chỉ có những kia thần tướng cường giả tài năng rõ ràng. Căn cứ Diệp Phong suy đoán, này Kim Thị Vũ Thần khả năng thực lực không đạt tới thần tướng, thế nhưng tuyệt đối ở thần tướng bên trong nắm giữ không thể thay thế địa vị. Chờ Diệp Phong từ thần chi đại lục trở về, phu thế chiến thuyền đã chuẩn bị xuất phát. Hải Lan thành cảng. Nơi này Diệp Phong cũng là lần đầu tiên tới, có điều nơi này làm cho người ta một loại phồn hoa cảnh tượng. Các loại thuyền ở cảng bò neo, mà những thuyền này cho Diệp Phong cảm giác đều là đại bốn. Mỗi một chiếc thuyền có thể so với mấy chiếc hàng không mẫu hạm. Ở đây, thỉnh thoảng có người đi tới từng người chiến thuyền. Thế giới này chiếc nhẫn chứa đồ để Diệp Phong cảm giác phi thường thuận tiện. Mặc dù là một ít đại cửa hàng, cũng chỉ là đến một hai quản sự cùng một đoàn hộ vệ, mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ đặc biệt là cực lớn chiếc nhẫn chứa đồ liền giải quyết có vấn đề. Diệp Phong, Thiết Vũ, Diệp Hạo còn có mặt khác hơn 10 vị Vũ Thánh cường giả, đây là Chấn Ma Tông đến Thánh Vũ Đại Lục tất cả sức mạnh. Ngoại trừ Diệp Hạo cùng mấy cái khác Vũ Thánh đỉnh cao hoặc là nửa bước Vũ Thần cường giả ở ngoài, những người khác đều cần muốn trở về Thiên Vũ Đại Lục Chấn Ma Tông. Bọn họ lần này là mang theo bất kỳ, cũng coi như là một lần tông môn nhiệm vụ như vậy năng lực đổi lấy tông môn cống hiến điểm, cuối cùng hối đoái tông môn tài nguyên dùng để mạnh mẽ bản thân. Coi như là Thiết Vũ là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp đệ tử, tài nguyên so với người khác nhiều rất nhiều, thế nhưng vẫn không đủ tu luyện. Dù sao tài nguyên có bao nhiêu tài nguyên nhiều phương pháp tu luyện. Tài nguyên ít có tài nguyên thiếu phương pháp tu luyện, có tâm sự trở nên mạnh mẽ người, tự nhiên sẽ lựa chọn so sánh khó cũng vô cùng tiêu hao tài nguyên phương pháp tu luyện, cũng chỉ có điều này cũng tài năng có một tia thành thần khả năng. Khi bọn họ mới vừa đi tới nơi này thời điểm, phu thế chiến thuyền chính phiêu ở bên trong nước, mà mấy người chính đang hướng về bên trong khoang thuyền đi. Khoang thuyền cũng chia làm mấy chở chỗ ngồi. Cấp 3 chỗ ngồi thấp nhất, là ở tối địa tầng đại bên trong khoang thuyền, có một cái đại điểm chỗ ngồi. Liên như vậy một cái chỗ ngồi liền muốn giá trị 100 viên linh thạch cực phẩm. Hầu như là một người võ thánh cường giả toàn bộ thân gia. Hơn nữa còn là trà trộn nhiều năm vũ thánh cường giả, bằng không thể tồn đủ nhiều tiền như vậy. Có điều, những này vũ thánh cường giả đều là một mặt ý cười. Hiển nhiên này linh thạch cực phẩm hòa phi thường trị. Ở hướng về trên là một cái đơn độc tinh thất khoang thuyền, tuy rằng vẹn vẹn hơn 3 thước một cái tinh thất, thế nhưng phí dụng nhưng là 500 viên linh thạch cực phẩm. Dù vậy, nơi này đã chú đầy người. Diệp Phong cùng Thiết Vũ bọn họ hộ vệ liền ở nơi này, mà ở hướng về trên một tầng nhưng là 50 bình mét phòng tu luyện, nơi này tất cả dụng cụ đầy đủ, có điều phí dụng cũng cao. Cần 2000 viên linh thạch. Mà phàm là trụ người ở chỗ này, đều là Thiên Vũ Đại Lục trên có bối cảnh thâm hậu người. hay hoặc là nói mới vừa từ chiến trường trở về người. Từ chiến trường trở về Đông Dương cung người, có thể miễn phí cưới, như là Diệp Phong bọn họ có thể miễn đi một nửa phí dụng. Có điều bởi vì Đông Hoa Vũ Thần nguyên nhân, vì lẽ đó Diệp Phong phí dụng toàn bộ miễn trừ. Long Mạt liền ở tại Diệp Phong sát vách, Thiết Vũ cũng ở tại cách đó không xa. Mà Long Mạt cùng Diệp Phong cũng là lần này chỉ có hai cái từ chiến trường trở về Thiên Vũ Đại Lục Vũ Thánh Cường Giả. 4. Thời gian một tá điểm trôi qua, sau một ngày, Diệp Phong cảm giác cả người chấn động, tiện đà khôi phục yên tĩnh. Diệp Phong biết phù thế chiến thuyền khởi động. Nhìn thấy phù thế chiến thuyền khởi động, Diệp Phong từ trong phòng đi ra, đi tới giáp ban bên trên. Lúc này giáp lớp học đã có không ít vũ giả. Lúc này phù thế chiến thuyền đã đi tới 1.000 mét trên không, bọn họ đầu đỉnh có một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng. Diệp Phong biết, như vậy lồng ánh sáng lúc này cũng chẳng có bao nhiêu sức phòng ngự, chỉ là vì thông khí thôi. Trong chớp mắt, cuồng phong nhăn lại, trời cũng dần dần tối lại, mây đen bao phủ đến phù thế chiến thuyền đầu đỉnh. Diệp Phong chỉ nhìn thấy bao vây chiến thuyền lồng ánh sáng lóe lên, nguyên vốn có chút tối nghĩa lồng ánh sáng trong nháy mắt sáng một phần. Diệp Phong biết, chiến thuyền đã tăng mạnh phòng ngự. Trong khoảnh khắc, sấm vang chớp giật, mưa gió chợt giảm xuống. Diệp Phong đứng trên bong thuyền, nhìn gần trong gang tấc chớp giật, trong lòng không tên chấn động. Hủy diệt. Diệp Phong tận mắt thấy một cái vài chục trượng to nhỏ yêu thu thuộc họ chim, ở này chớp giật một đòn bên dưới, triệt để hóa thành cho bụi. Diệp Phong vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy chớp giật uy lực. Dường như gần trong gang tấc, từng cái điện long ở Diệp Phong đầu đỉnh tàn phá, hết thảy bị chớp giật đụng tới tất cả đều hóa thành cho bụi. Cuồng bạo tàn phá. Ầm ầm ầm năm. Đột nhiên một tiếng to lớn tiếng vang truyền vào Diệp Phong trong tai. Chỉ thấy phía trước vạn ngàn điện long cùng nhau ở trên trời lấp lóe, hủy diệt tất cả. Diệp Phong tin tưởng, lúc này coi như là một cái cường giả thần cấp ở này chớp giật bên trong, cũng đến hóa thành cho bụi. Có điều, Diệp Phong nhìn thấy những này chớp giật rơi xuống phù thế chiến thuyền lồng ánh sáng trên thời gian, dường như đụng tới món đồ gì như thế, liền từ bên cạnh lướt xuống. Hả? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi sương sở, không biết đây là cớ gì. Chỉ là Diệp Phong lúc này không lo được những này, hiện tại chớp giật tàn phá, trong khu vực này vô số yêu thú toàn bộ gặp nạn, phàm là bị này chớp giật đụng tới lập tức hóa thành cho bụi. Trong đó không ít càng là đạt đến nửa bước thần cấp thực lực, thế nhưng coi như là như vậy, cũng không kháng nổi chớp giật sức mạnh. Mà lúc này, vẹn vẹn mấy hơi thở, trong khu vực này ngoại trừ phù thế chiến thuyền ở ngoài, cũng không còn một cái vật còn sống. Coi như là phía dưới sóng biển trên đều phiêu đầy các loại yêu thú thi thể. Đây chính là chớp giật sức mạnh. 10 vị trí đầu cùng kiếp này Diệp Phong từng thấy không ít lần chớp giật, thế nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy này chớp giật như vậy cuồng bạo, quả thực là nắm giữ hủy diệt tất cả sức mạnh. Chốc lát, Diệp Phong hai mắt khẩn nhìn chằm chằm trong hư không chớp giật, trong mắt lóe ra một tia mê man. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu né qua một đạo linh quang, nguyên bản mê man hai mắt lập tức trở nên thanh minh dâng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, né qua một nụ cười. Mang theo ý cười nhàn nhạt, Diệp Phong nhắm mắt chậm rãi ngồi xuống. Chu vi những người kia cũng không có cảm giác đến Diệp Phong dị thường, cảnh tượng như vậy hạ, tất cả mọi người đều xem choáng váng, ai sẽ chú ý tới người khác đâu. Chu vi những người này không có chú ý, có thể không có nghĩa là những người khác không có chú ý. Lúc này ở bong tàu lầu cắt trên, một chàng thanh niên cũng ở nhìn bên ngoài tàn phá chớp giật, bỗng nhiên trong lúc đó hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trên bong thuyền Diệp Phong. Tình ngộ. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, người thanh niên này vũ giả sắc mặt hơi nhíu lại tự lẩm bẩm dâng lên. Đột nhiên, chính đang trên bong thuyền quan sát chớp giật những người này cảm giác được một luồng mạnh mẽ, bọn họ khó có thể chống cự sức mạnh xuất hiện ở bên cạnh họ. Nguồn sức mạnh này mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ những người này bất kể là tu vi gì, đều phảng phất bị ràng buộc ở tại chỗ động đạn không được, thậm chí ngay cả đối thoại đều không nói ra được. Mà này cũng bọn họ khó có thể chống cự sức mạnh đống nhiên phát lực, trong nháy mắt đem bọn họ tất cả đều mang tới bên trong khoang thuyền. Bên hai của bọn họ cũng vang lên một thanh âm không có mệnh lệnh ai cũng không thể đi ra, bằng không giết không tha. Mãi đến tận tiến vào bên trong khoang thuyền, những người này tài năng cảm giác có thể nhúc nhích cũng có thể nói chuyện, có điều nhưng không có một người dám nói một câu. Bọn họ hầu như đều là vũ thánh vũ giả, ai cũng không nốc, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng là rõ ràng vừa lên tiếng tuyệt đối là một cái vũ thần cường giả. Một cái vũ thần cường giả ra lệnh cho bọn họ dám có bất kỳ cái lời sao. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Bởi vậy, không có một người dám làm lỡ, toàn bộ đều trở lại bọn họ khoang thuyền của chính mình. Cũng chỉ có tiến vào bên trong khoang thuyền sau, bọn họ tài năng đều bắt đầu thảo luận. Chỉ là bọn hắn thảo luận tới thảo luận lui, cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Không biết lầu các trên mấy người đều khẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mà vừa người xuất thủ chính là Đông Hoa Vũ Thần. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ liền như thế tỉnh ngộ, phải biết, tỉnh ngộ chuyện như vậy có thể gặp không thể cầu. Hắn mặc dù có thể thành tựu vũ thần, ngoại trừ hắn tư chất ở ngoài, với hắn hai lần tỉnh ngộ có rất sâu quan hệ, mà hắn tỉnh ngộ có thể nói là gặp may đúng dịp, ở thời khắc sống còn sản sinh, thế nhưng Diệp Phong đây, liền như thế tỉnh ngộ. Lúc này, hắn không thể không cảm thán, tại sao bảo vệ nơi đóng quân cường giả thần cấp sẽ đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác, như vậy ngộ tính thiên phú, coi như là hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 751, chạm đến pháp tắc tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tỉnh ngộ. Có thể gặp không thể cầu. Làm Diệp Phong tiến vào tỉnh ngộ sau, Thiết Vũ cũng nghe tin từ khoang thuyền chạy ra, đứng Diệp Phong cách đó không xa, toàn thân rót vào nhìn chằm chằm bốn phía, thậm chí hắn bảo khí đã luyện hóa, cũng đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Long Mạt đi tới bong tàu cửa nhìn thấy Thiết Vũ chết nhìn chòng chọc hắn sau, liền lại đi vào. Hắn biết, hắn cùng Diệp Phong giao tình còn chưa đủ. Như vậy quan hệ đến sau đó tiền đồ sự tình, không phải người quen thuộc là tuyệt đối sẽ không để ở đây. Hiển nhiên Thiết Vũ lúc này không tín nhiệm bất luận người nào. Đương nhiên cái này cũng là có thể thông cảm được, nếu như là hắn ở đây tình ngộ, e sợ như thế bất luận người nào đều không sẽ xuất hiện ở đây. Mà lúc này Diệp Phong, nguyên lai, vừa nhìn thấy ngoại giới chớp giật trong nháy mắt, trong lòng hắn sản sinh một tia hiểu ra, mà nguyên bản vẫn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì lôi hỏa châu đột nhiên xoay tròn dâng lên. Hơn nữa xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo lôi hỏa châu cao tốc xoay tròn, từng tia một điện quang ở lôi hỏa châu chu vi thoáng hiện. Nguyên bản ngồi ở trên bong thuyền Diệp Phong chính mình chậm rãi trôi nổi dâng lên. Kỳ thực vào lúc này, Diệp Phong chính mình cũng không biết chính hắn trôi nổi dâng lên, hiện tại Diệp Phong chỉ là rơi vào đến lôi hỏa châu ở trong. Diệp Phong càng bay càng cao, chỉ là chốc lát thời gian liền đến để phòng mưa cháo nơi, chỉ là lồng phòng ngự dường như căn bản không nhìn thấy Diệp Phong giống như, tùy ý hắn xuyên qua lồng phòng ngự đi tới giữa không trung. Thiết Vũ thấy cảnh này sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chỉ là Diệp Phong chính đang tỉnh ngộ bên trong, hắn cũng không dám đánh đức. Ai biết này có phải là tỉnh ngộ một loại đây? Bằng không Diệp Phong làm sao có khả năng chính mình bay lên đến đây? Giữa bầu trời, chớp giật ở Diệp Phong đầu đỉnh tàn phá, đột nhiên, những này chớp giật dường như cùng nhau dài ra con mắt như thế, quay về Diệp Phong đầu đỉnh bổ tới. Trong nháy mắt, Diệp Phong đầu lâu dường như biến thành chớp giật đầu nguồn. Vạn đạo thiểm điện cùng nhau đi tới Diệp Phong đầu đỉnh, làm cho cả không gian đều rất giống động lại dâng lên, những này chớp giật cũng giống như hình ảnh ngắt quãng ở nơi nào, thậm chí không ít người đều có thể nhìn thấy không gian mơ hồ đã sụp đổ. Thế nhưng những này chớp giật căn bản là không nhìn này sụp đổ không gian, thậm chí có thể nói xuyên qua này sụp đổ không gian đi tới Diệp Phong trước mặt. Dương rực bạch quang trong nháy mắt liền đem Diệp Phong bao bọc lại. Hô năm, xảy ra chuyện gì? Xong, người này phỏng trừng liền bột phấn đều không dư thừa bốn. 7. Thấy cảnh này, vô số người phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Phải biết, coi như là phù thế chiến thuyền trên cũng có cửa sổ, Thiết Vũ sắc mặt càng trở nên trắng xám cực kỳ, thậm chí cả người run rẩy dâng lên. Đương nhiên, này run rẩy không phải là bởi vì Diệp Phong bị vạn đạo thiểm điện bắn trúng, mà là bởi vì này chớp giật mang cho hắn áp lực. Không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người đều là như vậy, mấy người càng là bởi vì này cuồng bạo chớp giật áp lực trực tiếp tỏa ở địa phương. Hủy diệt. Những này chớp giật quả thực liền năng lực hủy diệt tất cả, bọn họ tin tưởng. Nếu như những này chớp giật bắn trúng phù thế chiến thuyền, này phù thế chiến thuyền cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, không ít người ngoác to miệng sững sờ ở nơi đó. Nguyên bản nên đã hóa thành cho bụi Diệp Phong, ở những này chớp giật sau khi biến mất, lại xuất hiện ở không trung, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như không có chịu đến một điểm thương tổn. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Vừa tuy rằng có lồng phòng hộ nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được trong sấm sét ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nguồn năng lượng này quả thực liền năng lực hủy thiên diệt địa, coi như là thần cấp cũng đến ở này chớp giật hạ biến thành cho bụi, mà Diệp Phong một người võ thánh cường giả lại không có bất cứ chuyện gì. Này không thể không để bọn họ kinh ngạc. Đặc biệt là Đông Hoa Vũ Thần, hắn cảm giác chính hắn ở đâu chút chớp giật bổ xuống thời điểm liền dường như một con run rế. Coi như là hắn năng lực hòa vào pháp tắc ở trong, cũng không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng Diệp Phong lại không có chuyện gì. Diệp Phong cũng không biết ngoại giới tất cả, hắn tất cả tâm thần đều ở này lôi hỏa châu ở trong. Nguyên bản nhanh chóng xoay tròn lôi hỏa châu trong chớp mắt quang minh mãnh liệt, trong nháy mắt, lượng lớn chớp giật từ lôi hỏa châu bên trong hiện lên, sau đó tràn ngập ở hắn toàn bộ biển ý thức không gian. Tiện đà. Hắn cả người trên đều bước lên từng tia một sấm sét. Những này sấm sét ở Diệp Phong xung quanh cơ thể thoáng hiện, thế nhưng là không thể đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Dường như hắn tài năng là những này lôi điểm chúa tể như thế. Thế nhưng Diệp Phong lúc này lại không có cái cảm giác này, trong đầu của hắn lúc này tất cả đều là sấm sét các loại cảm ngộ. Thậm chí những này cảm ngộ để hắn đều cảm giác có thể điều khiển lôi điểm, những này sấm sét dường như cánh tay của hắn như thế. Dần dần theo Diệp Phong cảm ngộ sâu sắc thêm. Diệp Phong phảng phất nhìn thấy một cái dây nhỏ, này điều dây nhỏ ngay ở đen kịt giữa hư không. Ở đen kịt không gian ở trong, một cái dây nhỏ ngang qua vòng trời, phảng phất vĩnh hằng cổ liền tồn ở nơi nào như thế, mà những dây nhỏ này trên nhưng tỏa ra một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Đây là lôi pháp tắc sao? Đột nhiên, Diệp Phong trong lòng né qua một tia hiểu ra. Tuy rằng hoài nghi, thế nhưng sâu trong nội tâm nhưng khẳng định đây chính là lôi pháp tắc. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới, có thể nhìn thấy lôi pháp tắc, chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi, phải biết, hắn tài năng là vũ thánh đỉnh cao cảnh giới. Coi như là nửa bước vũ thần đều không nhất định có thể nhìn thấy này pháp tắc. Nghĩ tới đây, này pháp tắc dường như đang hấp dẫn Diệp Phong giống như vậy, để hắn vô ý thức đưa tay đi bắt này sấm sét pháp tắc. Ầm ầm ầm. Làm Diệp Phong tay nắm lấy này sấm sét pháp tắc trong nháy mắt, bất kể là trong thiên địa, vẫn là Diệp Phong trong óc, đều vang lên từng trận nổ vang. Này nổ vang thâm trầm cửu viễn, phảng phất liền tồn tại với viễn cổ giống như vậy, toàn bộ thiên đất phảng phất đều ở này nổ vang bên trong run rẩy. Nói là nổ vang, phảng phất vừa giống như là tiếng sấm rít gào, bọn họ vị trí khu vực không gian bắt đầu đổ nát, nguyên bản tàn phá hủy diệt tất cả chớp giật đột nhiên ở này nổ vang bên trong tiêu tan, không lưu lại bất cứ thứ gì. Bầu trời dĩ nhiên trời quang mây tạnh, trong biển những kia yêu thú thi thể đã sớm biến mất không còn tăm hơi, cũng không phải là bị sấm sét đánh giết đến tàn bã, vẫn là vừa hết thảy đều là ảo giác, lúc này cũng không ai dám khẳng định. Diệp Phong lại biết, vừa tất cả không phải ảo giác, nguyên bản nơi này hết thảy đều bị này nổ vang cho hủy diệt. Huống chi, bất kể là trong cơ thể hắn vẫn là bên ngoài cơ thể sấm sét lúc này toàn bộ tụ tập đến đầu góc của hắn ở trong, nguyên bản không có bất kỳ hình dạng ý thức lúc này phảng phất đã biến thành một con người thực sự, mà người này trong tay cầm lấy một cái từ lôi hỏa châu bên trong dọc theo người ra ngoài sấm sét. Đây chính là pháp tắc. Làm sao có khả năng? Diệp Phong nắm lấy cái này sấm sét sau, liền rõ ràng, đây chính là hắn vừa ở trong hư không nắm lấy cái kia tia sáng. Đây tuyệt đối là lực lượng pháp tắc, chỉ là Diệp Phong không nghĩ tới này lôi pháp tắc lại từ lôi hỏa châu bên trong xuất hiện. Pháp tắc là cấu thành thiên địa một quy tắc, làm sao có khả năng dung nhập vào một cái nho nhỏ trong hạt châu đây? Chỉ là hiện tại không thể kìm được Diệp Phong không tin, bởi vì vậy thì ở hắn ý thức hình thành tiểu trong tay người cầm lấy. Tuy rằng này ý thức hình thành tiểu nhân là hư huyễn hoặc là nói căn bản không tồn tại, nhưng cho hắn nhưng chính là cái cảm giác này. Diệp Phong ý thức cầm lấy này tia pháp tắc lại cảm ngộ dâng lên, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, nếu như không tới thần cấp, căn bản cảm ngộ không tới pháp tắc, thế nhưng Diệp Phong lại lấy vũ thánh đỉnh cao cảnh giới ở cảm ngộ pháp tắc sao? Diệp Phong lúc này đã chìm đắm ở sấm sét pháp tắc bên trong đại dương. Chỉ là xuất hiện ở hắn ý thức bên trong đều là hủy diệt, vô tận hủy diệt, thiên địa biến sắc, hư không đổ nát, liền ngay cả không gian cũng ở nơi đây nát tan. Cũng không biết quá bao lâu, có thể trong nháy mắt, có thể ngàn năm, lúc này. Lôi hỏa châu đã khôi phục bình thường, Diệp Phong ý thức biến mất không còn tăm hơi, cái kia một cái pháp tắc cũng biến mất không còn tăm hơi. Có điều Diệp Phong biết, cái kia pháp tắc đã dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tuy rằng vẹn vẹn là một cái pháp tắc, thế nhưng là cho Diệp Phong một loại không tên cảm giác. Phảng phất hắn tiện tay liền năng lực ném ra một tia chớp hủy diệt hết thảy trước mắt. Thần cấp sao? Diệp Phong tuy rằng chưa từng có đạt đến quá thần cấp, thế nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, có thể làm đến một bước này chỉ có cường giả thần cấp. Chỉ là để hắn kỳ quái chính là, hắn hiện tại vẫn là vũ thánh đỉnh cao cảnh giới. Thậm chí ngay cả vũ thánh cực hạn đều không có đạt đến, điều này làm cho hắn bách tư không được giới. Có điều, Diệp Phong có thể khẳng định, hắn hiện tại coi như là không cần lực lượng tinh thần, chỉ vận dụng sấm sét sức mạnh cũng năng lực cùng cường giả thần cấp một so sánh. Nói thật, đối với cường giả thần cấp mà nói, lợi hại nhất công kích chính là pháp tắc công kích. Pháp tắc. Rất nhiều pháp tắc hình thành vùng thế giới này, nắm giữ pháp tắc coi như là nắm giữ vùng thế giới này. Pháp tắc công kích, chính là thiên địa công kích. Món đồ gì năng lực chống đối thiên địa công kích đây? Chỉ là cường giả thần cấp, cũng chỉ là mượn dùng pháp tắc sức mạnh. Hơn nữa cường giả thần cấp cũng là ở một đa điểm hòa vào pháp tắc ở trong. Hòa vào pháp tắc càng nhiều, cường giả thần cấp cũng là càng cường đại. Khi hắn hoàn toàn hòa vào, bắt đầu nắm giữ thời điểm, coi như là đạt đến thần tướng cảnh giới. Chỉ là cái này có bao nhiêu khó, xem thần tướng số lượng liền năng lực nhìn ra. Chư thiên vạn giới ngàn tỷ cường giả thần cấp, thế nhưng thần tướng có điều là chỉ có 10.000 đến cái. Những này thần tướng tài năng là chư thiên vạn giới bên trong nhân tộc trụ cột. Diệp Phong hiện tại chính là ở bắt đầu hòa vào pháp tắc, theo đạo lý nói đã thuộc về thần cấp, thế nhưng bản thân hắn cũng không có đạt đến thần cấp. Có điều, nếu như hiện tại toàn tâm toàn ý tu hành sấm sét pháp tắc, thần cấp đối với hắn mà nói không có bất kỳ cản trở, hầu như có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Chỉ là Diệp Phong sẽ không làm như thế, hắn phải cường đại hoặc là làm được mạnh nhất, nhất định phải khắc thông suốt kỳ kính, nắm giữ hiện tại hắn có khả năng nắm giữ tất cả sức mạnh. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, khoanh chân tọa trên không trung Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, nguyên bản Diệp Phong cảm ngộ tối ít sấm sét, hiện tại nhưng trở thành cảm ngộ sâu nhất tồn tại, mà Diệp Phong biết, tất cả những thứ này khởi nguồn chính là này Lôi Hỏa Châu. Làm Diệp Phong chạm tới pháp tắc thời điểm, Diệp Phong liền rõ ràng này Lôi Hỏa Châu căn bản không phải cái gì linh bảo bốn. Cho tới là cái gì Diệp Phong không biết. Thậm chí Diệp Phong hoài nghi này có thể hay không là pháp tắc trí bảo. Thế nhưng nếu như là, này Già Thiên Châu lại là cái gì đây? Huống hồ lúc này này Lôi Hỏa Châu một lần nữa rơi vào tự quay ở trong, bất luận Diệp Phong ý tứ làm sao động, này Lôi Hỏa Châu liền phảng phất vật chết giống như vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Có điều, trải qua vừa tình cảnh này, hiển nhiên vật này không đơn giản. Đã như thế hô, cái kia Phong Linh Châu đây. Chỉ là bất luận hắn làm sao thăm dò, hắn cũng không có cảm giác đã có bất kỳ dị thường. Nói như vậy, chỉ có thể nói duyên phận chưa tới. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay tay đổi dược, còn có điểm đau chỉ có thể canh một, lỗ hổng đã trường trụ, ngày mai nên vấn đề không đánh. Mặt khác Đôn Nhục vô cùng cảm tạ Tĩnh Di tỷ, Gian Thương ca ca, còn có trong đám các vị tỷ tỷ ca ca, tiểu Đôn Nhục bái tạ bốn. Chương 752, cảnh báo. Bầu trời mây đen tan hết, Diệp Phong chậm rãi từ bầu trời đi trở về bong tàu. Đông Hoa Vũ Thần nhìn Diệp Phong trong lòng lông mày nhảy loạn một cái, hắn vừa trong nháy mắt từ Diệp Phong trên người cảm nhận được một luồng lực lượng pháp tắc. Chỉ là lập tức trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc, này cố lực lượng pháp tắc lóe lên liền qua, coi như là hắn, trong nháy mắt cũng lại không cảm giác được, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Diệp Phong lúc này vẫn là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Trong nháy mắt, hắn cảm giác vừa là sản sinh ảo giác. Ngoại trừ Đông Hoa Vũ Thần, những người khác ai cũng không có cảm giác ra có bất kỳ không cùng đi, coi như là Thiết Vũ cũng giống như vậy, hắn chỉ là trong nháy mắt cảm giác được Diệp Phong trên người có một luồng không tên khí tức. Có điều, theo luồng hơi thở này biến mất không còn tăm hơi, hắn cũng lại không cảm giác được Diệp Phong có cái gì không giống. Hiện tại Diệp Phong nằm ở một loại không tên hoàn cảnh, nếu như không dùng tới sấm sét pháp tắc, thì lại chính là một cái bình thường vũ thánh đỉnh cao. Nhưng nếu như vận dụng lôi điện chi lực, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên tới thần cấp. Chỉ là cảnh giới của hắn cũng không có đạt đến thần cấp. Có thể nói, lúc này Diệp Phong là một cái trường hợp đặc biệt, không có thần cấp cảnh giới cũng đã nắm giữ pháp tắc. Về phần hắn tại sao không có đột phá đến thần cấp, Diệp Phong chính mình cũng không biết. Diệp Phong mơ hồ cảm giác cùng Lôi Hỏa Châu có quan hệ, nhưng hắn lúc này nhưng lại không biết tại sao, dường như ở trước mặt hắn có một tầng xa như thế. Vạch trần tầng này khăn che mặt liền năng lực nhìn thấy bên trong tất cả, nhưng tầng này khăn che mặt lại làm cho hắn không có chỗ xuống tay. Bất đắc dĩ Diệp Phong cũng chỉ có từ bỏ, hắn biết theo hắn tu vi tăng cao, tầng này khăn che mặt cuối cùng sẽ ở trước mặt hắn xốc lên. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Phong hạ xuống, Thiết Vũ vội vàng hỏi. Vừa tình cảnh đó quả thực để hắn trung thân khó quên, như vậy lôi điện chi lực hạ, Diệp Phong lại một điểm sự tình cũng không có, khi đó Diệp Phong dường như chính là sấm sét thần chi. Không có chuyện gì. Vừa làm sao? Ta làm sao sẽ chạy đến giữa không trung đây? Diệp Phong lắc lắc đầu hỏi. Kỳ thực Diệp Phong chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ý thức vẫn ở ngay trong óc nghiên cứu Lôi Hỏa Châu, thậm chí tiến vào một chủng loại giống như tỉnh ngộ cảnh giới, điều này làm cho hắn đối với tất cả xung quanh cũng không biết. Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này Đông Hoa Vũ Thần cùng Long Mạt cũng đi tới, hai người đều là một mặt quan tâm, có điều. Đông Hoa Vũ Thần trong lòng còn có một tia nghi hoặc. Chỉ là hắn nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra Diệp Phong có cái gì không cùng đi, vậy chỉ có vừa là ảo giác của hắn. Đa tạ Long huynh, đa tạ Đông Hoa tiền bối chăm sóc. Nghe được Đông Hoa Vũ Thần, Diệp Phong mau mau quay về Long Mạt cùng Đông Hoa Vũ Thần nói cảm ơn. Chuyện sau đó hắn không có ấn tượng, thế nhưng phía trước sự tình còn là hiểu rõ một ít, biết là Đông Hoa Vũ Thần giúp hắn một tay, người khác cũng không thể trong nháy mắt đem người chung quanh đều nhốt vào bên trong khoang thuyền. Vậy thì tốt năm. Chúc mừng Diệp huynh đệ. Tình ngộ, tuyệt đối là đáng giá chúc mừng sự tình. Chuyện như vậy nhưng là có thể cùng không thể cầu. Tỉnh ngộ một lần hầu như liền năng lực tiết kiệm mấy chục hơn trăm năm. Nếu như cho hắn biết, Diệp Phong đã không biết tỉnh ngộ mấy lần, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, có điều, tuyệt đối sẽ có một loại người so với người làm người ta tức chết càng khái. Long Mạt càng là trong mắt lóe ra một tia đố kỵ, hắn chưa từng có đã tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Không nhưng bọn họ, coi như là khoang thuyền mấy người, cũng đều vì là Diệp Phong nộ tính cảm giác được khiếp sợ. Không có siêu cường nộ tính căn bản không thể tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. tối thiểu bọn họ những người này đều không có đã tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Ngộ đạo quả sở dĩ quý giá, chính là hắn có thể đem người đưa vào một chủng loại giống như tỉnh ngộ trạng thái, khiến người ta đối với cảnh giới cảm ngộ nhanh chóng tăng cường, hơn nữa để một người ngộ tính thành gấp trăm lần ngàn lần phóng to. May mắn năm. May mắn. Ta cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ tiến vào trạng thái như thế này, hơn nữa đến hiện tại ta cũng không biết tìm hiểu đến cái gì, trong óc lưu manh đột đột. Không có một điểm manh mối. Nghe được lời của hai người, nhìn hai người dáng vẻ, Diệp Phong khách khí nói. Ha ha, Diệp huynh đệ này thuộc về bình thường, ban đầu ta tỉnh ngộ sau đó cùng tình trạng của ngươi như thế. Vẫn 3 năm sau tài năng tiêu hóa lần này tỉnh ngộ đạt được. Đông Hoa Vũ Thần cười nói với Diệp Phong. Kỳ thực đây là một loại thái độ bình thường, tỉnh ngộ đạt được cũng cần tiêu hóa. Một mình cảm ngộ còn chậm một chút, nếu như chiến đấu sẽ rất nhanh, không biết Diệp Phong đã sớm tiêu hóa xong xuôi. Rất nhanh, Diệp Phong bọn họ toàn bộ trở về khoang thuyền, cùng Thiết Vũ Hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị bế quan. Mặc dù nói hắn đã tiêu hóa, thế nhưng đối với lôi điện chi lực khống chế hắn cần muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, dù sao vừa được nguồn sức mạnh này. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh thời gian 3 tháng quá khứ. 3 tháng này hết thảy đều vô cùng vững vàng. Coi như là đụng tới yêu thú, phù thế chiến thuyền trên vũ thánh cường giả cũng đều có thể giải quyết. Phải biết, bất kể là cái nào tông môn phù thế chiến thuyền, đều muốn phụ trách hành khách an toàn, nếu như an toàn không chiếm được một điểm bảo đảm, còn ai dám cưới đây? Coi như là lũng đoạn chuyện làm ăn thì lại làm sao, mệnh đều không còn, còn muốn cái khác có tác dụng đâu. 10. Phù thế chiến thuyền tối đỉnh quả thực bên trong gian phòng, Đông Hoa Vũ Thần chính đang bên trong khoang thuyền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên, nhắm mắt Đông Hoa Vũ Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt lóe ra. Bạch, một tiếng, tọa ở bên trong phòng Đông Hoa Vũ Thần biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới phù thế chiến thuyền phía trước. Mà trên chiến thuyền Đông Dương Cung Vũ Giả cũng đều nhìn thấy màn này, không có chút gì do dự, bọn họ cũng đều chiến thuyền đỉnh quả thực bình trên đài. Đông Hoa Vũ Thần biến mất quá đột nhiên, hiển nhiên là có chuyện trọng đại. Địch tấn công, 3 cấp cảnh báo. Đang khi bọn họ không biết vì lẽ đó thời điểm, Đông Hoa Vũ Thần âm thanh truyền vào trong thai của bọn họ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Địch người ở đâu bên trong? 10. Trong nháy mắt, những người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, dồn dập kinh ngạc thốt lên dâng lên. Để Đông Hoa Vũ Thần thận trọng như thế hiển nhiên sự tình không nhỏ, thậm chí còn phát sinh 3 cấp cảnh báo, cái kia khả năng duy nhất chính là có thần cấp đột kích. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ năng lực đẹp đẽ mới là lạ. Toàn bộ phù thế chiến thuyền trên chỉ có Đông Hoa Vũ Thần một cái cường giả thần cấp. Có điều, tuy rằng như vậy, thế nhưng bọn họ những người này không có một cái dám có bất kỳ thất lễ. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, trên chiến thuyền lồng phòng hộ đống nhiên lượng lên, mà chiến thuyền trên bong thuyền cũng xuất hiện một viên đại pháo. Cái này đại pháo hiện màu đen, lập lòe một luồng thu hút tâm thần người ta ánh sáng. Diệt thân pháo. Đây chính là đại pháo tên gọi. Chỉ cần bị này một pháo kích bên trong coi như là cường giả thần cấp cũng phải nuốt hận ở đây. Có điều, chỉ là tốc độ di động so sánh chậm, công kích thời điểm đến có mười mấy giây tích trữ năng lượng thời gian. Cái này cũng là diệt thần pháo duy nhất nhược điểm. Nếu như một cái cường giả thần cấp ở diệt thần pháo mới vừa khởi động thời điểm liền chạy, này diệt thần pháo tuyệt đối hơn. Nhưng nếu như chờ nó công kích thời điểm, muốn chạy đều chạy không thoát. Bất luận cường giả thần cấp tốc độ nhanh bao nhiêu đều giống nhau. Diệt thần pháo xạ kích đi ra chính là quang. Là một loại năng lượng, chỉ cần xạ kích đi ra, tốc độ này liền vượt xa cường giả thần cấp, bọn họ liền không thể trốn mở. Chiến thuyền chậm rãi về phía trước di động, Đông Hoa Vũ Thần thì lại đứng chiến thuyền bầu trời hướng về phương xa nhìn lại. Vừa nãy thời điểm, hắn cảm giác được hai cỗ mạnh mẽ năng lượng từ đằng xa chạy nhanh đến. Bất kể là tốc độ vẫn là nguồn năng lượng này mạnh mẽ, đều vô cùng cuồng bạo, coi như là Đông Hoa Vũ Thần đều cảm giác được một trận khiếp đảm. Trong nháy mắt, theo diệt thần pháo cùng lồng phòng hộ khởi động, từng trận tiếng chuông ở bên trong khoang thuyền vang lên. Làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Làm sao phát ra cảnh báo? Vẫn là 3 cấp cảnh báo sao? Có người tập kích sao? 9. Theo tiếng chuông trong nháy mắt toàn bộ khoang thuyền liền loạn cả lên, các loại ầm ĩ tiếng bàn luận cũng hưởng lên. Diệp Phong cùng Thiết Vũ cũng đống nhiên mở mắt ra. 3 cấp cảnh báo. Đây tuyệt đối là đại sự, không có chút gì do dự, bọn họ từ bên trong khoang thuyền đi ra. Đặc biệt là Diệp Phong, vừa Đông Hoa Vũ Thần giúp hắn một lần, mặc kệ hữu dụng vô dụng, hắn đều đến có biểu thị. Bởi vậy, hắn không chần chờ chút nào. Huống hồ bọn họ đều ở trên chiến thuyền. Nếu như thật sự có người tập kích, hơn nữa còn phát sinh 3 cấp cảnh báo, bọn họ cũng không thể không đếm xỉa đến. Đi qua chiến trường một chuyến sau, Diệp Phong đối với chủng tộc cái này quan niệm tăng thêm không ít, điều này làm cho hắn càng là sẽ không do dự. Diệp Phong đi tới trên bong thuyền thời điểm, cũng không có thiếu người đi tới trên bong thuyền. Những người này đều là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao trở lên vũ giả. Cũng chỉ có như vậy vũ giả tài năng có thể tạo được một điểm tác dụng. Cái khác những võ giả kia, y theo 3 cấp cảnh báo trình độ nguy hiểm, bọn họ chỉ là ở tại khoang thuyền trái lại càng tốt hơn. Nếu như những vũ thánh đó đỉnh cao không ngăn được, bọn họ bất kể là ở bong tàu vẫn là ở khoang thuyền đều là giống nhau. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt, 3 bóng người từ xa truyền chạy nhanh đến. Này 3 bóng người tốc độ cực kỳ nhanh. Phổ thông vũ thánh cường giả căn bản không thấy rõ này 3 bóng người, năng lực nhìn thấy 3 đạo nhàn nhạt cái bóng coi như là cảnh giới tương đối cao. Nhìn thấy này 3 đạo cái bóng thời điểm, Diệp Phong khẽ to mày. Mạnh mẽ.